nay vẫn là kết giới chung quanh, càng đi, hàn độc càng nặng, phi thường nguy hiểm, u ám sinh vật sẽ thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại bên người. Giang Dương nói, hắn rất nhiều lần đi theo mặt khác đội ngũ ra tới, đều có người sẽ vô duyên vô cớ mất tích, cái này mất tích, trên cơ bản là thi cốt vô tổn, bị u ám sinh vật cấp lộng đi rồi. Bất quá, hắn mang theo Vô Song cùng Kỳ Tinh Vân một bên đi phía trước đi, một bên nhỏ giọng nói. Bất quá bởi vì chúng ta uống qua không ít đại đạo trà nguyên nhân, u vụ hàn độc đối chúng ta thân thể ảnh hưởng không tính quá lớn, có rất nhiều lần trong đội ngũ người bị u ám sinh vật mê hoặc tâm thần, chỉ có ta có thể bảo vệ cho bản tâm. Hoa! Này quá châu bò! Không nghĩ tới, đại đạo lá trà còn có bực này tác dụng. Kỳ Tinh Vân thực hưng phấn, không nghĩ tới đại đạo lá trà ở u vụ chung còn có này tác dụng, thật là lệnh người kinh hỉ a. Kể từ đó, bọn họ nhưng thật ra so những người khác nhiều một ít ưu thế. U vụ chung không hảo phân rõ phương hướng, có chút u ám sinh vật còn có thể nhiễu loạn từ trường, giống la bàn kim chỉ nam loại đồ vật này ở u vụ chung khởi không được nhiều đại tác dụng, sau lại có người ở u vụ chung phát hiện một loại tiên thảo, nó lá cây sẽ vẫn luôn hướng tới phương đông. Mọi người xưng là Đông Phương Thảo. Đông Phương Thảo không chịu ưu ám sinh vật ảnh hưởng, có thể cho mọi người nói rõ phương hướng. Hiện tại Vô Song trong tay liền cầm một gốc cây giá cao mua tới Đông Phương Thảo. Bọn họ biết phế thành đại khái phương vị, căn cứ Đông Phương Thảo chỉ hướng, là có thể chuẩn xác tìm được phế thành. Vô Vọng Thành dù sao cũng là cực hàn giới lớn nhất nhất trung tâm thành trì, dọc theo đường đi có thể nhìn đến rất nhiều tu sĩ một nhiều, ưu ám sinh vật liền ít đi. Vô Song bọn họ đi rồi nửa canh giờ, mới gặp gỡ mấy cái nhất dài ưu ám sinh vật. Vô Song còn không có ra tay, đã bị Kỳ Tinh Vân cùng Giang Dương tiến lên đi xử lý. Phế thành không xa, không có đến ưu vụ chỗ sâu trong, nếu không liền không phải nhị tinh nhiệm vụ. Trên đường còn giết chết mấy chỉ nhị dài ưu ám sinh vật, rốt cuộc tới rồi phế thành. Phế thành cùng mặt khác thành trì giống nhau, có cao ngất trong mây tường thành, bất quá tường thành đã sớm ngã trái ngã phải. Mặt trên bò đầy các loại trường cổ quái gai ngược dây đằng, cho người ta một loại âm trầm đến cực điểm cảm giác. Cửa thành mở rộng ra, ba người cùng đi vào. Nơi này hẳn là không có ba bốn giai u ám sinh vật, bằng không chúng ta tách ra tìm kiếm ngọc bội đi. Giang Dương đề nghị nói, cái này phế thành rất lớn, ba người cùng nhau tìm, không biết tìm được khi nào đi, bọn họ cần thiết đến ở mặt trời lặn phía trước trở về thành. Hảo, ta xem cũng không có gì nguy hiểm. Kỳ Tinh Vân cuốn lên tay háo nhìn nhìn, cánh tay thượng liền sáng lên một vòng hồng vòng, thuyết minh nguy hiểm là có, nhưng là nguy hiểm hệ số không lớn, sẽ không có sinh mệnh chi nguy. Vô Song cũng gật đầu, ba người lại lần nữa mở ra bức họa, nhìn kỹ xem mặt trên ngọc bội bộ dáng, sau đó phân công nhau đi tìm ngọc bội. Mới vừa tách ra, Vô Song liền gặp gỡ một đám nhị giai u ám sinh vật, vừa vặn nàng thật lâu không có luyện kiếm, nàng gợi lên khỏe miệng. Trực tiếp vọt vào ưu ám sinh vật đàn trung. Lúc này nàng, sớm phi lúc trước ở Thanh Phong thành ngoại mới vừa nhìn đến ưu ám sinh vật thời điểm nàng trong lòng đã không có đối ưu ám sinh vật sợ hãi, rốt cuộc, nàng hiện tại thực lực cũng không giống ngày đó. Huống chi, nàng ở trong không gian luyện chế bó lớn vẫn hồn đan là độc đan, là lúc trước ở Càn Nguyên quận thi đấu khi nàng tạc lò 1000 dư thứ mới luyện chế ra tới. Vẫn hồn đan đối tứ giai cập tứ giai dưới ưu ám sinh vật có thể nói là có tính chất hủy diệt. Một quả vẫn hồn đan giá cả muốn 1000 nhiều hồng mông thạch, không phải mỗi người đều có thể mua nổi, mà Vô Song một khối hồng mông thạch đều không cần hoa. Nàng không chỉ có vẫn hồn đan, còn có lưu ly đăng thượng quang minh thuộc tính, lúc trước ở Thanh Phong thành dọa đi rồi một con mạnh mẽ vô cùng lục giai ưu ám sinh vật. Đây mới là nàng lớn nhất tự tin. Tay nâng kiếm lạc. Vô Song đứng ở tại chỗ, trên người váy trắng sạch sẽ như lúc ban đầu, từng viên thật lớn u ám sinh vật đầu ầm ầm rơi xuống đất, hắc màu xanh lục huyết vẩy ra. Vô Song kiếm đạo, tựa hồ càng thêm khắc sâu. Tiếp tục hướng trong đi, Vô Song nói không chừng chém nhiều ít u ám sinh vật, kiếm ý càng thêm lưu sướng. Ông! Nhưng vào lúc này, Vô Song trong không gian toàn thân tuyết trắng kiếm hồn đột nhiên vù vù một tiếng. Vô Song đầu một trướng, hai chân mềm nhũn. Thiếu chút nữa quỷ gối trên mặt đất. Đây là có chuyện gì? Vô Song kinh hãi không thôi. Này đem toàn thân tuyết trắng trường kiếm, là thượng thần nhẫn thần vẫn kiếm kiếm hồn, hoàng thúc làm nàng thanh kiếm hồn thu, nói có lẽ một ngày kia có thể tìm được thần vẫn kiếm bản thể. Mấy ngày này nó vẫn luôn ở không gian trung tường an không có việc gì, như thế nào hôm nay đột nhiên vù vù một tiếng, lại còn có cho nàng mang đến lớn như vậy ảnh hưởng. Vừa rồi nàng cảm giác có cái gì chui vào nàng trong óc giống nhau, chính là ngưng thần vừa thấy, lại cái gì đều không có. Thân vẫn kiếm kiếm hồn cũng hảo hảo nằm ở trong không gian. Nàng nhíu mày, lúc này cư nhiên có ba con tam giai u ám sinh vật lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nàng sau lưng. Nàng không kịp đi trải vớt rõ ràng này kỳ quái cảm giác, toàn tâm toàn ý ứng phó khởi này ba con tam giai sinh vật tới. Tam giai u ám sinh vật năng lực, cùng nàng hiện tại tu vi không sai biệt lắm, mấy thứ này còn giảo hoạt thật sự, không chấp nhận được nửa điểm sơ suất. Liên ở nàng động thủ huy kiếm là lúc, nàng phát hiện càng thêm khủng bố kiếm ý từ trên thân kiếm truyền ra, vô song rốt cuộc biết là chuyện như thế nào, thần vẫn kiếm kiếm hồn dung hợp nàng kiếm đạo. Nàng trong đầu hiện lên vô số nói khủng bố đến cực điểm kiếm thức, không biết là người phương nào chém ra, vô cùng kinh diễm, nàng nhắm mắt lại vẽ lại, trong tay kiếm vung lên ra, bạch quang thoáng hiện, thiên địa biến sắc, kia ba con tam giai u ám sinh vật trực tiếp hóa thành cho bụi, mặt đất cũng nhiều ra một cái thâm không thể thấy đế cử mương. Đây chính là tương đương với ba cái tiên đế cảnh giới đỉnh cường giả tam giai u ám sinh vật. Thế nhưng trực tiếp hóa thành cho bụi. Vô song đột nhiên mở mắt ra, không thể tin tưởng nhìn trong tay kiếm, này nhất kiếm, hảo mãnh. Nhưng này nhất kiếm cơ hồ hết sạch nàng trong cơ thể một nửa hồng ngông chi lực. Chính là hao phí một nửa hồng ngông chi lực trực tiếp diệt sát ba cái cùng giai giả, này nếu là truyền ra đi, chỉ sợ lệnh vô số người chấn động. Chương 1465 bốn sao nhiệm vụ. Thân vẫn kiếm trước kia chủ nhân là ai? Nàng chỉ vẽ lại trong đó một cái kiếm thức, liền có như vậy mạnh mẽ chi uy, kiếm ý nghiêm nghị, có thể thấy được thanh kiếm này đã từng chủ nhân thực không tầm thường. Chỉ là, vô song nghi hoặc chính là, kiếm hồn là vô pháp bị nhận chủ, nàng nếu không có đem này nhận chủ, vì sao kiếm hồn đột nhiên bị kích phát, còn thanh kiếm thức rót vào nàng trong óc bên trong. Này thật là làm nàng sợ không được đầu óc. Thôi, không nghĩ ra liền không nghĩ, hiện tại kiếm hồn ở nàng trong tay, nàng về sau nhất định phải đem thần vẫn kiếm bản thể nhận chủ, chỉ là kiếm hồn liền có siêu thần khí chi uy. Kia bản thể cùng kiếm hồn dung hợp lúc sau, chẳng phải là càng thêm cường đại. Nàng tất nhiên là không muốn lại đem thanh kiếm này chắp tay làm người. Chỉ là tuy rằng thần vẫn kiếm kiếm hồn bị kích phát, nhưng là hiện tại rồi lại an an tĩnh tĩnh nằm ở trong không gian mặt, nàng vô pháp cùng chi sinh ra cái gì thần thức liên hệ, nàng tự nhiên cũng vô pháp thông qua kiếm hồn biết thần vẫn kiếm bản thể hiện giờ ở nơi nào. Đã xảy ra chuyện gì? Kỳ Tinh Vân cùng Giang Dương nghe được động tĩnh, hướng tới bên này bay lại đây. Nhìn đến vô song bình yên vô sự, hai người nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khi bọn hắn nhìn đến vô song phía trước kia sâu không thấy đáy cự mương khi, đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Vô song, đây là ngươi bổ ra. Hảo! Thật đáng sợ kiếm ý. Kỳ Tinh Vân mãn nhãn giật mình hỏi. Thấy vô song gật đầu, Giang Dương nhìn đen như mực cự mương bên trong, nuốt nước miếng một cái nói, vì phòng ngừa ưu ám sinh vật từ ngầm xâm lấn. Bên trong thành gạch thạch đều là đặc thù tài chất. Nói, hắn lấy kiếm dùng sức huy một chút, một bên trên mặt đất chỉ nhiều ra một cái khắc ngân, liền gạch thạch đều không có vỡ ra. Không có đối lập, liền không có thương tổn a, bởi vậy có thể thấy được, vô song kia nhất kiếm, thật là quá lợi hại. Vô song cũng biết rõ này nhất kiếm khủng bố, vì miệng tao người khác phát hiện, nàng nói, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi tìm ngọc bội đi. Nói xong, ba người rời đi tại chỗ. Ba người đi rồi không bao lâu, một cái lao giả xuất hiện ở cự mương bên cạnh, cảm thụ được quanh thân kia xâm hàn kiếm ý, lao giả xách một tiếng. Còn làm lao phu tới bảo hộ nàng, nàng như vậy hung hãn, nên bị bảo hộ chính là ưu ám sinh vật đi. Cái nào bỏ mạng đồ đệ nếu là không có mắt theo dõi nàng tài vật, đến lúc đó à, chết như thế nào cũng không biết. Lý Ba cảm thấy, thiếu chủ lúc này ánh mắt đích sắc không tồi, này nữ tử, không giống người thường. Chỉ là... Như vậy nữ tử, tuyệt phi vật trong ao, thiếu chủ có thể hay không nắm chắc được, kia đã có thể nói không nhất định lạc. Ba người lại lần nữa phân công nhau, nhanh chóng tìm một vòng, cuối cùng từ vô song ở một cái tượng đá phía dưới tìm được rồi ủy thác người đánh rơi ngọc bội. Nàng truyền âm cấp Giang Dương cùng Kỳ Tinh Vân, sau đó ba người cùng trở về thành. Mấy ngày kế tiếp, ba người vẫn luôn ở tiếp các loại nhị tinh nhiệm vụ, từ đơn giản đến khó. Mỗi một lần đều so thượng một lần đi ưu vụ bên trong khoảng cách muôn xa, gặp được u ám sinh vật cũng từ một vài giai biến thành ba bốn giai. Ba người liên thủ, chém giết tứ giai u ám sinh vật đã không thành vấn đề, nếu là gặp được một đám, thật sự đối phó bất quá, Vô Song sẽ thi triển ra nhất chiêu khủng bố kiếm thức đem u ám sinh vật diệt sát. Nàng thi triển kiếm thức cũng càng ngày càng nhẹ nhàng, phía trước nhất chiêu yêu cầu hao phí một nửa hồng mông chi lực, hiện tại chỉ cần hao phí 1/3 hồng mông chi lực. Nếu gặp được càng hung hiểm, ba người liền sẽ lấy ra vẫn hồn đan ném vào u ám sinh vật trong miệng, bất quá bọn họ rất ít làm như vậy, bọn họ tiếp nhiệm vụ không phải vì kiếm hồng mông thạch, mà là vì tăng lên chính mình tác chiến năng lực. Vài ngày sau, ba người tiếp một cái đơn giản một chút tam tinh nhiệm vụ, thành công hoàn thành, tấn chức vì tam tinh thợ săn. Tam tinh nhiệm vụ cùng nhị tinh nhiệm vụ so sánh với, khó khăn muốn cao rất cao, bọn họ cũng không tốt cao vụ xa, trước từ đơn giản một ít tam tinh nhiệm vụ làm khởi. Nửa tháng lúc sau, Giang Dương tu vi tới rồi tiên hoàng nhị giai, mà Kỳ Tinh Vân cũng nhất cử đột phá bình cảnh, tiến vào tiên hoàng cảnh giới. Ngược lại là Vô Song, chậm chạp không có tiến giai. Nhưng nàng một chút đều không nổi, nàng tiến giai yêu cầu rất nhiều hồng mông chi khí, đan điền như là cái động không đáy, nhưng nàng một khi tiến giai, chắc chắn so cùng giai người cường đại hơn rất nhiều, là nghiền áp cùng giai tồn tại. Hiện giai đoạn, nàng còn cần lại tiếp tục củng cố phía trước tu vi, vì này sau đánh hạ kiên cố cơ sở. Kỳ Tinh Vân cùng Giang Dương đối với chính mình tiến giai đều cảm thấy không dám tin tưởng, bọn họ hoài nghi là đại đạo trà nguyên nhân, đại đạo trà chung có sinh mệnh tinh khí, còn có thể lệnh người ngộ đạo, bọn họ cảm giác chính mình tu luyện đã không có cái chán, so người khác nhanh mấy lần, còn thực nhẹ nhàng. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới, chính mình tu luyện có thể nhẹ nhàng như vậy, đây đều là lấy Vô Song phúc ca. Vô Song, chính ngươi cũng uống nhiều điểm đại đạo trà, là có thể càng mau tiến giai. Ngươi nếu là không đủ, ngươi lần trước cấp, ta nơi này còn thừa 8 phiến. Kỳ Tinh Vân khuyên Vô Song, cho rằng Vô Song đem đại đạo trà cho hắn cùng Giang Dương, nàng chính mình không bỏ được uống. Vô Song lắc đầu dùng nói giỡn ngữ khi nói, ai, ta uống lên đại đạo trà sẽ biến Mỹ, ta sợ ta Mỹ được các ngươi không dám nhận, cho các ngươi có áp lực, vẫn là không uống, các ngươi chính mình lưu trữ uống đi. Biến Mỹ mới hảo a, ngươi mau làm chúng ta nhìn xem ngươi có thể biến thật đẹp. Kỳ Tinh Vân cười ha hả nói, hắn cùng Giang Dương cũng chưa tin nàng lời này, theo nàng khai nổi lên vui lùa. Ở chung thời gian dài như vậy, bọn họ là chân chính biết, Vô Song đối nàng dung mạo cũng không quá để ý, cho nên bọn họ phía trước cho rằng nàng sẽ bởi vì lớn lên xấu trộm đóng cửa lại khóc sự tình là không có khả năng phát sinh. Cười đùa lúc sau, ba người đi thưởng kim hành đi tiếp nhiệm vụ. Vô Song đại sư, nơi này tân ra một cái 4 sao nhiệm vụ, còn không có dán ra tới, cũng không tính quá khó, các ngươi tiểu đội muốn hay không tiếp thử xem. Bọn họ đi vào không bao lâu, thưởng kim hành một cái tiểu nhị liền cười tủm tỉm đón lại đây. Hắn phía trước ở Vô Song nơi này mua quá đan dược, hơn nữa làm người thực sẽ nghiên cứu, tự quen thuộc, đối mỗi cái thợ săn tiền thưởng đều rất quen thuộc, quan hệ cũng không tồi, quán sẽ lấy lòng người, hơn nữa cho người ta cảm giác không nịnh nọt không chán ghét. Cho nên hắn cấp Vô Song bọn họ đề cử nhiệm vụ, Vô Song bọn họ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn họ đã làm không ít tam tinh nhiệm vụ, tương đối khó đều đã làm, là có thể thử tiếp 4 sao nhiệm vụ. Nếu là hoàn thành cái này 4 sao nhiệm vụ, đó chính là 4 sao thợ săn. Tiểu gia nhìn xem. Kỳ Tinh Vân đem còn không có dán ra tới 4 sao nhiệm vụ lấy lại đây triển khai, làm Vô Song cùng Giang Dương đều có thể nhìn đến. Đi nam đoạn hẻm núi bắt sống một con thương diễm thú. Thương diễm thú là ngũ giai u ám sinh vật, cái này cũng chưa tính khó. Giang Dương nhíu mày nhìn về phía tiểu nhị. Tiểu nhị tươi cười đầy mặt nói. Thương diễm thú tuy là ngũ giai u ám sinh vật, nhưng là lại cấp ra cụ thể địa chỉ. Các ngươi chỉ cần đi nam đoạn hẻm núi, là có thể tìm được thương diễm thú. Hơn nữa thương diễm thú sợ dị hỏa, Vô Song đại sư thân là luyện đan sư, chắc chắn có dị hỏa, tiểu nhân cảm thấy. Lấy ngài ba vị năng lực, khẳng định có thể bắt sống đến. Điều này cũng đúng, thương diễm thú trong cơ thể có ngọn lửa, sợ nhất chính là dị hỏa cắn ướt, có Vô Song ở, hẳn là sẽ nhẹ nhàng một chút. Giang Dương nói, đó là đương nhiên, tiểu nhân cố ý đem cái này hảo nhiệm vụ để lại cho ba vị. Tiểu nhị cười nói, kia thật là cảm ơn. Vô Song híp đen nhánh con ngươi nhìn tiểu nhị, khoe miệng gợi lên một mặt giống thật mà là giả ý cười. Tiểu nhị tươi cười một đốn, ngay sau đó cười tủm tỉm hỏi, kia ba vị là tiếp vẫn là không tiếp đâu. Chương 1466 thí anh hùng cứu mỹ nhân A. Tiếp, tốt như vậy nhiệm vụ, không tiếp đáng tiếc. Vô Song một đôi mắt đen nhìn chằm chằm tiểu nhị, câu môi nói. Tiểu nhị bị nàng xem đến đáy lòng phát mau, cười gượng hai tiếng, vội vàng tiếp nhận ba người lệnh bài, cho bọn hắn tiếp cái này 4 sao nhiệm vụ. Ra khỏi thành lúc sau, Giang Dương rốt cuộc không nín được hỏi Vô Song, có phải hay không kia tiểu nhị có cái gì vấn đề, ta như thế nào cảm thấy ngươi phía trước nói có chuyện. Kỳ Tinh Vân cái này nhị ngốc tử hồn nhiên không biết đã xảy ra sự tình gì, vẻ mặt nghi hoặc nhìn xem Vô Song lại nhìn xem Giang Dương, nói cái gì có chuyện, hắn như thế nào không thấy ra tới. Nhiệm vụ này, hắn là cố ý phải cho chúng ta tiếp. Vô Song nói, đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Kỳ Tinh Vân hỏi. Giang Dương không để ý tới Kỳ Tinh Vân, nhíu mày nhìn Vô Song nói. Ý của ngươi là, nhiệm vụ này là có người cố ý tuyên bố ra tới, nương cái này tiểu nhị tay, làm chúng ta tiếp nhiệm vụ, ngươi cho rằng, sẽ có người ở nam đoạn hẻm núi mai phục chúng ta. Kỳ Tinh Vân đầy đầu dấu chấm hỏi. Các ngươi đây là làm sao thấy được? Ta cảm thấy kia tiểu nhị nói chuyện thực bình thường a. Vô Song gật đầu nói. Hẳn là như vậy, hắn hôm nay so ngày xưa càng ân cần, trong ánh mắt có bất an phân thần sắc hiện lên, hắn nhìn như nhẹ nhàng ngự khí sau lưng, là nôn nóng cảm xúc, hắn lo lắng chúng ta không tiếp nhiệm vụ này, chúng ta tiếp được lúc sau, hắn rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, thuyết minh, hắn có mục đích. Kỳ Tinh Vân hoàn toàn chịu phục, Vô Song quá cẩn thận đi, liền kia tiểu nhị tâm lý hoạt động đều có thể phát hiện được đến. Kia làm sao bây giờ? Chúng ta còn tiếp nhiệm vụ này. Vô Song câu môi nói, sợ cái gì, có người ở, sẽ không có việc gì. Nàng ngữ khí quá nhẹ nhàng quá tự tin, làm Kỳ Tinh Vân cùng Giang Dương có chút sợ không được đầu óc, cái gì có người ở. Nhưng Vô Song cũng không có nhiều làm giải thích, cầm Đông Phương Thảo, tìm định phương hướng sau, hướng tới nam đoạn hẻm núi đi đến. Sau đó không lâu, Lý Ba xuất hiện ở bọn họ đã đứng tại chỗ, vớt dấu nói. Nguyên lai này nữ hoa hoa đã sớm phát hiện lão phu, tấm tắc. Lão phu ẩn nấp đến tốt như vậy, nàng lại như thế nào phát hiện? Lúc này, hắn đưa tin thạch sáng lên. Là thiếu chủ lại tới hỏi thăm Vô Song sự, tương tư đơn phương người trẻ tuổi A. Lý Ba lắc lắc đầu, hắn cảm thấy, hắn đến sớm ngày nói cho thiếu chủ, này nữ hoa hoa, đuổi không kịp, vẫn là sớm chút đánh mất chủ ý đi. Này nữ hoa hoa, trong mắt chỉ có tu luyện, quá kiên nghị, đáy mắt căn bản dung không dưới mặt khác. Thiếu chủ vẫn là đổi cái nữ tử truy thỏa đáng một chút. Nam đoạn hẻm núi ở ưu vụ chỗ sâu trong, nhưng còn không tính ưu vụ nội vây, xem như bên ngoài. Giống như phán đoán nội vây cùng bên ngoài, xem chính là ưu ám sinh vật phẩm giai ở 6-7 giai cập trở lên, sở sinh hoạt khu vực nhất định là nội vây. Mặt khác địa phương chính là bên ngoài, giống nhau rất ít sẽ xuất hiện 6-7 giai cập trở lên ưu ám sinh vật. Muốn đi nội vây nói, ít nhất là tiên hoàng cảnh đỉnh tu vi, bất quá có đi mà không có về càng nhiều, chỉ có bán thần cấp bậc cường giả, mới có thể đối phó những cái đó khủng bố ưu ám sinh vật. Phẩm giai càng cao ưu ám sinh vật, vậy chỉ có thượng thần thần tôn nhân vật như vậy mới có thể ứng phó rồi. Bất quá giống 8-9 giai cao giai ưu ám sinh vật, là rất ít sẽ xuất hiện ở thành trì chung quanh, chúng nó đã sinh ra linh trí, mượn dùng ưu vụ trùng cường đại tài nguyên tu luyện, có chút còn sẽ ngủ say. Cho đến 100.000 năm sau mới thức tỉnh, chúng nó còn sẽ cắn nuốt 6-7 giai ưu ám sinh vật, lệnh chính mình càng cường đại hơn. Đối với thành trì chung nhân loại, chúng nó không phải không có hứng thú, mà là chúng nó biết kết giới khó có thể lay động, hơn nữa đều có lãnh thổ ý thức, giống nhau sẽ không rời đi chúng nó lãnh địa. Nam đoạn hẻm núi tuy là bên ngoài, nhưng Vô Song bọn họ phi hành hơn 2 canh giờ mới đến, ở ưu vụ chung phi hành tốc độ mau không đứng dậy. Thần thức có thể thấy được phạm vi tiểu, càng đi, ưu vụ càng dày đặc, sẽ áp chế người tu vi. Tới rồi, nhìn phía dưới không bờ bến hẻm núi trung ương nhất còn có một cái màu đen sông dài, Giang Dương chỉ vào bản đồ nói. Chính là nơi này, nam đoạn hẻm núi. Ha ha, ba cái ngu xuẩn. Thế nhưng thật sự tới, bọn họ vừa rơi xuống đất, đã bị một đám che mặt nam nhân cấp vây quanh lên. Bọn họ bên trong, tu vi thấp nhất đều là tiên hoàng trung kỳ tu vi. Cả người đều là sát khí, trong tay không biết dính nhiều ít vong hồn, xem ra là người khác mời đến bỏ mạng đồ đệ. Chẳng qua, bọn họ không dám ở trong thành động thủ, cố kỵ đàm giới chủ hòa đàm vũ, cho nên nương tiểu nhị tay, thông qua nhiệm vụ, đem chính mình đám người dẫn tới nơi này. Vô Song cười lạnh đếm đếm, tổng cộng 12 người, thật là để mắt nàng a. Cười cái gì? Chết đã đến nơi, ngươi này xấu nữ thế nhưng còn có thể cười được. Một thanh âm thô cùng nam nhân chỉ vào Vô Song quát. Vô Song loát loát bị liệt phong thổi loạn tóc đen, nói, vài vị, nếu ta đều phải đã chết, không bằng các ngươi làm ta chết cái minh bạch, nói cho ta là ai phái các ngươi tới. Này xấu nữ, nhưng thật ra có điểm tự mình hiểu lấy. Hảo, khiến cho ngươi làm minh bạch quỷ. Muốn giết ngươi nhân là Vân Linh Lung, chúng ta huynh đệ mấy người bắt người tiền tài thay người tiêu thai. Huống chi, ngươi hiện tại chính là thân gia hơn 1.000 vạn phú bà. Chính cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì mồi. Ai kêu trên người của ngươi có chúng ta mấy huynh đệ cả đời cũng xài không hết hồng mông thạch. Các ngươi chết ở chỗ này, thần không biết quỷ không hay, liền tính giới chủ tức giận, cũng tra không đến chúng ta trên đầu. Bọn họ khặc khặc cười nói, thập phần can rỡ, phảng phất Vô Song trên người kết xù hồng mông thạch đã là của bọn họ. Nguyên lai là Vân Linh Lung à, cùng ta đoán được cũng không sai biệt lắm, chỉ tiếc, các ngươi mất mạng lấy ta hồng mông thạch. Vô Song mỉm cười nói, biểu tình thượng nhìn không ra một chút ít hoảng loạn cùng thần trương. Vốn dĩ Giang Dương cùng Kỳ Tinh Vân hai người còn như lâm đại địch, nhìn đến Vô Song như vậy, cũng không biết sao lại thế này, mặc danh có chút an tâm. Nhưng phải biết rằng, bọn họ gặp phải, chính là 12 cái tiên hoàng trung kỳ trở lên cảnh giới cường giả. Cảnh giới thượng nghiền áp bọn họ ba người. Tùy tiện một cái ra tới, đều có thể giết chết bọn họ. Khẩu ra vọng nôn. Lao tử hiện tại liền phải ngươi mạng chó. Một cái tiên hoàng cảnh giới trung kỳ tu vi tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng, hướng tới Vô Song đánh úp lại. Vô Song không chút nào sợ hãi, tiến lên trước một bước, trong tay đột nhiên xuất hiện một phen trường kiếm, chỉ thấy nàng tay nâng kiếm lạc, bất quá là lại đơn giản bất quá một cái kiếm thức, lại buộc phát ra chói mắt mà trước người cường quang, khủng bố đến cực điểm kiếm ý đột nhiên chút xuống mà ra, tức khắc gian đất rung núi chuyển, nước sông chảy ngược. Đàm Vũ một lại đây, nhìn đến chính là Vô Song nhất kiếm vượt cấp chém giết một cái so nàng cường vài cái cùng bậc tráng hán, kia tráng hán trực tiếp cắt thành hai đoạn, thảm thiết ngã trên mặt đất. Tuy rằng không có hóa thành cho bụi, nhưng là này chết tướng, cũng thật là đủ thảm. Vốn định anh hùng cứu mỹ nhân hắn, thì anh hùng cứu mỹ nhân A. Nàng như là yêu cầu anh hùng cứu mỹ nhân người sao. Giang Dương cùng Kỳ Tinh Vân ngây ngẩn cả người, Vô Song hảo hung mãnh. Tổng cảm thấy nàng kiếm ý càng ngày càng khủng bố. Một ngày so với một ngày cường. Đây là cái gì yêu người ta? Còn thưa 11 cái tráng hán nhìn ngầm thi thể ở trong gió hỗn độn, phía sau lưng phát mao. Bọn họ trước mặt nữ tử này, thật là tiên đế cảnh giới. Nàng mẹ nó ở giả heo ăn thịt hổ đi. Chương 1467 sáng tạo cơ hội. Vượt cấp giết người. Ngươi không phải luyện đan sư sao? Ngươi như thế nào sẽ có như vậy khủng bố kiếm đạo? 11 cái bỏ mạng đồ đệ đều theo bản năng lùi lại vài bước, không thể tin tưởng chết nhìn chằm chằm Vô Song. Lấy tiên đế chi tu vi vượt cấp giết tiên hoàng trung kỳ người, này đã không phải dùng bình thường yêu nghiệt tới hình dung, bọn họ không nghĩ tới, vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhàng giết chết người, thế nhưng trong nháy mắt liền chém giết bọn họ một cái huynh đệ. Vô Song nhàn nhạt quét mọi người liếc mắt một cái. Ánh mắt nhìn về phía bọn họ phía sau cách đó không xa. Bọn họ quay đầu nhìn lại, liền thấy Đàm Vũ, tức khắc sợ tới mức tè ra quần. Thiếu chủ như thế nào tới? Thiếu chủ ngài nghe chúng ta giải thích. Bọn họ hoảng thần, tiếp theo bùn quỳ xuống đất. Tuy nói bọn họ là bỏ mạng đồ đệ, bắt người tiền tài thay người tiêu thai, to gan lớn mật, nhưng là đây là thành lập ở thiếu chủ giới chủ không biết dưới tình huống. Nếu là biết thiếu chủ sẽ đến, cho bọn hắn 101.000 cái lá gan cũng không dám tiếp Vân Linh Lung nhiệm vụ A. Người chết vì tiền chim chết vì mồi, các ngươi quá lòng tham, chỉ có một kết cục. Đàm Vũ đạm thanh nói, phất tay làm Lý Bá ra tay. Lý Bá là bán thần, vừa ra tay có thể nói là cực kỳ bi thảm. Không bao lâu, 11 cái bỏ mạng đồ đệ cũng chỉ dư lại xương cốt bột phấn, lại liền một giọt huyết đều không có bắn đến Vô Song đám người trên người. Đa tạ Đàm thiếu chủ, bất quá Đàm thiếu chủ không cần phải tự mình tới một chuyến. Vô Song nói, trong giọng nói mang theo khoảng cách cảm. Đàm Vũ nghĩ thầm, ta không tự mình tới, sao có thể nhìn đến ngươi như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh nhất kiếm. Trên mặt mang cười, nói, dù sao cũng là rảnh rỗi không có việc gì, nghe Lý Bà nói ngươi khả năng có nguy hiểm, ta liền tự mình lại đây. Tiếp theo, hắn lại nói, Lý Bà nói, bọn họ là Vân Linh Lung thỉnh người. Bản thiếu chủ tới phía trước, vừa lúc nghe hạ nhân nói Vân Hạc Đan Tôn mang theo Vân Linh Lung trước tiên rời đi cực hàn giới đi kim vũ giới, chỉ tiếc bản thiếu chủ không nghĩ tới này một tầng, không làm người đem này ngăn lại. Vô Song híp híp mắt, hắc mâu trung hiện lên lạnh lẽo chi sắc, nàng nói. Không sao, nàng liền tính là đi chân trời góc biển, nên tính chướng ta cũng sẽ tìm nàng phải về tới. Đàm Vũ nhất thưởng thức chính là nàng tự tin bộ dáng, tổng cho người ta một loại nàng thực không giống bình thường cảm giác, ở mặt khác nữ tử trên người, căn bản nhìn không tới nàng như vậy khí chất. Kia Vô Song, chúng ta nhiệm vụ còn có làm hay không a? Kỳ Tinh Vân đột nhiên hỏi nói. Đương nhiên làm, đi, đi tìm thương diễm thú. Vô Song cong cong môi, phi thân nhảy xuống hẻm núi. Kỳ Tinh Vân cùng Giang Dương giật nảy mình, Lý Ba ở một bên nói. Nam đoạn hẻm núi thương diễm thu xưng bá, Vô Song là luyện đan sư, người mang dị hỏa, thương diễm thu sợ nàng còn không kịp. Nghe hắn như vậy vừa nói, hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chẳng qua, hai người đều không có gặp qua Vô Song dị hỏa, cũng không biết nàng dị hỏa phẩm giai như thế nào, có thể hay không dọa lui thương diễm thú. Đàm Vũ cũng đi theo bay đi xuống, hắn thừa nhận là lòng hiếu kỳ ở quay phá, hắn muốn biết Vô Song như thế nào bắt sống một con thương diễm thú. Bá. Phía trước Vô Song trong tay đột nhiên bay ra một thốc ngọn lửa vừa xuất hiện, Đàm Vũ liền cảm nhận được cực nóng vô cùng độ ấm, không khí đều tựa hồ muốn bốc cháy lên. Hảo cương dị hỏa, không biết cắn nuốt nhiều ít đồng loại. Ngay sau đó, ngọn lửa chia làm vô số phân, bay về phía bốn phương tám hướng. Đàm Vũ không khỏi bội phục khởi Vô Song khống hỏa năng lực, nay quả thực tới rồi lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Nhưng kế tiếp một màn làm hắn càng thêm khiếp sợ, bởi vì này đó dị hỏa thực mau liền chuẩn xác không có lầm tìm được rồi một con thương diễm thú, sau đó bay nhanh tụ tập, đêm này chỉ thương diễm thú vây quanh. Thương diễm thú bản thân chính là hỏa thuộc tính ưu ám sinh vật, nhưng nó sợ nhất so nó cường đại hỏa, Vô Song dị hỏa hiển nhiên so nó cường đại rồi mấy lần, thương diễm thú một gặp được dị hỏa, liền run bần bật xúc ở trong một góc. Này một loạt thao tác, làm Đàm Vũ thất thần, hắn không nghĩ tới dị hỏa còn có thể bị dùng đến loại này tinh tế nông nỗi, này cũng mặt bên phản ánh ra Vô Song tinh thần lực cường đại, nếu không khó có thể thao tác này cường đại dị hỏa. Ngũ giai cường đại ưu ám sinh vật, cứ như vậy bị Vô Song khắc đến gắt gao, cuối cùng bị nàng bắt sống lên. Nhưng Vô Song rất rõ ràng, đây là nàng dị hỏa cường đại nguyên nhân, nếu không có như thế, gặp được mặt khác ngũ giai ưu ám sinh vật, nàng nhưng khó có thể ứng phó. Dọc theo đường đi, Đàm Vũ có nghĩ thầm tìm Vô Song trò chuyện. Nhưng Vô Song lại tích tự như kim, ngữ khí cũng có chứa khoảng cách cảm, làm Đàm Vũ cảm giác sâu sắc khó khăn, trước miễn bản truy nàng, chính là cùng nàng làm bằng hữu, thoạt nhìn cũng không phải một kiện dễ dàng sự. Trở lại giới chủ phủ, Đàm Vũ đau đầu xoa đầu. Vũ Nhi, đều đi qua hơn phân nửa tháng, ngươi còn không có nửa điểm tiến triển. Nghe nói Nhi tử đã trở lại, Đàm phu nhân thực mau đuổi lại đây, bắt quái Nhi tử cảm tình sự. Ai, đừng nói nữa, ta đến bây giờ liền nàng yêu thích là cái gì cũng không biết. Đàm Vũ càng đau đầu. Lần đầu tiên gặp gỡ loại này việc khó. Đàm phu nhân cười tủm tỉm nói, không có việc gì, đừng nóng nổi, nàng sẽ bị ngươi chân thành sở đả động. Bất quá a, nương cảm thấy, ngươi vẫn là đến nhiều chế tạo điểm hai người ở bên nhau cơ hội, nhiều ở chung, mới có tiến triển a. Ngài nói được nhẹ nhàng, nàng mỗi ngày hướng thưởng kim hành hướng ú vụ bên trong chạy, trong lòng chỉ có nhiệm vụ, ta như thế nào chế tạo cơ hội a? Nương nhưng thật ra có cái chủ ý, cha ngươi quá mấy ngày muốn đi kim vụ giới, hắn mấy cái lao hưu ở bên nhau tụ một tụ, hắn thuận tiện khoe ra hắn ngàn năm phân đại đạo trà, ngươi đâu? Liền nhân tiện đem Vô Song cùng nhau mang đi kim vũ giới chơi một chút, nàng là luyện đan sư, khẳng định đối kim vũ giới thực cảm thấy hứng thú, đến lúc đó, các ngươi ở chung cơ hội không phải nhiều sao. Đàm phu nhân cấp nhi tử ra chủ ý nói, hai người có thể hay không thành, nàng trong lòng cũng không đế, bất quá loại chuyện này, nàng cái này đương đương, dù sao cũng phải cấp nhi tử chi chiêu mới là có đạo lý. Cứ như vậy, nàng liền sẽ không mỗi ngày hướng ú vụ bên trong chạy. Đàm Vũ ánh mắt sáng lên, hơn nữa, Vân Hạc Đan Tôn không phải mang Vân Linh Lung đi kim vũ giới sao, vừa lúc, hắn có thể mang Vô Song đi báo thủ a. Như thế nói, Vô Song hẳn là sẽ cảm động đi. Vẫn là nương có chủ ý. Ta đây liền đi tìm Vô Song, ngài thay ta cùng cha nói một tiếng. Nói, Đàm Vũ liền ra bên ngoài chạy. Vô Song ở thưởng kim hành giao nhiệm vụ, Lý Bá làm thưởng kim hành quản lý giả xử lý phía trước kia tiểu nhị, khi trở về, vừa lúc Lâm hội trưởng tìm nàng. Vô song, đây là kim vũ giới tin tức, kim vũ giới luyện đan sư thiên đường, trong đó có rất nhiều cường đại thần đan sư cùng bán thần đan sư, tên cùng bậc ta đều lệ ở mặt trên, ngươi nhìn xem, trong lòng cũng có thể có cái số. Lâm hội trưởng đem một sấp thật dày giấy đưa cho vô song. Đa tạ hội trưởng, ngài vất vả. Vô song tiếp nhận tới, cảm kích nói. Nàng biết Lâm hội trưởng mấy ngày này đều ở hiểu biết kim vũ giới tin tức, vì chính là không cho nàng đi đến kim vũ giới sau hai mắt một bôi đen. Lâm hội trưởng chính mình chỉ đi qua kim vũ giới một lần, hắn sợ vô song lại cùng sơ tới vô vọng thành khi gặp rắc rối, vẫn là làm nàng đối kim vũ giới thế lực có cái hiểu biết mới hảo. Ai làm vô song là gây sự thể chất đâu. Chương 1468 tư mặc. Kim vũ giới là một cái rất lớn giới, ở vĩnh sinh giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Kim vũ giới có trăm tới cái châu, phía dưới quận liền có hơn trăm cái, càng miễn bản quận phía dưới còn có rất nhiều thành trì. Cực hàn giới đã đủ lớn, nhưng là cùng kim vũ giới so sánh với, lại vẫn là nhỏ không ít. Bởi vì kim vũ giới luyện đan sư rất nhiều, kéo kinh tế phồn vinh, kim vũ giới mỗi năm thu nhập từ thuế đều là cực hàn giới vài lần nhiều. Đây cũng là Tô Hà sở dĩ xem thường đàm giới chủ lớn nhất nguyên nhân. Đương nhiên, lúc này vô song cũng không biết việc này, nàng trước đem kim vũ giới các đại nổi danh thần đan sư tên cùng phẩm giai đều nhất nhớ xuống dưới. Không thể không nói, kim vũ giới không hổ là dựa gần vĩnh sinh giới trung tâm giới, nơi này thần đan sư, tối cao chính là bát giai thần đan sư, cơ hồ có thể xưng được với là chuyển kỳ thần đan sư, 5-6 thất giai thần đan sư thêm lên cũng có gần trăm người. Giống Vân Hạc Đan Tôn loại này ở cực hàn giới đã là đứng đầu thần đan sư, nhưng là ở kim vũ giới, phòng trừng liền tiền tam trăm đều bài không thượng. Vô song nhìn vẫn là rất hướng tới, nàng mới là thượng phẩm bán thần đan sư, muốn tấn chức đến thần đan sư, còn cần nhất định tích lũy kinh diễm, mà kim vũ giới cường đại nhất thần đan sư đã là bát giai thần đan sư, chính là nói là nàng yêu cầu nhìn lên tồn tại. Nàng không biết khi nào mới có thể đạt tới cái loại này cảnh giới. Đi kim vũ giới, nàng khẳng định có thể càng mau đạt tới thần đan sư. Hoa, nhiều như vậy cường đại thần đan sư, đến cấp kim vũ giới mang đến bao lớn ích lợi a? Kim vũ giới giới chủ mỗi ngày nằm, đều có thể được đến tuyệt bút tài phu a, thật hâm mộ. Kỳ Tinh Vân tấm tắc tán thưởng nói. Ở hắn xem ra, kim vũ giới quả thực đầy đất đều là tiền tài. Rốt cuộc nơi đó là đan dược giao dịch lớn nhất địa phương. Đó là đương nhiên. Tô giới chủ ở vĩnh sinh giới các đại giới chủ chung, cũng là thanh danh vang dội. Lâm hội trưởng nói, vô song lỗ thai dựng lên, Tô giới chủ. Kim vũ giới chủ họ Tô. Hắn tên gọi là gì? Lâm hội trưởng tuy rằng nghi hoặc vô song tại sao lại như vậy hỏi, lại vẫn là trả lời trước nói. Tô giới chủ tên đầy đủ Tô Hà, hắn thật cũng không phải ngay từ đầu chính là kim vũ giới chủ, chỉ vì hắn cưới thê tử là Tử Viêm gia tộc người. Sau lại Tử Viêm gia tộc đem hắn đẩy lên kim vũ giới chủ chi vị. Tô Hà. Vô song đấy mắt hiện lên một mặt lạnh băng tinh quang. Nguyên lai kim vũ giới chủ, chính là Tô Hà. Nàng vẫn luôn muốn nghe được Tô Hà, rồi lại sợ rút dây động rừng. Sao có thể nghĩ đến, Tô Hà ở vĩnh sinh giới thân phận thế nhưng như thế không bình thường. Tử Viêm gia tộc là cái gì gia tộc? Kỳ Tinh Vân đầy mặt tò mò, nghe tới giống như rất như bức rầm rầm bộ dáng. Thế nhưng có thể làm người lên làm một giới chi chủ. Giang Dương vô ngữ nói. Người tốt xấu cũng tới vĩnh sinh giới không ngắn thời gian, liền Tử Viêm gia tộc cũng chưa nghe qua. Tử Viêm gia tộc là vĩnh sinh giới nhất cổ xưa gia tộc chi nhất. Vĩnh sinh giới có không ít giới chủ đều là Tử Viêm gia tộc người. Có thể nói Tử Viêm gia tộc nhìn như liệu thấp, trên thực tế ở nắm giữ vĩnh sinh giới không ít kinh tế mạch máu. Còn có thể như vậy. Kỳ Tinh Vân hâm mộ nói. Đây mới là thật sự như a, an bài con rối đương giới chủ, gia tộc của chính mình hưởng thụ vô số tài nguyên cùng tối cao phú quý, tấm tắc, thật tốt như ý bản tính a. Còn không phải sao, muốn nói vĩnh sinh giới gia tộc nào nhất giàu có, Tử Viêm gia tộc tuyệt đối là một trong số đó. Bất quá hâm mộ là vô dụng, Tử Viêm gia tộc ở vĩnh sinh giới tung hoành ngàn vạn năm, cắm rễ sâu đậm, mặt khác gia tộc căn bản không đến so. Kìa kim vũ giới Tô Hà cũng là nương hắn thê tử mới thượng vị, trưởng phu nhất định nói hắn dạ dày không tốt, thích hợp ăn cơm mềm. Kỳ Tinh Vân cười trêu nói. Giang Dương cười chụp hắn bả vai một cái tát. Vô song, ngươi làm sao vậy? Từ vừa rồi khởi, ngươi sắc mặt liền không quá đẹp. Lúc này, Giang Dương chú ý tới Vô Song hơi trầm xuống sắc mặt, có chút lo lắng hỏi. Vô Song lắc lắc đầu, nhìn về phía Lâm hội trưởng, nói, cái này Tô Hà, có phải hay không có một cái nữ nhi? Lâm hội trưởng gật đầu. Đúng vậy, xem ra ngươi nghe nói qua, hắn đích xác có một cái nữ nhi, bất quá sao, bọn họ hai phu thê đều là tuyệt đỉnh cường giả, nhưng sinh ra tới nữ nhi lại chẳng ra gì, nghe nói tu luyện 7-8 ngàn năm, mới là đại la kim tiên tu vi, so với bạn cùng lứa tuổi tới, kém một mảng lớn. Bất quá sau lại không biết đã xảy ra cái gì, mấy trăm năm trước, hắn cái này nữ nhi thiên phú cư nhiên biến hảo, tu vi tiến triển cực nhanh, đến nỗi hiện giờ như thế nào, ta không được rõ lắm. Nghe được Lâm hội trưởng nói, Vô Song hoàn toàn xác định này Tô Hà chính là bị Tô Hà, đều không phải là trùng tên trùng họ, hắn chính là Tô Châu phụ thân. Hắn thế tử, chính là lúc trước đào đi nàng thần hoàng cốt người. Hẳn là đoạt người khác khí vận đi, nếu không thiên phú như thế nào sẽ đột nhiên biến hảo. Giang Dương suy một tiếng nói, giống cái loại này có quyền thế người, liền thích làm loại này nhận không ra người sự tình. Đúng vậy, Vô Song thầm nghĩ, Tô Châu trên người có thần hoàng cốt, thiên phú mới có thể biến hảo. Chẳng qua, hiện tại Tô Châu trên người thần hoàng cốt đã sớm bị nàng cấp đào ra, bởi vì đó là thuộc về nàng đồ vật, nàng chính là hủy hoại, cũng sẽ không cho Tô Châu dùng. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Kỳ Tinh Vân đi mở cửa, Đàm Vũ đi đến, nói là tới tìm Vô Song. Nhìn thấy Vô Song sau, hắn cũng không đi loanh quanh, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Ngươi muốn mang ta trước tiên đi Kim Vũ giới. Vô Song nghe xong hắn nói sau, ánh mắt khẽ nhúc nhích, tâm tình có chút phức tạp. Nàng vừa rồi mới biết được Kim Vũ giới giới chủ là Tô Hà, nàng đi Kim Vũ giới, không khác đưa dê vào miệng cọp, bởi vì nàng dám khẳng định, Tô Hà nhất định ở phái người tìm nàng. Chính là, nàng không nghĩ đi sao? Không. Nàng muốn đi, nàng muốn biết Tô Hà rốt cuộc có bao nhiêu đại thực lực, chính mình muốn bao lâu mới có thể báo thủ. Nếu không đi Kim Vũ giới, nàng liền không thể thiết thực cảm nhận được nàng cùng Tô Hà một nhà chênh lệch. Huống chi, hiện tại không đi, đến lúc đó bán thần đan sư trận chung kết ở Kim Vũ giới, nàng giống nhau muốn đi. Kia chi bằng trước tiên đi Kim Vũ giới, trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Có lẽ, Tô Hà người một nhà như luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình sẽ ở bọn họ mí mắt phía dưới đi. Ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Đàm Vũ đáy lòng có chút thấp thỏm, sợ bị Vô Song cự tuyệt. Đi. Vô Song khỏe miệng giơ lên khởi một cái ý vị không rõ độ cung. Đàm Vũ vui vẻ, nói, kêu hành, mấy ngày lúc sau, chúng ta cùng đi Kim Vũ giới, đến lúc đó ta phái người tới đón ngươi. Không riêng gì ta, bọn họ cũng cùng đi. Vô Song chỉ vào Kỳ Tinh Vân Giang Dương Lâm hội trưởng bọn họ. Đương nhiên, ta sẽ an bài tốt. Đàm Vũ cười nói, hắn biết Vô Song cùng bọn họ quan hệ hảo, cho nên cũng không ngoài ý muốn. Còn có, ta có một cái nho nhỏ yêu cầu, đến lúc đó, các ngươi không cần kêu ta Vô Song, kêu ta Từ Mặc đi. Vô Song bỗng nhiên đối hắn đối những người khác nói. Đại gia sửng sốt, không rõ nàng đây là ý gì, nhưng là lại đều thực an ý không có hỏi nhiều. Chỉ có Đàm Vũ mày vi vi nhíu một chút, Từ Mặc, Tường Nghiệp Mặc, sẽ là hắn tưởng cái kia ý tứ sao? Chương 1469 Kim Vũ Thành. Quyết định chủ ý. Không mấy ngày, Vô Song đoàn người liền đi trước Kim Vũ giới. Bất quá lại là binh chia làm hai đường, Vô Song làm Kỳ Tinh Vân bọn họ cùng Lâm hội trưởng cùng nhau qua đi, mà nàng tắc đi theo Đàm giới chủ Đàm Vũ cùng nhau, đến lúc đó lại ở Kim Vũ giới liên hệ. Một đường xa xôi, đó là Đàm giới chủ bực này cảnh giới, cũng cần thiết cơi truyền tống trận, trừ phi là thần tôn cấp bậc, mới có thể tùy ý ở ưu vụ chỗ sâu trong xuyên qua. Duy nhất bất đồng chính là, đi theo Đàm giới chủ, cưới chính là đơn độc truyền tống trận, tốc độ sẽ càng mau. Nhưng tuy là như thế, bọn họ đến Kim Vũ giới, cũng hoa 7-8 ngày thời gian mới đến. Kỳ Tinh Vân bọn họ ít nhất muốn nửa tháng mới có thể đến, hơn nữa ở truyền tống trận thượng mỗi người phải tốn phí mấy vạn hồng ngông thạch. Có thể thấy được hai giới khoảng cách xa, vượt qua phạm vi rộng. Trên bản đồ, cực hàn giới thuộc về biên giới, mà Kim Vũ giới, ở vĩnh sinh giới trung tâm vô cực giới bên cạnh. Có thể nói là thực tới gần trung tâm. Đàm giới chủ mang theo bọn họ, trực tiếp tới rồi Kim Vũ giới lớn nhất phồn hoa giới tâm Kim Vũ Thành, mới từ truyền tống trận bên trong ra tới, ập vào trước mặt đó là từng đợt nồng đậm dược hương vị, tràn ngập ở không khí giữa, thấm vào ruột gan. Loại này trộn lẫn không đếm được nhiều ít loại dược liệu dược hương vị, phảng phất sớm đã dung nhập nơi đây không khí bên trong. Nếu không phải bởi vì chán ghét Tô Châu Tô Hà người một nhà, nói không chừng Vô Song sẽ thích thượng nơi này. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến, nơi này là bọn họ kia đê tiện vô sỉ người một nhà địa bàn, nàng trong lòng liền sung sướng không đứng dậy. Cái kia lông chim kiến trúc, đó là Tô giới chủ người một nhà cung điện. Lúc này, Đàm Vũ chỉ vào chính phía trước cao ngất trong mây treo không kiến trúc hỏi hắn cha, Kim Vũ thành rất lớn, cái kia lông chim hình dạng kiến trúc ở toàn bộ thành trì trung ương nhất, nhưng từ nơi này xem, đều có không xa khoảng cách. Kim quang lấp lánh. Đàm Vũ trước kia không có tới quá Kim Vũ giới, bởi vì hắn cha cùng Tô Hà vẫn luôn không đối phó, liên quan cũng không cho hắn tới Kim Vũ giới, lần này cần không phải hắn cha mấy cái lao hữu tụ ở chỗ này, phỏng chừng cũng không muốn bước vào Kim Vũ giới nửa bước, đương nhiên, hắn cha mới sẽ không thừa nhận hắn là cố ý tưởng ở Tô Hà trước mặt khoe ra ngàn năm phân đại đạo trà. Tuy không có tới quá, nhưng là hắn đối Tô gia xa hoa lãng phí sớm có nghe nói, liền lấy trước mắt cái này kiến trúc tới nói, nghe nói suốt kiến tạo 1.000 năm thời gian mới kiến thành, chia làm 1.000 nhiều điện, tiêu phi đếm không hết tiền tài, đó là trên mặt đất một mảnh gạch, đều là vĩnh sinh giới tốt nhất luyện khí tài liệu, càng đừng nói lông chim trong cung mặt xa hoa trình độ. Hừ, Tô Hà chính là cái nhà giàu mới nổi, hận không thể làm tất cả mọi người biết hắn giàu có. Đàm giới chủ suy một tiếng nói, Hoa đàm giới chủ tiếp xúc mấy ngày, Vô Song phát hiện đàm giới chủ người này vẫn là rất thú vị, thiện ác phân minh, còn không có thân là giới chủ cái giá, đối nàng rất thân hòa, cũng không phải giả vờ cái loại này. Hơn nữa hắn mặc kệ là biểu tình vẫn là ngôn ngữ, đều lộ ra đối Tô Hà nồng đậm không mừng. Chính cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Vô Song ngày hôm qua lại đưa cho hắn một quả đại đạo lá trà, 500 năm phân. Nhưng đem hắn vui mừng hỏng rồi, nếu không phải Đàm Vũ ở bên cạnh không ngừng ho khan, hắn đều thiếu chút nữa muốn nhận Vô Song vì con gái nuôi. Vô Song, thúc thúc cùng ngươi giảng, Tô Hà người này, trong xương cốt hư thấu, cố tình thích nhất giả bộ một bộ văn nhã hiền lành bộ dáng. Đến lúc đó ngươi nếu là thấy hắn, nhưng đừng bị hắn biểu tượng cấp lửa. Đàm giới chủ quay đầu tới, ôn hòa cùng Vô Song nói. Hắn là chuẩn bị mang nhi tử cùng Vô Song cùng nhau trông thấy đại việc đời. Đến lúc đó khẳng định sẽ nhìn thấy Tô Hà cùng hắn từ trước đến nay không đối phó, lúc trước tuổi trẻ thời điểm, hai người chính là cách nhìn không thuận mắt, khi đó khởi, Tô Hà liền thích đoạt đồ vật của hắn. Hắn thường xuyên liền có cơ duyên bị Tô Hà cướp đi. Hơn nữa, Tô Hà hiện tại thê tử Tử Viêm Tĩnh năm đó là trước coi trọng chính mình, sau lại bị Tô Hà ngầm cướp đoạt đi rồi, bất quá cũng may hắn đối Tử Viêm Tĩnh không có nửa điểm hứng thú. Đoạt đi rồi đảo cũng không có gì. Nhưng bởi vì việc này, Tô Hà đối hắn càng thêm nhìn không thuận mắt, trong tối ngoài sáng đều phải chèn ép hắn. Vô Song là chính mình coi trọng con dâu, hắn liền lo lắng Tô Hà lại tới cái gì ám chiêu, cho nên trước tiên cùng Vô Song nói một tiếng. Nói thúc thúc yên tâm, ta từ nghe được Tô Hà này hai chữ khởi, trong lòng liền có một loại nồng đậm chán ghét cảm, phảng phất đôi hắn là sinh ra đã có săn chán ghét. Vô Song mỉm cười nói, Đàm giới chủ vừa nghe, càng cao hứng, cảm thấy Vô Song càng đối hắn ăn uống. Không sai không sai, chính là như vậy, chúng ta không để ý tới hắn, ngươi cùng Vũ Nhi liền ở chỗ này hảo hảo chơi, làm Lý Bá đi theo các ngươi. Đến lúc đó thúc thúc lại mang ngươi trông thấy thúc thúc mấy cái lao hưu. Hảo! Vô Song cười khanh khách gật đầu, ai cũng không biết, nàng hơi rũ đáy mắt, cất giấu sát ý nghiêm nghị mũi nhọn. Nàng lại lần nữa ngẩng đầu. Nhìn phương xa lông chim hình dạng treo không kiến trúc, kia lấp lánh kim quang cơ hồ lóe đến người đôi mắt đều không mở ra được, nhưng không thể phủ nhận, nó xa hoa tới rồi cực hạn. Nhưng như vậy xa hoa, còn có thể liên tục bao lâu đâu. Vô Song khỏe miệng vi vi giơ lên, Tô Hà, Tô Châu, ta hiện tại liền ở các ngươi mí mắt phía dưới, các ngươi chỉ sợ không thể tưởng được ta sẽ có dũng khí tới nơi này đi, ta hiện tại đối với các ngươi mà nói còn thực nhỏ yếu. Nhưng là ta tin tưởng một ngày kia, ta sẽ làm các ngươi toàn bộ hủy diệt. Cha, ngươi đi vội ngươi đi, ta mang theo Vô. Mang theo Tư Mặc nơi nơi đi dạo, quá mấy ngày lại đi gặp ngươi láo hữu. Đàm Vũ đối hắn cha nói. Nhìn thúc thúc này đầu, mới vừa kêu sai rồi, ân, lần sau kêu ngươi Tư Mặc. Đàm giới chủ ha ha cười chụp một chút đầu, sau đó lại công đạo bọn họ vài câu, khiến cho chính bọn họ đi Kim Vũ Thành nơi nơi đi dạo. Hắn hòa Đàm Vũ giống nhau, đều không có hỏi qua vì cái gì Vô Song muốn đổi tên, lại đều phi thường phối hợp. Điểm này, là Vô Song thích nhất địa phương, bọn họ cũng không hỏi quá lai lịch của nàng, cũng đã tán thành nàng nhân phẩm. Tư Mặc, chúng ta đi trước tìm cái khách điếm đi, uống điểm trà nghỉ ngơi trong chốc lát, trở ra dạo. Đàm Vũ đối Vô Song đề nghị nói, rốt cuộc này một đường tới rồi, cũng không như thế nào nghỉ ngơi, khả năng sẽ có điểm mệt nhọc. Hảo. Vô Song gật đầu. Đàm Vũ tắc làm Lý Bá đi tìm khách điếm, chỉ chốc lát sau, Lý Bá trở về, dẫn bọn hắn đi Kim Vũ Thành xa hoa nhất khách điếm. Bọn họ vận khí không tồi, còn dư lại cuối cùng hai gian thượng phòng. Bởi vì thực mau chính là Kim Vũ giới luyện đan sư trận chung kết, rất nhiều đến từ các giới luyện đan sư đều trước tiên đi tới Kim Vũ giới, cho nên khách điếm thực hút hàng. Đặc biệt là càng tốt khách điếm, càng là đính đến mau. Có thể tới nơi này dừng chân người, đều là phi phú tức quý người, mỗi người dùng lỗ mũi xem người, thậm chí có mấy người nhìn đến Vô Song mặt lúc sau, lộ ra vô cùng ghét bỏ thần sắc. Phảng phất Vô Song cùng bọn họ ở tại một cái khách điếm, là đối bọn họ vũ nhục. Nhưng là khi bọn hắn nhìn đến Vô Song hòa Đàm Vũ phía sau Lý Bá khi, đều nhịn xuống xuất khẩu làm khách điếm trưởng quậy đuổi người xúc động. Lý Bá là bán thần đỉnh tu vi, chỉ kém một bước, là có thể rảo bước tiến lên thượng thần chi liệt, người như vậy đứng ở hai người phía sau, thuyết minh hai người thân phận thực không bình thường. Thật là người nào đều có. Nam Tuyết, chúng ta đổi ra khách điếm đi, ta mới không nghĩ cùng loại này xỉu bắt quái trụ cùng nhau. Chờ Vô Song đám người thân ảnh biến mất ở đại đường, một nữ tử kéo một cái khác xinh đẹp nữ tử cánh tay, bất mãn nói. Chương 1470 cào tâm cào phổi. Thân lộ, bất đắc dĩ mạo lấy người, kia cô nương tuy rằng bộ dáng khó coi, nhưng là nàng có hay không làm cái gì làm ngươi bất mãn sự tình, ngươi hà tất nhân người diện mạo mà đối nàng có địch ý. Cơ Nam Tuyết lấy ra vãn ở nàng cánh tay thượng tay, đạm thanh nói. Một bên một cái khác tinh tế nhỏ xinh nữ tử vội vàng nói. Đúng vậy, thân lộ, ngươi như thế nào có thể trông mặt mà bắt hình dong đâu, nhân ra lớn lên khó coi, nói không chừng tâm linh mỹ đâu. Ngươi như vậy liền không đúng rồi đi, muốn đổi khách điếm chính ngươi đổi, ta cùng Nam Tuyết tỷ tỷ mới không đổi đâu. Nói, một bên thân mật kéo lại Cơ Nam Tuyết tay. Nam Tuyết tỷ tỷ, chúng ta đi, đi xem đấu giá hội, lại vãn trong chốc lát, đấu giá hội nên bắt đầu rồi. Cơ Nam Tuyết nhàn nhạt gật đầu, giữa mày phảng phất mang theo một mạt tán không khai ưu sầu, nàng cùng tinh tế nhỏ xinh nữ tử rời khỏi sau, đều có không ít ánh mắt dừng ở nàng bóng dáng thượng. Gọi là thân lộ nữ tử cắn răng nắm chặt nắm tay, thầm nghĩ. Trang cái gì thanh cao, nếu không phải ngươi là nổi danh đã lâu đan tiên tử, ai sẽ vây quanh ngươi chuyển. Thích Nguyệt Di cũng là cái tâm cơ kỹ nữ. Cố ý đi theo ngươi đến gần, còn không phải là vì hấp dẫn đám nam nhân kia ánh mắt. Cơ Nam Tuyết tài mạo song toàn, lần này lại ở bán thần đan sư thi đấu thượng nhất minh kinh nhân, ba lần thi đấu đều đoạt được khôi thủ. Có thể nói là lần này vĩnh sinh giới bán thần đan sư tổng tái nhất đứng đầu quán quân người được chọn, mặc kệ đi đến nơi nào, đều có thể hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, có thể nói phi thường lóa mắt. Thích Nguyệt Di cùng nàng như vậy lấy lòng Cơ Nam Tuyết, còn không đều là vì tranh thủ càng nhiều ánh mắt, làm tự thân chú ý điểm cùng mức độ nổi tiếng cũng đề cao. Nhưng đồng dạng đều là thượng phẩm bán thần đan sư, hai người đều không cảm thấy chính mình so Cơ Nam Tuyết kém nhiều ít. Nhưng ai kêu Cơ Nam Tuyết xuất từ thượng cổ đan dược thế gia, lại có một bộ hảo dung mạo. Trong lòng tuy rằng hùng hùng hổ hổ, nhưng thân lộ trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, nàng chỉ do dự mấy tức, liền chạy nhanh đuổi theo, thân mật cùng Cơ Nam Tuyết xin lỗi, nói là nàng không đối linh tính nói, lúc này mới làm Cơ Nam Tuyết gật đầu làm nàng cùng đi đấu giá hội. Tư Mặc, Lý Bá nói chờ lát nữa có một hồi long trọng đấu giá hội, ngươi mau chân đến xem sao. Muốn xem nói. Ta đi làm Lý Bá lộng mấy chương thư mời tới. Mới vừa vào phòng không trong chốc lát, Đàm Vũ liền tới đây gõ cửa, ở ngoài cửa hỏi nàng muốn hay không đi xem đấu giá hội. Hảo A, ta còn không có kiến thức quá vĩnh sinh giới đấu giá hội. Một bên trả lời, Vô Song một bên mở ra môn. Nàng môn mới vừa mở ra, Đàm Vũ liền xem ngây người, sau đó nói, ngươi nam trang thật là đẹp mắt, anh tư tác sảng, có một loại bất đồng xoáy khí. Cùng khuôn mặt, có cái gì đẹp? Vô Song cười nói. Nàng thay đổi một thân màu nguyệt bạch nam trang trường bào, 3000 tóc đen cao cao thúc khởi, chỉ cắm một chi đơn giản ngọc châm, lộ ra no đủ cái chán, đương nhiên cũng đem toàn bộ mặt bộ đều bại lộ ở không khí bên trong, như vậy vừa thấy, trên mặt lấm tấm càng thêm rõ ràng. Chính là Đàm Vũ lại cảm thấy, Vô Song thay đổi nam trang lúc sau trên người khí chất làm người có thể xem nhẹ trên mặt nàng đốm, nàng cả người đều thực đĩnh bạn, giống như sơn gian tuyết, thanh cao tự khiết. Còn mang theo một loại khó có thể miêu tả hiên ngang cảm giác, ngược lại càng xông ra khí chất của nàng. Vô Song không có cố ý dựa vào nam tính trang điểm, nàng chỉ là thay đổi thân nam trang, thúc nổi lên tóc dài, người khác liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng là nữ nhân. Nhưng lại như vậy một tá giả, lại thiếu loại trói buộc cảm, lệnh người nhớ không nổi nàng nữ trang bộ dáng, bởi vì khí chất đều thay đổi. Nàng là cố ý như vậy trang điểm, tới Kim Vũ giới, tới rồi Tô Hà người một nhà địa bàn, khó tránh khỏi có khả năng nhìn thấy bọn họ người một nhà. Nàng làm nam trang trang điểm, cố ý thay đổi khí chất, đắp nặn ra một loại anh khí hiên ngang cảm giác, lại có đầy mặt mặt dỗ che lấp, liền tính thấy được nàng, phỏng chừng cũng khó có thể liên tưởng đến chính mình chính là Vô Song đi. Huống chi, trên người nàng không có nửa điểm dịch dung dấu vết, phảng phất trời sinh liền có vẻ mặt mặt dỗ, sẽ không làm người khả nghi, ai có thể tưởng được đến, nguyên bản nàng sẽ là bộ dạng tuyệt trần, tư dung tuyệt lệ đâu. Đi thôi. Không phải nói đấu giá hội sắp bắt đầu rồi sao, chúng ta cùng Lý Bá cùng đi đi. Vô Song đối Đàm Vũ nói. Đàm Vũ gật đầu, vừa đi, một bên cười cùng nàng nói. Ta xem như phát hiện, cùng ngươi tiếp xúc càng nhiều, ngươi ngược lại cho người ta cảm giác càng thêm thần bí, cũng không biết khi nào, mới có thể vạch trần ngươi một tầng lại một tầng thần bí khăn che mặt. Ngươi sẽ nhìn đến. Lần này, Vô Song không có nói chút giống thật mà là giả phủ nhận nói. Đàm Vũ đôi mắt nháy mắt liền sáng, nói cách khác, hắn đoán được quả nhiên không sai, chân thật Vô Song, không phải trước mắt cái dạng này. Ta cảm thấy ngươi là một cái tin được bằng hữu, ngươi cha mẹ cũng là chính trực người, ta rất thích bọn họ. Vô Song nói, xuất phát trước, Đàm Phu Nhân cố ý tới đưa bọn họ, còn cùng Vô Song nói một hồi lâu lời nói, nhìn ra được, Đàm Phu Nhân hòa Đàm giới chủ tính cách đều không sai biệt lắm. Không phải cái loại này thích tinh kế thích âm mưu thủ đoạn người, cùng bọn họ ở chung, Vô Song khó được cảm thấy nhẹ nhàng. Chỉ là bằng hữu sao? Đàm Vũ chú ý tới cái này chữ, thủ săn trong tay cây quạt, hỏi nàng. Đúng vậy. Vô Song nhìn Đàm Vũ đôi mắt, vô cùng nghiêm túc nói. Nàng chưa từng có đã cho hắn hy vọng, lúc này cũng là muốn cho hắn biết, bọn họ chi gian hiển nhiên là không có khả năng. Đàm Vũ lảng tránh nàng tầm mắt, rũ xuống đầu. Tâm tình có chút buồn bực. Một hồi lâu, hắn mới muộn thanh hỏi, người trong lòng có người. Người kia tên bên trong có cái mặc phải không? Vô Song hơi giật mình, không nghĩ tới hắn đã sớm đã nhận ra, nàng đối hắn gật đầu, khẳng định nói, đúng vậy. Người cố ý khởi tên này, chính là nói cho ta ngươi trong lòng có người, nhưng ta không muốn nghĩ nhiều, không nghĩ tới nhanh như vậy, ngươi khiến cho ta nếm tới rồi thương tâm tư vị. Đàm Vũ thở dài. Vô Song nghe hắn này ngữ khí, liền biết hắn không tính nhiều thương tâm, nhiều nhất có chút mất mát thôi, bất quá đây là chuyện tốt, thuyết minh hắn đối chính mình cảm tình còn cũng không thâm, nàng thực may mắn, còn hảo kịp thời làm hắn ngừng cảm tình. Nàng nói, kỳ thật ngươi đối ta càng có rất nhiều cảm thấy hứng thú, đều không phải là nam nữ chi gian thích, có thể là chính ngươi hiểu lầm ngươi tình cảm, chúng ta thuyết phục ngược lại càng tốt, làm ngươi có thể trải vớt rõ ràng chính mình cảm xúc. Đàm Vũ không có phủ nhận, hắn ngay từ đầu đích xác chính là đối Vô Song cảm thấy hứng thú, càng cùng nàng tiếp xúc, phát hiện nàng càng làm người cảm thấy thân bí, chính là, nếu có thể cùng nàng ở bên nhau, hắn cũng là thật cao hứng. Đàm Vũ hít sâu một hơi, ngay sau đó giơ khởi cây quạt đối Vô Song nói. Ai, tính, quân tử không đoạt người sở hảo, ngươi đều có yêu thích người, ta liền buông tay đi, bất quá, ngươi vừa mới nói, chúng ta là bằng hữu. Ngươi nhưng đừng nghĩ một chân đem ta đá văng a. Vô Song khỏe miệng giơ lên, tươi cười càng thêm chân thành. Ân. Một đường đi đến đấu giá hội, Đàm Vũ cảm xúc đã hoàn toàn điều chỉnh tốt, nghĩ thầm, quay đầu lại khiến cho hắn cha nhận nàng làm con gái nuôi, miễn cho nàng chạy, hắn về sau nhìn không tới nàng chân thật bộ dáng, cái loại cảm giác này, sẽ cào tâm cào phổi. Chương 1471 Tô Châu Tiểu Thư. Thiếu chủ, chỉ lộng tới tam trương đại thính thư mời. Phòng cho khách quý sớm đã đầy. Tới rồi đấu giá hội cửa, Lý Bá xuất hiện, đem thư mời đưa cho Đàm Vũ. Đại sảnh cũng đúng, ta đều không sao cả, Tư Mặc, ngươi không ngại đi. Đàm Vũ nhìn về phía Vô Song. Vô Song tự nhiên sẽ không để ý, huống chi, thời gian như vậy khẩn, Lý Ba có thể làm ra đại sảnh thư mời đều đã không tồi. Kia chúng ta vào đi thôi. Đàm Vũ thực thân sĩ làm Vô Song đi ở phía trước, hắn cũng không có bởi vì Vô Song cự tuyệt hắn liền thay đổi đối nàng thái độ, ngược lại bởi vì dọc theo đường đi tường khai, quyết định đem Vô Song trở thành muội muội, cho nên thái độ càng thân thiết một ít. Thư mời mặt trên vị trí ở đại sảnh trung ương, bọn họ đi vào thời điểm đấu giá hội đã sắp bắt đầu rồi, mọi người sớm đã tại vị trí ngồi hảo, bởi vì Vô Song gương mặt này thật sự quá dẫn nhân chú mục, trong lúc nhất thời rất nhiều người đều nhìn lại đây. Đàm Vũ đối này đó không hữu hảo tầm mắt rất là không mừng, nhưng Vô Song lại ngẩng đầu đỡ ngực, lưng thẳng tắp, trên mặt một mảnh đạm nhiên, giữa mày mang theo anh khí, không có một tia tự ti, ngược lại là có loại ngạo nghễ hậu thế bằng phẳng cảm. Cái này làm cho không ít người đều thu hồi cười nhạo tâm tư, quay đầu nhìn về phía bán đấu giá đài. Nhưng tự nhiên cũng có một bộ phận phẩm tính không người tốt ngầm chào phúng nàng diện mạo, chào phúng nàng chẳng ra cái gì cả nói. Cơ Nam Tuyết bên người thân lộ cùng Thích Nguyệt Di liền dưới đáy lòng trộm châm trọng, các nàng nếu là trường như vậy, dứt khoát đừng ra cửa. Chỉ là ngại với Cơ Nam Tuyết ở chỗ này, các nàng mới không có biểu lộ ra tới. Có một số người, chính là như vậy, phảng phất cao nhân nhất đẳng, liền người khác diện mạo cũng muốn soi mói, giống như có thể trương hiển ra bọn họ có bao nhiêu ưu tú dường như. Vô Song Đàm Vũ bọn họ ngồi xuống không bao lâu, đấu giá hội liền chính thức bắt đầu rồi. Trận này đấu giá hội, là một hồi phi thường long trọng đấu giá hội, 3 tháng trước cũng đã ở chuẩn bị, bất quá chủ yếu vẫn là lấy bán đấu giá đan dược là chủ, rốt cuộc nơi này là kim vũ giới, là đầy đường đều là luyện đan sư địa phương. Ngay từ đầu, bán đấu giá chính là lục giai thất giai thần đan, mỗi một quả đan dược, đều đánh ra rất cao giá trên trời. Lục giai thất giai thần đan sư cũng không nhiều, hơn nữa tới rồi bực này cảnh giới, mỗi một quả thần đan, đều yêu cầu luyện chế mấy ngày thời gian, thậm chí có chút thần đan yêu cầu luyện chế mấy tháng thời gian, cho nên 6-7 giai đan dược cũng không tốt mua, giống nhau đều sẽ lấy bán đấu giá hình thức bán ra tới. Mà bát giai thần đan, đó là rất lớn phòng đấu giá đều không nhất định sẽ bán đấu giá, bởi vì toàn bộ kim vũ giới, cũng liền một cái bát giai thần đan sư, nhân xương thuần dương đan thần, rất nhiều cổ xưa đại thế gia sẽ tìm này luyện chế thần đan, có thể nói là cùng không đủ cầu. Nơi nào còn có dư thừa thần đan chạy ra. Bất quá hôm nay, tới người đều có vận khí tốt, bởi vì chủ trì lão giả cao giọng nói cho đại gia, kế tiếp lấy ra tới hàng đấu giá, đó là một quả bát giai thần đan, từ thuần dương đan thần tự mình luyện chế. Thần đan còn không có bày ra tới, liền giá quy định đều còn không có ra, phòng cho khách quý bên trong người liền bắt đầu lớn tiếng kêu giới, phía sau tiếp trước, kêu ra giá cả một cái so một cái cao. Vô Song âm thầm xách một tiếng, nàng cho rằng nàng hiện tại thân gia đã đủ nhiều, nhưng mà liền cái đan dược đều mua không nổi. Liền này trong chốc lát, kia cái bát giai thần đan giá cả cũng đã bị gọi vào 8.000 vạn hồng mông thạch. Đàm Vũ ở một bên nói cho nàng. Phòng cho khách quý bên trong đều là đại thế gia người, có khả năng là mặt khác giới chủ hoặc là giới chủ chi tử, mấy ngàn vạn hồng mông thạch đối bọn họ tới nói tính không được cái gì. Cái này đấu giá hội. 3 tháng trước liền trước tiên thả ra tin tức, có mặt khác giới công tử thiếu gia tự mình tới tham gia đấu giá hội cũng là bình thường. Bát giai thần đan, cơ hồ có khởi tử hồi sinh chi hiệu, mỗi cái thế gia đều sẽ độn hạ không ít. Gặp được bát giai thần đan, này đó thế lực lớn người đều sẽ điên cuồng tiêu giới, muốn thu vào trong túi. Này Vô Song nhưng thật ra biết, bát giai thần đan, quang luyện chế một quả, đều yêu cầu mấy năm thời gian, dùng dược liệu đều là thần dược. Hơn nữa thần đan sản lượng thấp, tự nhiên là giá cả xa xỉ. Nàng trong không gian mặt tuy có không ít thần dược, nhưng là ly cái này cảnh giới còn xa thật sự. Lúc này nàng hoàn toàn chính là một cái xem náo nhiệt xem chúng, đi theo chàng phần lớn bộ phận người giống nhau. Trong sân chủ trì đấu giá hội lão giả cười ha hả nói. Đại gia đừng nóng nội, dung lão phu trước giới thiệu này bát giai thần đan. Này viên bát giai thần đan chính là bát giai hoàng cấp chí tôn đan. Công hiệu lao phu liền không nói, này cái bát giai thần đan, chính là từ chúng ta giới chủ đại nhân chi nữ Tô Châu tiểu thư cố ý lấy ra tới bán đấu giá, này vốn là Tô Châu tiểu thư cá nhân chi vật, bởi vì chúng ta thuần dương đan thần đã mấy năm không có ra bên ngoài bán quá đan dược, Tô Châu tiểu thư liền cố ý lấy ra một quả ra tới, bán đấu. Giá cấp có yêu cầu người. Đa tạ Tô Châu đại tiểu thư. Tô Châu tiểu thư thật là trạch tâm nhân hậu a. Không nghĩ tới này cái bát giai thần đàn cư nhiên là Tô Châu tiểu thư cá nhân chi vật, Tô Châu tiểu thư nhịn đau bỏ những thứ yêu thích a. Không ít người sôi nổi phát ra cảm kích thanh âm. Vô Song không nghĩ tới, xem cái đấu giá hội, thế nhưng còn có thể nghe được Tô Châu tên. Nàng đấy lòng hơi suy, xem ra kim vũ giới, Tô Châu vẫn là rất để ý nàng thanh danh a. Chính là, nàng lấy ra tới bán đấu giá, lại không phải không cần tiền tặng người, có cái gì trạch tâm nhân hậu, thật là buồn cười. Hơn nữa lao giả cố ý nói như vậy ra tới, phỏng chừng có người vì lấy lòng Tô Châu, tăng giá thêm đến càng nhiều. Tô Châu nhưng thật ra cao cao tại thượng, nhưng Vô Song đối nàng ấn tượng, vẫn luôn dừng lại ở nàng bị chính mình móc xuống thần cốt, chật vật lại ngoan độc mà nhìn chính mình bộ dáng. Rốt cuộc, nữ nhân này, là thủ hạ bại tướng của nàng. Bản thiếu chủ lại thêm 1.000 vạn. Lúc này, phòng cho khách quý bên trong, chính như Vô Song sở liệu, có người cao giọng kêu giới, một hơi từ 8.000 vạn hồng ngông thạch thêm tới rồi 9.000 vạn. Làm không ít người hít ngược một hơi khí lạnh. Nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu, kế tiếp, mấy cái phòng cho khách quý bên trong người thay phiên tăng giá, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn giá cả đột phá tới rồi 100 triệu giá trên trời. Thực mau liền đến 100 triệu 5.000 vạn. Cái này giá cả, đã xa xa vượt qua bát giai thần đan bản thân giá cả. Bất quá Đàm Vũ nhỏ giọng truyền âm cấp Vô Song, cho nàng giải thích vì cái gì Tô Châu sẽ lấy ra bát giai thần đan, vì cái gì những người này sẽ tăng giá nhiều như vậy nguyên nhân. Tô Hà tưởng đem hắn nữ nhi gả đi ra ngoài liên hôn, có thể cường cường liên hợp, làm kim vũ giới nâng cao một bước, ngươi có nghe hay không, tiêu giới người thanh âm đều thực tuổi trẻ, phần lớn đều là các giới giới chủ chi tử, hoặc là đại thế gia chi tử bọn họ tranh đến chết đi sống lại, đều muốn được đến kia cái bát giai thần đan, chính là vì lấy lòng Tô Châu. Nói không chừng, nơi này phát sinh sự tình, có người đã nói cho Tô Châu. Tô Châu lấy ra bát giai thần đan ra tới, phỏng chừng chính là muốn nhìn một chút các giới thiếu chủ đại thế gia thiếu chủ thái độ. Đàm Vũ có thể biết được nhiều như vậy, cũng là hắn cha nói, mặt khác chính là chính hắn đoán. Hắn cảm thấy 8/9/10. Hắn rất khinh thường những người này. Ai không biết Tô Châu Thiên Phú có vấn đề, những người này muốn cưới nàng, còn không phải bởi vì nàng cha là Kim Vũ giới giới chủ. Đàm Vũ trước kia nhưng thật ra ở mặt khác giới gặp qua Tô Châu 1-2 mặt, bất quá cho hắn ấn tượng không phải thực hảo, cho không hắn hắn đều sẽ không muốn. Chương 1472 mặc ra tiểu công chúa. Vô Song đảo không biết còn có như vậy cái nguyên nhân. Bị Đàm Vũ như vậy một giải thích, nàng liền minh bạch Tô Châu cách làm. Tô Châu nàng nếu cần thiết phải gả người, tự nhiên muốn chọn một cái như ý lang quân, làm như vậy, vừa lúc có thể nhìn xem các đại thiếu chủ đối nàng thái độ. Nàng trong lòng cười lạnh, liền Tô Châu loại này nữ nhân, cao cao tại thượng, tự giác cao nhân nhất đẳng, nàng nhìn chúng người, chỉ sợ chướng mắt nàng đi. Đàm Vũ suy đoán cũng không có đoán sai, bất quá có một chút có điểm xuất nhập, đó chính là Tô Châu đích xác chú ý đấu giá hội, nhưng người không ở địa phương khác, nàng bản nhân liền ở chỗ này, ngồi ở phòng đấu giá nào đó không chớp mắt phòng cho khách quý, nhìn trong sân tình huống. Tiểu thư, ngài xem, này đó thiếu chủ, vì giành được ngài hảo cảm, một đám liều mạng tăng giá, phảng phất hồng ngông thạch ở bọn họ trong mắt cũng chỉ là cái con số mà thôi đâu. Tô Châu giống như thiên nga giống nhau, ngẩng cao ngửa đầu, mặt vô biểu tình nhìn phía dưới. Bên người nàng một cái thị nữ vì đậu nàng vui vẻ, cười nói. Bất quá đều là một ít giới cùng tiểu thế gia thiếu chủ thôi, bổn tiểu thư có từng đưa bọn họ để vào mắt quá. Tô Châu ngữ khí cao lãnh nói. Thị nữ nói, đúng vậy, bọn họ đều không xứng với tiểu thư ngài thân phận, bất quá, bọn họ nhưng thật ra thiệt tình ái mộ tiểu thư ngài đâu. Tiểu thư ngài không chỉ có gia thế hảo, dung mạo cũng là nhất đỉnh nhất mỹ mạo, cái nào nam nhân thấy ngài không động tâm a? Thị nữ tận hết sức lực vuốt mông ngựa. Tô Châu đáy mắt lúc này mới nhiễm điểm ý cười, lại vẫn như cũ kiêu căng nói. Bọn họ lại như thế nào biểu hiện chính mình, cũng không có khả năng trèo cao được với bổn tiểu thư. Nhưng thực mau, nàng sắc mặt liền trầm xuống dưới, cắn răng giọng căm hận nói. Bổn tiểu thư 3 tháng trước liền thả ra lời nói tới, ám chỉ những cái đó tuổi trẻ tuấn kiệt tới tham gia đấu giá hội, chính là nhìn một cái tới đều là thứ gì, bổn tiểu thư muốn thấy người một cái đều không có. Thanh âm sắc nhọn vô cùng. May mắn có kết giới có thể ngăn cách thanh âm, không chủ động đem thanh âm truyền ra đi, người ngoài nghe không được bên trong động tĩnh, nếu không, không biết bao nhiêu người nghe được Tô Châu đột nhiên biến sắc mặt. Thị nữ trong lòng một đột, mồ hôi lạnh bá mà rớt xuống dưới. Lại tới nữa, tiểu thư lại bắt đầu âm tình bất định. Từ tiểu thư từ hạ giới tiên vực trở về lúc sau, liền tính cách trở nên thập phần cổ quái, thường xuyên âm tình bất định nổi giận đùng đùng, làm nhân tâm đế phát run. Ti liễu, bổn tiểu thư hỏi ngươi, bọn họ vì cái gì không tới? Tô Châu đột nhiên gắt gao nhìn chằm chằm thị nữ, một đôi mắt tất cả đều là oán độc quang, kia bộ dáng, liền phảng phất là một cái sắp phát cuồng ma quỷ. Thị nữ ti liễu run bần bật, vội vàng quỳ gối trên mặt đất, nói, khả năng, có thể là bởi vì bọn họ có chuyện gì chậm trễ, hoặc là bọn họ căn bản không có lĩnh ngộ đến tiểu thư ý tứ. Bổn tiểu thư chẳng lẽ tỏ vẻ đến còn chưa đủ rõ ràng. Bọn họ không tới, rõ ràng chính là không nghĩ cưới ta. Bổn tiểu thư thân phận cao quý, điểm nào không xứng với bọn họ. Tô Châu đôi mắt đều sung huyết đỏ bừng, tất cả đều là hồng tơ máu, dọa người đến cực điểm. Thị nữ vội vàng nói, không sai, tiểu thư ngài thân phận cao quý, không biết bao nhiêu người muốn cưới ngài làm vợ, cổ gia tiểu công tử không phải vẫn luôn đối ngài có ý tứ sao. Lúc này đây là bởi vì đóng cấm đoán mới vô pháp lại đây, nếu không hắn đã sớm tới tìm ngài. Cổ gia là cái gì thân phận, nơi này tiểu thiếu chủ nhóm thêm lên cũng vô pháp cùng cổ gia so. Nhắc tới cổ gia tiểu công tử, Tô Châu cảm xúc dần dần ổn định xuống dưới, nàng đột nhiên nhếch miệng cười nói. Không sai, cổ gia tiểu công tử đối bổn tiểu thư yêu sâu sắc, nghe nói mặc gia tiểu công chúa đối hắn có ý tưởng, chính là mặc cho nàng thân phận so bổn tiểu thư cao, lại còn không phải bổn tiểu thư thủ hạ bại tướng. Liền cái nam nhân đều đoạt bất quá bổn tiểu thư. Ha ha ha. Được rồi, ngươi đứng lên đi, lúc này đây, hẳn là bổn tiểu thư làm được quá mịt mờ, cho nên có người còn không biết bổn tiểu thư ý tứ, quá một đoạn thời gian. Bổn tiểu thư tự mình quảng phát thiệp mời, nhìn xem những cái đó đại thế gia thái độ. Bổn tiểu thư phải gả người, kia cũng cần thiết gả cho tốt nhất nam nhân. Nàng dùng mũi chân ngéo một cái, làm nàng thị nữ đứng lên. Thị nữ đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Nhưng thị nữ tâm còn không có bỏ vào trong bụng, đột nhiên liền nghe được cách vách phòng cho khách quý truyền đến một tiếng nữ tử cười lạnh thanh. Tấm tắc. Một đám nam nhân vì trở thành Tô Hà rể hiền, một chút thể diện đều từ bỏ, liền Tô Châu như vậy vô sỉ nữ nhân, đều tranh nhau cơm muốn, các ngươi sợ bị mù đi. Lời này vừa ra, toàn trường ồ lên. Đây là ai, cũng dám nói như vậy Tô Châu tiểu thư. Tô Châu lập tức đem móng tay cấp chặt đứt, hung hăng cắn sau răng cầm nói, là Mạc Tỏa Tâm. Thị nữ bùn một tiếng, nam liệt ngồi ở trên mặt đất, thật vất vả mới làm tiểu thư khôi phục bình thường. Sao có thể nghĩ đến, tiểu thư thủ địch liền ở cách vách. Cái này hảo, cái này tiểu thư phải bị hoàn toàn chọc giận. Là ai ở hồ ngôn loạn ngữ? Chúng ta nâng giới là vì tranh đoạt này cái bát giai thần đan, vị cô nương này, nhưng chớ có hồ ngôn loạn ngữ, hỏng rồi Tô Châu tiểu thư thanh danh. Phòng cho khách quý, một cái mặt khác giới thiếu chủ cao giọng nói, trong giọng nói mang theo không mau chi ý. Chính là, này không liên quan Tô Châu tiểu thư sự tình. Vị cô nương này, vọng thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tô Châu tiểu thư người Mỹ thiện tâm, há tha cho ngươi nói hiệu nói vượng. Bản thiếu chủ xem ngươi mới là chân chính vô sỉ. Các thiếu chủ đều phát ra thanh âm, chỉ trích khởi Mạc Tỏa Tâm, bọn họ đều là tiểu giới giới chủ chi tử cùng tiểu thế gia chi tử, liền tính gặp qua Mạc Tỏa Tâm, kia cũng là rất xa gặp qua, hiện tại Mạc Tỏa Tâm chỉ nói một câu nói, bọn họ tự nhiên nghe không ra đây là Mạc Tỏa Tâm thanh âm. Lúc này phê phán Mạc Tỏa Tâm, vừa lúc có thể cấp Tô Châu lưu lại ấn tượng tốt, đại gia tự nhiên các không nhường nhịn. Ha ha! Một đám nhược trí. Mạc Tỏa Tâm cười nhạo nói, trực tiếp mở ra phòng cho khách quý phía trước mảnh, lộ ra chân dung. Bổn tiểu thư cái gì thân phận, nàng Tô Châu lại là cái gì thân phận, đáng giá bổn tiểu thư bôi đen nàng. Là Mạc gia người. Đàm Vũ kinh ngạc cùng Vô Song nói. Ngươi nhận thức nàng. Vô Song hỏi hắn. Không quen biết, nhưng là ngươi xem nàng quần áo, màu đen trên quần áo phát họa trúc diệp chính là Mạc gia quần áo. Chỉ có dòng chính mới là kim sắc trúc diệp, nàng chính là kim sắc trúc diệp, nếu ta không có đoán sai nói, nàng hẳn là chính là Mạc gia tiểu công chúa Mạc Tỏa Tâm. Đàm Vũ cùng Vô Song giải thích nói. Vô Song nhìn Mạc Tỏa Tâm xiêm y, hình thức nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thật thực cổ xưa phức tạp, câu lấy kim sắc trúc diệp, mặc ở Mạc Tỏa Tâm trên người nhưng thật ra khá xinh đẹp. Mạc Tỏa Tâm thực bạch, bộ dáng cũng thực tinh xảo, bất quá Vô Song lại chú ý tới, nàng đôi mắt, cư nhiên là màu tím nhạt, này lệnh nàng nhớ tới Hoàng Thúc. Chẳng qua Hoàng Thúc đôi mắt, muốn so nàng nhan sắc thâm rất nhiều. Nàng ở trong lòng thở dài, cũng không biết khi nào có thể tìm được Hoàng Thúc. Rồi đến hảo, không nghĩ tới Mạc gia tiểu công chúa tính cách như vậy hòa bạo. Đàm Vũ thiếu chút nữa chụp nổi lên bàn tay. Chương 1473 cưới ngươi chính là cùng ta Mạc gia đối nghịch. T. Là Mạc gia người. Mạc Tỏa Tâm. Mạc gia tiểu công chúa. Cư nhiên là Mạc gia tiểu công chúa. Nàng cư nhiên tới nhà đấu giá. Mạc Tỏa Tâm một lộ ra chân dung, liền có rất nhiều người nhận ra nàng, bởi vì không có người dám giả mạo Mạc gia người xuyên Mạc gia phục sức, huống chi, nhà đấu giá cũng có đã từng gặp qua Mạc Tỏa Tâm người. Những cái đó phía trước tưởng thông qua dỗi nàng mà tưởng lấy lòng Tô Châu thiếu chủ nhóm tức khắc kinh ngạc đến ngậm miệng không tiếng động, bọn họ yêu cầu cưới Tô Châu, lớn nhất nguyên nhân chính là nàng phụ thân là Tô Hà, là đường đường kim vũ giới một giới chi chủ. Chính là, Tô gia cùng Mạc gia so sánh với, kia đã có thể kém đến xa. So với Tô Châu, Mạc Tỏa Tâm mới là chân chính thượng cổ thế gia chi nữ, thân phận càng thêm tôn quý. Hai tương đối so, Tô Châu càng như là nhà giàu mới nổi chi nữ, không có gì nội tình cùng cường đại bối cảnh. Cho nên, này đó thiếu chủ nhóm tất cả đều giống chim cút giống nhau rụt lên, sợ bị Mạc Tỏa Tâm ghi hận, nếu nói bọn họ tới là tưởng trèo cao Tô Châu. Nhưng đối với Mạc Tỏa Tâm, bọn họ liền loại này tâm tư cũng không dám có, bởi vì đây là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Giống Mạc gia như vậy khổng lồ cổ xưa, nội tình khủng bố gia tộc, xem đều sẽ không xem bọn họ này đó tiểu giới giới chủ cùng thế gia vài lần. Đều không ra tiếng. Suy. Bổn tiểu thư ở chỗ này nhắc nhở các ngươi, cũng là vì các ngươi hảo, phải biết rằng, Tô Châu người này, vô sỉ cực kỳ, ai nếu là cưới nàng. Đó chính là đổ tám đời múc. Mạc Tỏa Tâm lạnh lùng cười nói, thịnh thế lăng người, nhưng là nàng cao ngạo cùng Tô Châu cao ngạo bất đồng. Tô Châu là khinh thường người cái loại này kiêu ngạo, phảng phất chính mình cao nhân nhất đẳng, mà nàng không giống nhau, nàng ngự khí cùng động tác đều không lệnh nhân sinh ác, đảo cảm thấy nàng thực thật tình. Vô Song cảm thấy nàng rất có ý tứ, dám yêu dám hận, dám nói dám làm, không để bụng người ngoài ánh mắt. Đương nhiên, càng chủ yếu chính là nàng mắng Tô Châu, điểm này làm Vô Song càng thích Mạc Tỏa Tâm. Bá. Một gian phòng cho khách quý mảnh đột nhiên kéo ra, bên trong truyền ra một đạo lạnh băng giọng nữ. Vô sỉ. Mạc Tỏa Tâm, ngươi ở chỗ này bại hoại bổn tiểu thư thanh danh, còn không phải là bởi vì ngươi thích nam tử đối bổn tiểu thư có hảo cảm, ngươi tâm sinh ghen ghét, mới ở chỗ này cố ý bôi đen bổn tiểu thư sao? A. Nếu không phải bổn tiểu thư vừa lúc ở này, chỉ sợ bạch đều phải bị ngươi nói thành hắc. Tô Châu. Vô Song híp híp mắt, ngẩng đầu nhìn qua đi, Tô Châu thanh âm, chính là hóa thành cho nàng cũng nghe đến ra tới. Ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên là Tô Châu. Tô Châu vẫn như cũ là hoa dung nguyệt mạo, ăn mặc hoa lệ mà tinh xảo, chỉ là cặp mắt kia bên trong lệ khí, lại là như thế nào cũng tán không đi. Vô Song trong lòng hơi trào, thoạt nhìn. Tô Châu quá đến cũng không phải thực hảo sao, kia nàng liền an tâm rồi. Bất quá, Tô Châu tu vi cư nhiên cũng đã là tiên đế cảnh giới, nhưng Vô Song cũng không kinh ngạc. Rốt cuộc, Tô Châu cha là Tô Hà, nương là Tử Viêm gia tộc người, có thể cho nàng tìm được mặt khác biện pháp nhanh hơn tu luyện cũng là hết sức bình thường sự tình. Hơn nữa, Vô Song tầm mắt tùy ý ở Tô Châu trên người đảo quanh, thoạt nhìn, Tô Châu cảnh giới không phải thực ổn đâu, khó trách. Tô Châu sẽ vẻ mặt khổ tướng, phỏng trừng lại tưởng tiến đến giai, không phải cái gì dễ dàng sự đâu. Tấm tắc, chính mình tư chất không được chính là không được, cố tình muốn cướp đoạt người khác đồ vật, kết quả là đâu, còn không phải về tới nguyên dạng. Quá buồn cười, Mạc tiểu thư sẽ cùng ngươi tranh nam nhân. Tô tiểu thư này không phải nói dẫn sao. Vô luận là tướng mạo vẫn là gia thế, cũng hoặc là nhân phẩm, Tô tiểu thư cùng Mạc tiểu thư đều không có có thể so tính đi. Tô Châu nói xong, Mạc Tỏa Tâm còn không có ra tiếng, Vô Song một bên Đàm Vũ liền phe phẩy cây quạt, chào phúng nói. Dù sao hắn cha cùng Tô Châu cha là đối thủ một mất một còn, hắn mới không sợ đắc tội Tô Châu, hắn cha phải biết rằng, còn sẽ khen ngợi hắn đâu. Bỏ đá xuống giếng gì đó, nhất có ý tứ. Ngươi là thứ gì, dám như vậy đối bổn tiểu thư nói chuyện. Tô Châu giận không thể ác, nàng vốn định làm mọi người biết Mặc Tỏa Tâm đoạt nam nhân đoạt bất quá nàng, chính là ai biết nửa đường sát ra như vậy một cái nam, không lưu tình chút nào chào phúng nàng, nàng trong lòng như thế nào có thể không phẫn nộ. Như thế nào? Lời nói thật đều không cho người ta nói. Tô tiểu thư một chút phê bình đều nghe không được à, này sao được, đường đường kim vũ giới thiên kim, cũng bất quá như thế sao? Đàm Vũ tức chết người không đền mạng nói, một bộ khinh thường nhìn lại bộ dáng, cũng chưa lấy con mắt xem Tô Châu. Tô Châu càng là tức muốn hụt máu, nàng vốn dĩ liền âm tình bất định, dễ dàng bạo nộ, hiện tại trong lòng đã là nổi trận lôi đình, nếu không phải còn tàn lưu vài phần lý tính, đã sớm muốn thất thố đối Đàm Vũ mắng to xuất khẩu. Nhìn một cái, Tô Châu, cũng không phải là bổn tiểu thư một người nói ngươi không được, còn chúng đôi mắt là sáng như tuyết, ngươi là cái người nào, ngươi cho rằng đại gia không biết. Còn có, bổn tiểu thư nhưng không có cùng ngươi đoạt nam nhân, cổ gia tiểu thiếu gia, bổn tiểu thư trước nay đều không có nhìn thượng quá. Nói nữa, ngươi hảo hảo chiếu chiếu gương, nhìn xem chính mình là cái gì thân phận, ngươi cho rằng cổ gia sẽ làm ngươi vào cửa. Si tâm vọng tưởng đi ngươi. Mặc Tỏa Tâm cười duyên, khoe miệng gợi lên đắc ý tươi cười, có thể nhìn đến Tô Châu an mệt, thật là không uổng công chuyến này à. Nói hiệu nói vượng, hồ ngôn loạn ngữ. Mặc Tỏa Tâm, ngươi chính là đoạt nam nhân đoạt bất quá bổn tiểu thư, cho nên cố ý tới bôi đen bổn tiểu thư, ngươi cùng cái này nam chính là một đám. Tô Châu phẫn nộ quát. Ha ha, lời nói cũng không thể nói bậy, bản thiếu chủ cùng Mặc tiểu thư cũng không phải là một đám, bản thiếu chủ đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Cực hàn giới giới chủ chi tử Đàm Vũ là cũng. Người Tô tiểu thư nếu là đối bổn thiếu chủ có ý kiến, đại nhưng tới tìm bản thiếu chủ. Đàm Vũ lười biếng nói. Nho nhỏ cực hàn giới thiếu chủ, cũng dám ở bổn tiểu thư địa bàn dương oai, bổn tiểu thư xem ngươi là chán sống. Bên người còn mang theo như vậy một cái xỉu bắt quái, tiểu giới chính là tiểu giới, liền cái nữ nhân đều lấy không ra tay. Tô Châu châm chọc nói. Cực hàn giới nàng tự nhiên biết. Nàng phụ thân cùng cực hàn giới giới chủ từ trước đến nay bất hòa, khó trách cái này nam to gan lớn mật dám trước công chúng chào phúng nàng, nguyên lai cùng hắn cha một cái tính tình, sớm muộn gì nàng cha sẽ đem cực hàn giới thu vào trong túi. Vô Song cười lạnh nói, xem ra Tô tiểu thư nhân phẩm đích sắc chẳng ra gì, ta một không chiêu ngươi nhị không trêu cho ngươi, ngươi liền mắng nổi lên ta, đây là ngươi Tô tiểu thư giáo dưỡng sao. Nàng cố ý thay đổi thanh tuyến, thanh âm trở nên trong sáng rất nhiều. Cùng phía trước thanh âm hoàn toàn bất đồng. Mà nói Vũ cũng sắc mặt lạnh lùng, bang mà thu hồi quạt xếp, cao giọng nói. Tô tiểu thư như thế nào mắng bản thiếu chủ đều có thể, mắng nàng là mấy cái ý tứ. Quả nhiên là không có giáo dưỡng người. Mặc Tỏa Tâm cũng nói. Không sai, nhân ra một câu không nói, ngươi lại đem người mắng đi vào, không phải không có giáo dưỡng là cái gì. Thật không biết Tô Hà như thế nào giáo dưỡng nữ nhi. Bổn tiểu thư đều thế Tô Hà cảm thấy mất mặt. Cái gì chó má đấu giá hội, căn bản chính là ngươi Tô Châu tự đạo tự diễn, tưởng ở chỗ này cho ngươi chính mình chọn cái như ý lang quân, chính là một cái đại thế gia đều không có, cho nên ngươi liền tức muốn hộp máu đi. Thật là xứng đáng. Cuối cùng, Mặc Tỏa Tâm lớn tiếng nói. Bổn tiểu thư hôm nay liền đem lời nói đặt ở nơi này, bổn tiểu thư từ hôm nay trở đi liền cùng ngươi đối thượng, đảo muốn xem ai dám lấy ngươi. Ai dám cùng ta Mặc ra đối nghịch? Chương 1474 đoạt nam nhân. Mặc Tỏa Tâm vốn dĩ không tính toán quản Tô Châu sự tình, hôm nay cũng là vừa lúc nghe nói đây là Tô Châu làm cho đấu giá hội, cho nên nhất thời hứng khởi đến xem. Nàng sở dĩ thả ra như vậy tàn nhẫn lời nói, vẫn là bởi vì Tô Châu quá tự cho là đúng quá cao cao tại thượng, tự cho là chính mình thực ghê gớm, không đem người khác để vào mắt. Nếu không phải Tô Châu mắng Đàm Vũ cùng Vô Song, làm Mặc Tỏa Tâm càng thêm nhìn không thuẫn mắt, nàng cũng sẽ không nói ra loại này tàn nhẫn lời nói. Nàng tiếng nói vừa dứt, toàn trường toàn kinh, tức khắc gian lặng ngắt như tờ. Cưới Tô Châu chính là cùng Mặc ra đối nghịch. Lời này vừa ra, về sau còn có ai dám tiếp cận Tô Châu a? Mặc ra chính là quái vật khổng lồ, ai sẽ vì song xuôi thượng Tô Hà dễ hiền, đi cùng cường đại Mặc ra đối nghịch. Tô Châu một ngụm ngân nha đều phải cắn. Mặc Tỏa Tâm. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không ghen ghét bổn tiểu thư? Ngươi chính là không thể gặp bổn tiểu thư hảo. Nàng tức giận quát, thanh âm sắc nhọn vô cùng, đáy mắt tất cả đều là mãnh liệt hận ý. Nàng như vậy điên cuồng hận quá một người, vẫn là phía trước sự tình, hiện tại, nàng hận người lại nhiều cái Mạc Tỏa Tâm. Chính là Mạc Tỏa Tâm so với kia cá nhân địa vị lớn hơn nữa, đây mới là nàng nhất ghen ghét địa phương. Ghen ghét ngươi. Chê cười. Ngươi là lớn lên so bổn tiểu thư đẹp, vẫn là ra thế so bổn tiểu thư hảo. Bổn tiểu thư yêu cầu ghen ghét ngươi. Bổn tiểu thư nói cho ngươi, bổn tiểu thư chính là xem ngươi cái này giả nhân giả nghĩa ghê tởm nữ nhân không vừa mắt, cho nên cô ý muốn nhằm vào ngươi. Có bản lĩnh ngươi tới đánh ta a. Mạc Tỏa Tâm cười đến cuồng ngạo, nàng có cuồng ngạo tư bản, nàng gia tộc cho nàng lớn nhất tự tin. Ai đều biết, Mạc Tỏa Tâm là Mạc gia tiểu công chúa, bị sủng lên trời, bởi vì nàng là Mạc gia mấy năm gần đây duy nhất sinh hạ tới nữ tử, mặc kệ nàng làm cái gì. Mạc gia trưởng bối không chỉ có sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, còn sẽ giúp nàng quét dọn chướng ngại. Điểm này, Tô Châu cùng Mạc Tỏa Tâm càng không đến so. Ngươi! Tô Châu tức giận đến phát run, cả khuôn mặt đều tái rồi, nhưng mà toàn bộ to như vậy đấu giá hội thượng lặng ngắt như tờ, không ai ra tiếng thế nàng nói chuyện. Mạc tiểu thư thật là người có cá tính. Nói mô kính nể. Đàm Vũ hướng tới Mạc Tỏa Tâm chắp tay, cố ý chọc giận Tô Châu. Vô Song cũng cười nói, ai nói không phải đâu, Tô tiểu thư cũng thật là, đắc tội ai không tốt, cố tình phải đắc tội Mạc tiểu thư, xem ra về sau Tô tiểu thư là gả không ra, quái đáng thương. Miệng nàng thượng nói đáng thương, thần xác thượng nhưng không có nửa điểm đáng thương Tô Châu bộ dáng, ngược lại là cười nhạo chiếm đa số. Các ngươi hai cái đáng chết. Tô Châu chỉ vào Đàm Vũ cùng Vô Song, ánh mắt tàn nhẫn, cắn sau răng cấm hung hăng nói. Lộng bất quá Mạc Tỏa Tâm. Nhưng nàng Tô Châu không có khả năng liền hai cái tiểu nhân vật đều lộng bất tử. Hôm nay, nàng liền phải giết hai người kia hung hăng cho hả giận. Nhất định phải đưa bọn họ thiên đao vạn quả, nhìn bọn họ nhận hết tra tấn mà chết, làm cho bọn họ hối hận đi vào trên đời này cùng chính mình là địch. A, bắt nạt kẻ yếu. Vô Song cười nhạt một tiếng. Siêu bắt quái. Ngươi cấp bổn tiểu thư chờ. Tô Châu gắt gao nhìn chằm chằm Vô Song. Ngươi Tô Châu thật lớn khẩu khí. Bọn họ hai người bổn tiểu thư cháo. Hôm nay bọn họ chính là bổn tiểu thư bằng hưu, bổn tiểu thư đảo muốn nhìn, ngươi Tô Châu có bao nhiêu đại bản lĩnh. Mạc Tỏa Tâm nhìn Tô Châu cao giọng nói. Chỉ cần bọn họ hai người thiếu một sợi lông, bổn tiểu thư liền sẽ đi tìm cha ngươi Tô Hà tính sổ. Tô Châu, ngươi nếu là không tin nói, chúng ta liền chờ xem, bổn tiểu thư chưa bao giờ sẽ cùng ngươi loại người này nói giỡn. Tô Châu bắt nạt kẻ yếu, không dám đối phó chính mình, tưởng đối phó hai người kia đến xem nàng có đồng ý hay không. Hơn nữa hai người kia dỗi Tô Châu rồi đến quá sung sướng, tính cách nàng thực thưởng thức, tự nhiên không thể làm hai người kia bị Tô Châu cấp khi dễ. Mạc Tỏa Tâm, ngươi vì cái gì cố tình muốn cùng bổn tiểu thư không qua được. Tô Châu bộ mặt giữ tợn vặn mèo, thiếu chút nữa tức giận đến phun ra một ngụm lao huyết. Trong lòng nghẹn khuất cực kỳ. Liên cái tiểu nhân vật, Mạc Tỏa Tâm đều phải bảo, này không phải ý định cùng nàng đối nghịch là cái gì. Bổn tiểu thư chính là xem ngươi không vừa mắt. Cùng ngươi nói chuyện bổn tiểu thư đều cảm thấy ghê tởm đến hoảng. Dù sao bổn tiểu thư nói liền đặt ở nơi này, ngươi nếu là không tin nói, ngươi đại có thể thử một lần. Nói xong, nàng ống tay háo vung, tiêu sái đi rồi. Tô Châu dám khẳng định, Mạc Tỏa Tâm nhất định là vì cổ gia tiểu thiếu gia cố ý khó xử chính mình. Nàng chính là ghen ghét chính mình. Mạc Tỏa Tâm còn không thừa nhận. Tô Châu hung hăng cắn răng, nàng nhất định phải đem cổ gia tiểu thiếu gia cướp được trong tay, có cổ gia làm chỗ dựa, Mạc Tỏa Tâm về sau dám cũng không dám đánh một cái. Chúng ta cũng đi thôi, phá đấu giá hội không có gì đẹp. Đàm Vũ đối Vô Song nói. Hảo A. Hai người đứng lên, Lý Bá cũng đi theo cùng nhau trước tiên xuống sân khấu. Tô Châu nhìn bọn họ bóng dáng, hận phát run. Lại bởi vì Mạc Tỏa Tâm cảnh cáo cái gì đều không thể làm, tâm tình càng là âm trầm vô cùng. Nàng thực khó chịu, trong lòng cuồng táo không thôi, cảm thấy Đàm Vũ cùng Vô Song phảng phất trời sinh chính là nàng kẻ thù. Không nghĩ tới, nàng giác quan thứ 6 đúng rồi, Vô Song nhưng còn không phải là nàng hận nhất kẻ thù sao. Chỉ là nàng không nhận ra tới thôi. Đấu giá hội có hay không tiếp tục tiến hành đi xuống, Vô Song là không biết. Bất quá ngày hôm sau. Liền nghe được không ít người ở ngầm nghị luận Tô Châu cùng Mạc Tỏa Tâm sự tình, nói được sinh động như thật, đại đại thỏa mãn mọi người bắt quái chi tâm. Rốt cuộc, Tô Châu tuy rằng thân phận tôn quý, nhưng cùng Mạc Tỏa Tâm không ở một cái cấp bậc. Mạc Tỏa tâm thân là Mạc gia tiểu công chúa, từ nhỏ chính là một nắng hai sương, vạn chúng chú mục. Mà Mạc gia như vậy cường đại gia tộc, nhất cử nhất động đều bị người chú ý, Mạc Tỏa tâm như vậy một phát lời nói, trên cơ bản vĩnh sinh giới trung tâm người thực mau đều đã biết. Tô Châu ở nhà khí thiếu chút nữa nôn ra máu, nàng cảm giác tất cả mọi người đang xem nàng chê cười. Những cái đó thế gia quý nữ vốn dĩ liền trướng mắt nàng, hiện tại không biết như thế nào ở sau lưng chê cười nàng. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng môn đều không muốn ra. Tô Hà biết việc này sau, lúc ấy liền phẫn nộ tạp một tường đồ cổ, xong việc lại làm Tô Châu nén giận. Làm nàng chờ cổ gia tiểu thiếu gia ra cấm đoán lúc sau, lại đi tìm cổ gia tiểu thiếu gia. Ý ngoài lời, không cần nói cũng biết. Tô Hà muốn liên hôn, củng cố cùng cường đại tự thân thế lực, nhưng Tô Châu thiên phú kém, không có tốt danh khí, liên hôn đối tượng sẽ không quá hảo, lại bị Mạc Tỏa tâm như vậy một nháo, càng là phiền toái. Kể từ đó, cũng chỉ có thể phàn càng cao thế gia. Cổ gia cũng là vĩnh sinh giới quái vật khổng lồ, cổ xưa cường hoành thế gia, cổ gia tiểu thiếu gia tuy rằng không phải người thừa kế, nhưng là thân phận so mặt khác tiểu thế gia thiếu chủ tôn quý nhiều. Hơn nữa, nếu là có thể leo lên cổ gia, kia hắn Tô Hà về sau phát triển càng không cần sầu. Mặc gia cũng không thể nhúng tay cổ gia. Mặc Tỏa tâm lại lợi hại, lại có thể như thế nào? Cha, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem cổ gia tiểu thiếu gia chảo đến gắt gao. Mặc Tỏa tâm cùng ta đoạt nam nhân, là tuyệt đối đoạt bất quá ta. Về sau, ta nhất định phải so nàng cao nhất đẳng, xem nàng còn như thế nào ở trước mặt ta thần khí. Tô Châu nắm chặt nắm tay, trầm giọng nói. Cổ gia tiểu thiếu gia đối nàng thực hảo, Mạc Tỏa tâm gia thế hảo lại như thế nào, một người nam nhân đều đoạt bất quá nàng. Chương 1475 vô tinh nhiệm vụ. Mạc gia tiểu công chúa thật là được sủng ái, nàng như vậy vô cớ gây rối, Mạc gia thế nhưng bất trí một từ, nghe nói hiện tại Tô Châu tiểu thư điệu thấp cực kỳ, rất nhiều hiến hội đều không ra tham gia. Khách điếm đại đường, ngồi ở bên cửa sổ thân lộ bắt quái nói, có chút hâm mộ. Một bên Thích Nguyệt Di gật đầu phụ hòa nói. Chính là, Tô Châu tiểu thư cái này bị Mặc gia tiểu công chúa cấp hại thảm, thanh danh đều bị hủy diệt, liên hôn sự tình phỏng trừng cũng không âm, ai dám vì liên hôn đi đắc tội Mặc gia a? Mặc gia nhiều lợi hại a. Giọng nói của nàng trung mang theo trào phúng chi ý, cảm thấy Mặc Tỏa tâm quá ỷ thế hiếp người, còn không phải là gia thế hảo, có cái gì thật là hủy phong. Cơ Nam Tuyết cau mày, trầm giọng nói. Tô Châu tiểu thư nếu là nhân phẩm không thành vấn đề, Mặc tiểu thư như thế nào sẽ bắt lấy nàng không bỏ, ta đảo cảm thấy Mặc tiểu thư là thật tình. Hai nàng liếc nhau, không biết Cơ Nam Tuyết như thế nào đột nhiên liền bản cái mặt, tựa hồ đối Tô Châu rất có ý kiến giống nhau. Chính là các nàng nhớ rõ Cơ gia cùng Tô gia giống như không có gì quan hệ, Cơ Nam Tuyết trước kia cũng không có gặp qua Tô Châu đi. Bất quá, cứ việc trong lòng có nghi hoặc, hai nàng đều thông minh không có lại nói Mặc Tỏa tâm nói bậy, ngược lại là phụ họa nói Tô Châu không tốt, rốt cuộc hai nàng còn tưởng cùng Cơ Nam Tuyết tiếp tục đi cùng một chỗ. Đương nhiên, nếu các nàng có thể leo lên Tô Châu, tự nhiên lại sẽ là mặt khác một phen sắc mặt. Chính là lấy các nàng thân phận, cùng Tô Châu nói chuyện tư cách đều không có. Cơ Nam Tuyết không có uống trà tâm tình, không nghĩ cùng hai nàng nói thêm cái gì, nhíu mày đứng dậy trở về phòng. Nàng là tận mắt nhìn thấy đến Tô Hà vô sỉ chỗ, Long Đại ca bị Tô Hà trọng thương, Tô Hà còn xảo ngôn lệnh sắc, các loại rào biện. Có như vậy một cái phụ thân, đương nữ nhi phỏng trừng nhân phẩm cũng hảo không đến chạy đi đâu. Huống chi, kia một lần, Mặc Tỏa tâm làm cho Tô Hà mặt châm chọc hắn giáo nữ không lo, nói Tô Châu đoạt người khác thần cốt cùng khí vận, mà bị đoạt người kia, chính là Long Đại ca thế tử. Như vậy chiếm hữu người khác chi vật, nếu không phải nhân phẩm có ngại, khẳng định sẽ lương tâm bất an, nhưng là ngày hôm qua gặp được Tô Châu, kia rõ ràng là một cái thịnh khí lăng nhân cao cao tại thượng nữ nhân, không giống như là sẽ lương tâm bất an bộ dáng. Cho nên nàng tin tưởng Mặc Tỏa tâm, nàng sẽ không vô duyên vô cớ nhằm vào Tô Châu, khẳng định là Tô Châu chọc nàng bất mãn, nàng mới có thể thả ra tàn nhẫn lời nói. Nam Tuyết, từ từ chúng ta, thấy Cơ Nam Tuyết không cao hứng, thân lộ cùng Thích Nguyệt Di vội vàng đuổi theo. Này nữ tử, nhưng thật ra cái sách thanh, Tư Mặc, ta cho ngươi hỏi thăm, nữ tử này chính là gần nhất bán thần đan sư trung danh khí lớn nhất người trí nhất, nàng kêu Cơ Nam Tuyết, là đan dược thế gia Cơ gia tiểu thư, nhân xưng đan tiên tử. Chờ bên cạnh một bàn người vừa đi, Đàm Vũ liền cùng Vô Song nói. Cơ Nam Tuyết thực lực rất mạnh, đến lúc đó hẳn là Vô Song một cái tương đối mạnh mẽ đối thủ. Vô Song gật gật đầu, nói. Ân, đã biết. Nàng không để ở trong lòng, bán thần đan sư thi đấu đến đệ mấy đều không sao cả. Nàng hiện tại đã đi tới Kim Vũ giới, nơi này đã tiếp cận vĩnh sinh giới trung tâm, nàng chỉ nghĩ tìm được Hoàng Thúc rơi xuống. Mấy ngày nay nàng đã nơi nơi để lại ký hiệu, nếu Hoàng Thúc đi vào nơi này, liền nhất định có thể tìm được chính mình. Huống chi, Trình Lao đã thực xem trọng chính mình, chỉ cần chính mình đột phá thần đan sư, là có thể bị hắn đề cử đến tổng bộ. Như vậy chính mình lúc này đây, vô luận hay không lấy được thứ tự đều không sao cả. Nếu nàng muốn thi đấu nói, đến lúc đó nhất định sẽ dùng tên thật, khả năng sẽ bị Tô Hà Tô Châu phát hiện, nàng không xác định đàm giới chủ có thể hay không giữ được nàng, nàng còn ở tự hỏi có hay không tất yếu mạo hiểm như vậy. Cho nên cân nhắc lợi hại lúc sau, nàng không nhất định sẽ tham gia lúc này đây thi đấu, còn phải xem tình huống. Tìm được Vân Hạc Đan Tôn cùng Vân Linh Lung rơi xuống sao. Nàng nhìn về phía Đàm Vũ. Bọn họ trên đường đi địa phương khác, quá mấy ngày mới có thể đến Kim Vũ Thành. Đàm Vũ nói. Ngươi tưởng. Hắn làm cái cắt cổ động tác. Ân, nếu không phiền phải nói, liền đem các nàng giải quyết đi, ta không nghĩ lưu lại thai hoàng ẩm. Vô Song nói. Hảo. Đàm Vũ gật đầu, không có hỏi nhiều, đến lúc đó sẽ phân phó đi xuống, tự nhiên sẽ có người đi giải quyết. Sở dĩ cũng muốn giải quyết hai người, là bởi vì bọn họ chính là thai hoàng ẩm, Vân Linh Lung một lòng muốn giết chính mình, Vân Hạc Đan Tôn cũng là giống nhau, này đảo còn hảo, nhưng bọn hắn biết tên của mình, có khả năng sẽ cho chính mình đưa tới phiền toái. Tuy rằng cái này khả năng tính rất nhỏ, nhưng Vô Song không nghĩ lưu lại nửa điểm phiền toái, nếu có thể trực tiếp giải quyết, kia đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Chờ lát nữa ta hai cái bằng hữu liền đến, ta chuẩn bị cùng bọn hắn cùng đi thưởng kim hành, ngươi muốn cùng đi sao? Vô Song hỏi, nàng cảm thấy hắn sẽ không đi, cho nên chỉ là lễ phép hỏi một chút. Đàm Vũ lại cao hứng gật đầu nói. Hảo à, ta còn chưa từng có tiếp nhận nhiệm vụ, tựa hồ rất thú vị, ngươi nếu là không chê nói, ta liền cùng các ngươi cùng đi. Ngạch, ngươi không có tiếp nhận nhiệm vụ, chẳng phải là đến từ một tinh nhiệm vụ làm khởi. Vô Song nói. Kia đảo không cần, ta thân là giới chủ chi tử, vẫn là có chút đặc quyền, cái gì nhiệm vụ đều có thể tham gia. Nói, hắn tử nhận chữ vật bên trong phiên trong chốc lát, nhảy ra một cái mới tinh lệnh bài, mặt trên có khắc thưởng kim hành ba chữ, kim sắc, thoạt nhìn không giống người thường. Cái này là thưởng kim hành đưa, chỉ cần ta cảm thấy hứng thú, cái gì nhiệm vụ đều có thể tiếp, không cần trở thành mấy tinh thợ săn. Tấm tắc, có quyền thế thật tốt. Vô Song thầm nghĩ, thưởng kim hành lệnh bài có thể cầm tùy tiện chơi, bất quá giống Đàm Vũ như vậy thiếu chủ. Đối với thưởng kim hành nhiệm vụ khen thưởng khẳng định là không có hứng thú, phòng trừng cũng không có hứng thú tham gia cái gì nhiệm vụ. Hắn nếu là tưởng rèn luyện, sẽ tự có người dẫn hắn đi ưu vụ chung rèn luyện. Hắn muốn đi, vậy đi thôi. Không chờ bao lâu, kỳ tinh vân lâm hội trưởng bọn họ liền đến, đem lâm hội trưởng Xích Lao an bài hảo, Vô Song cùng kỳ tinh vân Giang Dương Đàm Vũ bọn họ một khối đi kim vũ thành thưởng kim hành. Bọn họ hôm nay còn không chuẩn bị đi ưu vụ. Kỳ tinh vân Giang Dương mới đến, còn cần nghỉ ngơi một đêm, lại đây là trước nhìn xem nhiệm vụ. Tới rồi thưởng kim hành lúc sau, bọn họ phát hiện rất nhiều người đều tụ ở một cái nhiệm vụ trước, kỳ tinh vân tê đi vào, chỉ chốc lát sau liền chạy ra tới kích động đối Vô Song bọn họ nói. Cư nhiên là một cái vô tinh nhiệm vụ. Cái gì là vô tinh nhiệm vụ? Vô Song tới vĩnh sinh giới lâu như vậy còn không có nghe qua cái gì vô tinh nhiệm vụ. Giang Dương giải thích nói. Chính là vô pháp dùng tinh cấp tới bình nhiệm vụ, cùng loại với thám hiểm nhiệm vụ, có thể là thấp tinh, cũng có thể là cao tinh cấp, hoàn thành đạt được khen thưởng là tùy cơ, ít nhất đều có 2 vạn hồng nông thạch, nhiều nhất không đỉnh cao, có người lấy quá 10 vạn hồng nông thạch. Nhưng nếu hoàn thành không được nhiệm vụ, một cái hồng nông thạch đều không có. Còn có như vậy nhiệm vụ. Nhưng thật ra có điểm ý tứ. Vô Song mắt đen meo lại, có điểm cảm thấy hứng thú nói. Tiểu địa phương là không có vô tinh nhiệm vụ, cũng liền Kim Vũ Thành loại này đại thành trì mới có loại này nhiệm vụ. Chương 1476 cổ gia. Vô tinh nhiệm vụ khả ngộ bất khả cầu, không phải hồi hồi đều có thể gặp gỡ. Cho nên Vô Song bọn họ chuẩn bị tiếp nhiệm vụ này thử xem. Vô tinh nhiệm vụ nội dung cũng rất thần bí, đến đi nhiệm vụ chung địa phương mới có khả năng kích phát nhiệm vụ. Báo danh tham gia vô tinh nhiệm vụ người rất nhiều, nhưng chỉ có 4 sao trở lên thợ săn mới có thể tham dự, hạn mức cao nhất là 300 người, bọn họ tới vừa vạn, báo xong danh danh ngạch cũng không sai biệt lắm đủ rồi. Bất quá ở động một chút đều là tiên tôn tu vi đội ngũ chung, vô song đội ngũ thực lực tất cả đều là lót đế. Chủ yếu vẫn là vô song kéo chân sau, thoạt nhìn đội ngũ chung nàng tu vi thấp nhất. Ngày mai sáng sớm, nhiệm vụ giả mới cùng đi trước nhiệm vụ điểm, báo xong danh vô song bọn họ liền đi trở về. Đàm giới chủ biết bọn họ muốn đi ưu vụ chung làm nhiệm vụ, cố ý lại đây một chuyến, dặn dò bọn họ cẩn thận. Vô tinh nhiệm vụ ngắn thì 10 ngày, nhiều thì nửa tháng, tuy nói nhiệm vụ điểm có thưởng kim hành người bố trí lâm thời kết giới, nhưng tính nguy hiểm vẫn là rất lớn, ta làm trương bá cũng đi theo các ngươi. Đàm giới chủ đối bọn họ nói, chính là cái tiểu nhiệm vụ, chúng ta chơi chơi mà thôi, có lý bá là đủ rồi, không cần trương bá cũng đuổi kịp đi, không cần lớn như vậy trận trượng. Đàm vũ nói, không cho rằng loại này nhiệm vụ có bao nhiêu đại nguy hiểm. Đàm giới chủ lại sắc mặt một nghiêm, nói, các ngươi mỗi ngày ở kết giới nội, không biết ưu vụ chỗ sâu trong tình huống, hiện giờ ưu vụ thực không yên ổn, một con ưu hoàng sắp ra đời. Các đại thế gia phái gia đông đảo cường giả đều chết ở ưu vụ chỗ sâu trong, có đi mà không có về. Ưu hoàng. Đàm vũ hít ngược một hơi khí lạnh. Giang Dương cũng đột nhiên mở to hai mắt nhìn, đồng tử kịch liệt co rút lại. Chỉ có vô song cùng kỳ tinh vân hai cái sờ không được đầu óc, không biết sự tình nghiêm trọng tính. Giang Dương lập tức cho bọn hắn giải thích nói. Ưu hoàng chính là ưu ám sinh vật trung hoàng giả, tập sở hữu ưu ám sinh vật chi khí vận sở sinh. Có thể thống lĩnh toàn bộ ưu vụ, cường đại vô cùng, nghe nói tu vi có thể so với thần tôn đỉnh. Háng ăn. Đàm vũ lắc đầu, ngưng trọng nói, trăm vạn năm trước từng ra đời một con ưu hoàng, này tu vi, như đế tôn. Đế tôn. Vô song cùng kỳ tinh vân liếc nhau, đều từng người trong mắt thấy được chấn động chi sắc. Đế tôn, này có thể nói là trong truyền thuyết tu vi đỉnh cấp bậc. Ở thần tôn phía trên. Nhưng mà ở vĩnh sinh giới, thần tôn liền đã là cực hạn, bọn họ có được tối cao thần vị, bất tử bất diệt, mạnh mẽ vô địch. Mà đế tôn, vĩnh sinh giới đã ngàn vạn năm chưa từng ra quá một cái đế tôn. Thậm chí có người hoài nghi, thần tôn liền đã là đỉnh, không tồn tại cái gọi là đế tôn. Cho nên Đàm Vũ nói, mới làm vô song như vậy khiếp sợ. Đàm Vũ tiếp tục nói, sở dĩ đồn đãi đều cho rằng U Hoàng là thần tôn tu vi. Đó là bởi vì thượng một cái ưu hoàng vừa mới ra đời đã bị chiến thần đám người liên thủ chém giết, còn không có tới kịp trưởng thành, chỉ cần lại nhiều trưởng thành nửa năm, đem cùng thế vô địch. Như vậy đáng sợ. Kỳ Tinh Vân có chút chấn động nói. Đàm giới chủ gật gật đầu, nói. Bất quá các ngươi cũng không cần quá lo lắng, ưu hoàng sắp ra đời, ở ưu vụ chỗ sâu nhất, ly kim vũ giới khoảng cách rất xa, lan đến không đến các ngươi, ta nói cái này. Chỉ là vì nhắc nhở các ngươi chú ý an nguy, xưa đâu bằng nay, ưu ám sinh vật muốn táo bạo thả đoàn kết rất nhiều. Thường lui tới, ưu ám sinh vật cho nhau tàn sát, cho nhau cắn ướt, kết bè kết đội không phải không có, nhưng rất ít, hiện tại liền bất đồng, ưu hoàng sắp xuất thế, ưu ám sinh vật sẽ chưa từng có đoàn kết. Đàm Vũ gật đầu. Đã biết, cha, vậy ngươi làm trương bá đi theo đi, chúng ta cũng sẽ cẩn thận, có cái gì không thích hợp. Liền sẽ trước tiên trở về thành. Hành, các ngươi trong lòng hiểu rõ là được, ta cũng yên tâm, trở về lúc sau, ta mang các ngươi đi tham gia tiệc trà. Đàm giới chủ cười ha hả nói. Đi phía trước, còn lấy ra mấy viên thần đan đưa cho vô song. Đàm vũ vốn dĩ muốn gặp đến hắn cha để nhận vô song làm con gái nuôi sự tình, bị ú hoàng việc này vừa phân tâm, liền đã quên để ra. Ngày hôm sau, tia nắng ban mai hơi lộ ra, vô song đám người đến cửa thành, mặt khác đội ngũ không sai biệt lắm đến đông đủ, tiếp theo cửa thành mở rộng ra, mọi người cùng ra khỏi thành. Đều ở kết giới chỗ để lại thần thức ấn ký, phương tiện khi trở về mở ra kết giới. Nhiệm vụ điểm ở ưu vụ bên ngoài, một cái gọi là lang thứ phế thành địa phương. Nơi này đã từng là kim vũ giới nội một cái phồn hoa thành trì, cũng biến thành vứt đi chi thành. Bất quá bất đồng với đừng mà phế thành. Cái này phế thành bởi vì vẫn luôn có tu sĩ lui tới, bị thưởng kim hành người bày ra lâm thời kết giới, là một cái lâm thời điểm dừng chân, phạm vi nội rất ít có ưu ám sinh vật lui tới, đảo còn tính an toàn. Trương Bá cùng Lý Bá đang âm thầm bảo hộ bọn họ, không có xuất hiện ở bên ngoài. Vô song bọn họ tới rồi lang thứ phế thành về sau, liền chuẩn bị đi kích phát nhiệm vụ. Thường Kim Hành người sẽ ở phế trong thành bày ra nhiệm vụ, mỗi cái tiểu đội nhiệm vụ có khả năng không giống nhau, cũng có kích phát không đến nhiệm vụ. Hôm nay không có nhiệm vụ, ngày mai giờ mèo lại đến. Vô song bọn họ gặp một cái Thường Kim Hành người, được đến chính là như vậy trả lời. Mà đại bộ phận đội ngũ cũng là như thế. Không biết bọn họ út út mở mở cái gì, nếu đều là như thế, vậy ngày mai lại xem, hôm nay ở phế thành trụ hạ. Đàm Vũ nói, càng là như vậy, thuyết minh nhiệm vụ càng thần bí. Một đêm Tường An không có việc gì, kết giới nơi xa có ưu ám sinh vật gào giống, lại chưa từng có ưu ám sinh vật tới gần, trả thù an ổn. Ngày thứ hai, vô song bọn họ kích phát nhiệm vụ, đi trước ngầm sông ngầm tìm kiếm thượng cổ di tích, cũng vẽ thành bản đồ. Thượng cổ di tích. Đàm Vũ phe phẩy cây quạt nói. Nguyên lai Thưởng Kim Hành mục đích là cái này, quả nhiên tính toán không nhỏ. Không có gì bất ngờ xảy ra, mặt khác đội ngũ cũng là giống nhau nhiệm vụ. Vô song nói. Quả nhiên, đại gia một hồi khí, phát hiện nhiệm vụ đều là giống nhau, đều là đi trước ngầm sông ngầm đi tìm thượng cổ di tích. Chúng ta hôm nay không đi, trước nhìn xem mặt khác đội ngũ tình huống. Vô song đối Đàm Vũ bọn họ nói. Nhiệm vụ này không phải cái gì tiểu nhiệm vụ, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng hoàn thành, không cần ngoi đầu. Huống chi, ngầm sông ngầm ly phế thành khoảng cách không nhỏ, ai cũng không biết có bao nhiêu hung hiểm, trước quan vọng thì tốt hơn. Cổ gia, tiểu gia rốt cuộc từ cái này phá địa phương ra tới. Mới vừa quan xong cấm đoán cổ gia tiểu thiếu gia vừa ra tới, môn đều bị hắn cố ý chấn hỏng rồi, tựa hồ có cho hả giận chi ý. Tiểu thiếu gia, ngài nhưng ra tới. Tiểu nhân vì ngài chuẩn bị tốt địa phương, vì ngài đón gió tẩy trần. Một cái nịnh nọt hạ nhân đón đi lên. Lúc này, cổ gia tiểu thiếu gia đưa tin bài đột nhiên sáng lên. Hắn xem xong, mày nhăn chặt nói. Mặc tỏa tâm khi dễ Tô Châu. Rốt cuộc sao lại thế này, cấp tiểu gia nói rõ ràng. Hạ nhân vội vàng một năm một mười đem biết đến đều nói ra. Cổ gia tiểu thiếu gia hừ lạnh một tiếng nói. Mặc tỏa tâm thật là thiên đồ. Thế nhưng như vậy ỷ thế hiếp người, tiểu gia ta trước kia thích nàng tối ra, là tiểu gia mắt bị mù. À, hiện tại tiểu gia không để ý tới nàng, nàng ngược lại lo được lo mất, quay đầu đi tìm Tô Châu phiền toái. Chính là, Mặc tiểu thư khẳng định là ghen tị, mới đi tìm Tô tiểu thư phiền toái. Hạ nhân định nọt phụ họa. Chương 1477 Ú Hoàng ra đời. Cổ gia, trấn thủ cổ thánh địa, cùng Mặc gia giống nhau, đều không phải rất cao điều gia tộc. Không có Tử Viêm gia tộc như vậy cao điệu. Vĩnh sinh giới con nối dõi gian nan, có phu thê cả đời chỉ có thể sinh ra một cái hài tử, lại muốn mặt khác con nối dõi, kia cơ hồ là không có khả năng sự tình, mặc dù là cùng mặt khác nữ nhân ở bên nhau, cũng không có khả năng tái sinh loại kém hai con nối dõi, đây là vĩnh sinh giới thiên địa quy tắc hạ thái độ bình thường. Nhưng cổ gia này mặc cho gia chủ, lại sinh hạ hai cái con vợ cả, có thể nói là khí vận cực hảo. Cổ gia tiểu thiếu gia sinh ra liền nhận hết các loại sủng ái. Đúng là như thế, cổ gia tiểu thiếu gia tính cách kiêu căng, phản nghịch, cùng cổ gia đại thiếu gia ổn trọng thành thuộc hình thành tiên minh đối lập. Nay không, gia tộc biết không có thể lại mặc kệ cổ gia tiểu thiếu gia tiếp tục như vậy đi xuống, trước đó không lâu bởi vì một chút việc nhỏ, đêm này đóng cấm đoán, hôm nay mới đem hắn thả ra. Vì chính là hảo hảo ma ma hắn tính tình. Cho nên hắn ra cấm đoán khi cố ý không làm người tới đón hắn. Đợi nửa ngày, đều không có tại gia tộc nhìn đến người khi, cổ phu nhân xuất ruột, sau khi nghe ngóng, mới biết được này nghiệt tử vì cái nữ nhân chạy đến Kim Vũ giới đi tìm Mặc gia tiểu công chúa tính sổ đi. Nay còn phải, mấy lớn hơn cổ thế gia chung, cổ gia cùng Mặc gia vẫn luôn giao hảo, hơn nữa hai nhà đều có liên hôn ý tứ, chỉ là không có công khai cho thấy, hiện tại này nghiệt tử thế nhưng như thế không thể nói lý. Đem cổ gia chủ vợ chồng hai người tức giận đến quá sức, vội vàng triệu hồi bọn họ đại nhi tử, làm hắn tự mình đi đem tiểu nhi tử mang về tới, chớ có gây chuyện thị phi. Cha mẹ yên tâm, ta sẽ đem kia tiểu tử mang về tới, làm hắn cấp cha mẹ quỳ xuống nhận sai. Cổ gia đại thiếu gia nói, hắn mày kiếm mắt sáng, tướng mạo đường đường, mắt hàm chính khí, cho người ta một loại thực yên tâm cảm giác. Chờ đại nhi tử đi rồi, hai vợ chồng do dự dự. Quyết định làm người đi điều tra tiểu nhi tử coi trọng nữ nhân rốt cuộc thế nào, nếu đến lúc đó tiểu nhi tử thế nào cũng phải cưới nhân ra, kia cũng đến có cái chuẩn bị tâm lý. Kết quả sau khi nghe ngóng, hai phu thê lập tức chém đinh chặt sắt tỏ vẻ không có khả năng làm Tô Châu tiến cổ ra đại môn. Tô Châu chỉ là cái giới chủ chi nữ, này đảo không có gì, tu luyện thiên phu không được, cổ gia cũng sẽ không để trong lòng, nhưng là, nàng nhân phẩm mặt trên vấn đề quá lớn. Cổ gia không phải cái gì gia đình bình dân, lại nói bọn họ là gia chủ dòng chính một mạch, càng không phải đơn giản là có thể bị lừa dối trụ. Từ Tô Châu thiên phú biến hóa tới xem, bọn họ liền biết Tô Châu định là đoạt người khác khí vận. Tô Châu phía trước 7-8 ngàn năm thời gian vẫn luôn thiên phú so thấp, tu vi tiến triển rất chậm, sau lại đột nhiên liền tiến bộ vượt bậc, thiên phú kinh người, trước sau kém khá xa, lại lúc sau, tu vi lùi lại. Sau lại nhanh hơn tu luyện tiến độ, nhưng cùng trung gian thời kỳ thiên phú không đến so. Này phía trước phía sau mấy phen biến hóa, không cần suy nghĩ sâu xa, đều có thể phát giác dị thường tới. Ta sẽ không đồng ý tiểu nhi tử cưới cái này Tô Châu, ngươi trực tiếp nói cho Tô Hà, làm hắn nữ nhi đừng tới dây dưa chúng ta nhi tử. Cổ phu nhân trầm khuôn mặt đối trượng phu nói. Cổ gia chủ gật đầu, tức giận nói, này nghiệt tử, càng ngày càng không bất lo. Chờ hắn trở về, lão tử muốn hung hăng giáo dục hắn một đốn. Đối. Hai vợ chồng đứng ở mặt trận thống nhất. Đúng lúc này, một cái máu chảy đầm địa lão giả từ nơi xa bay tới, bùm một tiếng nện ở cổ gia trên thành lâu. Là Lục trưởng lão. Cổ gia chủ đột nhiên đứng dậy, biến mất ở tại chỗ. Cổ phu nhân cũng vội vàng chạy đến, chỉ thấy Lục trưởng lão đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Cổ gia chủ tắc một viên thần đan ở này trong miệng, mới ngừng không ngừng hộp máu. Gia chủ. Ưu hoàng. Gia. Xuất thế. Nói xong, Lục trưởng lão đầu một oai, chặt đứt sinh lợi. Lục trưởng lão. Lục trưởng lão. Cổ gia người cùng mặt khác trưởng lão lục tục tới rồi, nhìn đã tắt thở Lục trưởng lão, tất cả đều vẻ mặt bi thương cùng đau phẫn chi sắc. Lục trưởng lão, cổ gia 12 trưởng lão chi nhất, tu vi ở thượng thần cấp bậc, sớm đã đoạt được thiên địa tạo hóa, đạt được vĩnh sinh, lại thảm thiết đến tận đây, liền cứu cơ hội đều không có. Lục trưởng lão tâm mạch toàn nước, thân trung u hoàng hàn độc, sinh cơ sớm đã đoạn tuyệt, cường chống một hơi mới về đến gia tộc báo tin. Đại trưởng lão làm không nhắm mắt Lục trưởng lão khép lại hai mắt, thở dài một tiếng, đối gia chủ nói. Trung u hoàng hàn độc. Ở đây không ít cổ gia người đều hít ngược một hơi khí lạnh. U hoàng hàn độc. Nói như vậy, nay chỉ u hoàng đã gần thành niên. Sao có thể? Một cái trưởng lão khiếp sợ nói. Rõ ràng không lâu trước đây, mới truyền ra U Hoàng sắp ra đời tin tức, lúc này mới mấy ngày, U Hoàng liền tính ra đời, cũng không có khả năng nhanh như vậy tới gần thành niên A. Đại trưởng lão đem Lục trưởng lão ống tay háo vắn khởi, chỉ một thoáng, Lục trưởng lão đen đến phát tím cánh tay hiển lộ ở đại gia trước mắt, mặt trên còn có từng đạo xoắn ốc khủng bố hoa văn, đúng là U Hoàng hàn độc không có lầm. Cổ gia chủ sắc mặt ngưng trọng nói, xem ra chúng ta vĩnh sinh giới hồi lâu không có xuất hiện kinh thế người. Bên này giảm bên kia tăng, ưu vụ bên trong khí vận tăng cường, cổ vũ ưu hoàng trưởng thành. Này! Này nhưng như thế nào cho phải? Ưu hoàng sau trưởng thành, tu vi có thể so với đế tôn A. Chúng ta vĩnh sinh giới, căn bản không người có thể địch. Này tuyệt đối là một hồi vĩnh sinh giới thật lớn tai nạn. Mọi người sắc mặt đều khó coi đến cực điểm. Này sẽ là vĩnh sinh giới mọi người muốn đối mặt đáng sợ việc, thực mau. Trận này tai nạn đem thổi quét vĩnh sinh giới, không biết bao nhiêu người dân sinh linh đổ thán. Bọn họ cổ gia là đại gia tộc đại thế gia, khả năng giai đoạn trước sở đã chịu lan đến sẽ không quá nhiều, chính là, những cái đó tu vi bình thường mọi người đâu. Bọn họ đem không chỗ nhưng trốn. Cổ gia chủ quay đầu đối cổ phu nhân nói, chạy nhanh nói cho Liệt Nhi, làm hắn mau chóng đem Mạc Nhi mang về tới. Đến lúc đó thu triều bùng nổ. Truyền tống trận tuyệt đối sẽ tê liệt rất nhiều. Cổ phu nhân gật đầu, đi cấp đại nhi tử đưa tin. Tối nay, các đại thế gia chú định là vô miên chi dạ, không ngừng cổ gia tổn thất một vị cường đại trưởng lão, mặt khác thế gia phái ra đi cường giả cũng không cả đời còn. Đối này, vô song đám người còn hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ ở phế thành trong vòng, chỉ cảm thấy đến tối nay u ám sinh vật giống lên một tiếng lớn hơn nữa, trong trời đêm ánh trăng rất sáng. Thế nhưng xuyên thấu qua nồng đậm vũ vụ, chiếu khắc ở trên mặt đất, nơi nơi hắc ảnh che phủ. Vô song ngồi ở đống lửa trước, mày nhăn thật sự khẩn. Ngươi làm sao vậy? Một cái buổi chiều đều tâm thần không yên. Đàm vũ quan tâm hỏi nàng. Ta có một loại dự cảm bất hảo, nhưng không thể nói tới. Chiều nay khởi, nàng trong không gian mặt thần vẫn kiếm kiếm hồn liền ở không ngừng chấn động, phát ra từng tiếng vù vù, như là ở cảnh kỳ cái gì, làm nàng cũng tâm thần bất an. Sẽ không có chuyện gì, nếu là có việc, ta nơi này sớm đã có cảnh cáo. Kỳ Tinh Vân cười tủm tỉm nói, đem trên tay hắn tay háo lót lên, lộ ra trắng bóng cánh tay. Xem đi, không có nguy hiểm, chúng ta đều thực an toàn. Chỉ hy vọng như thế đi. Vô Song cũng không có bởi vậy mà an tâm, ngược lại trong lòng càng thêm mà loạn. Bằng không, chúng ta ngày mai liền trở về thành đi. Đàm Vũ nhìn Vô Song, ôn thanh nói. Chương 1478 kết giới vỡ ra. Tâm thần không yên, biết rõ có khả năng phát sinh cái gì đại sự, Vô Song tự nhiên không chuẩn bị lại mạo hiểm lưu lại. Nhưng liền đang nói Vũ đề nghị sáng mai trở về thành khi, buổi sáng đi thăm ngầm sông ngầm một nhóm người đột nhiên đã trở lại, ở kết giới ngoại gõ vang cửa thành. Sở hữu lưu tại phế bên trong thành người đều đứng lên, hai mặt hướng Du. Đều cho rằng bọn họ chết ở ưu vụ, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể trở về. Ai biết bọn họ là chân nhân vẫn là ưu ám sinh vật giả mạo, không thể mở ra kết giới. Có người mồm năm miệng mười nhìn bên ngoài nói. Ban đêm, là ưu vụ chung nguy hiểm nhất thời khắc, ưu ám sinh vật muốn so ban ngày càng thêm hung hiểm, số lượng cũng càng nhiều, giống nhau chạm vạng còn không có trở về người, hơn phân nửa là không sống nổi. Mọi người đều cho rằng này một nhóm người sống không được tới, không nghĩ tới lúc này bỗng nhiên gõ nổi lên cửa thành. Như thế nào không cho người ta nghi ngờ. Vô Song mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều cùng đi trên tường thành, cách kết giới, thấy được bên ngoài một nhóm người. Bọn họ tổng cộng có 60 nhiều người, có chút nhân thân thượng đều là vết máu, bất quá tinh thần trạng thái thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Quang như vậy xem, nhìn không ra bọn họ có cái gì khác nhau. Nhanh lên khai kết giới A. Chúng ta ở ưu vụ trung tính sai phương vị, cho nên mới về trễ. Chúng ta không phải ưu ám sinh vật giả trang. Đúng vậy. Nhanh lên mở ra kết giới. Chúng ta thần thức ấn ký đều còn ở. Không tin nói các ngươi phái người ra tới xem xét. Mau khai kết giới. Chúng ta một hàng vốn có hơn 100 người, trên đường không ít người chết ở ưu ám sinh vật trảo hạ, chúng ta đều là người sống sót. Mọi người ở bên ngoài lớn tiếng nói, hy vọng bên trong người có thể mở ra cửa thành, chạy nhanh làm cho bọn họ đi vào. Không có kết giới bảo hộ, ưu vụ trung hàn khí phi thường trọng, chỉ dựa vào hồng mông chi lực chống đỡ không được bao lâu, rét lạnh là có thể tiêu ma người ý chí, bọn họ tự nhiên tưởng chạy nhanh đi vào kết giới bên trong. Nhiều người như vậy, hẳn là không có khả năng là ưu ám sinh vật giả trang đi. Đúng vậy, bọn họ tổng cộng có 100 nhiều người đi ra ngoài, có thể trở về 60 nhiều người cũng không tính nhiều. Có nhân sinh ra lòng trắc ẩn. Thường kim hành 4 cái cường giả có chút do dự, bọn họ đó là bày ra kết giới người, đều là bán thần tu vi, không dám mạo hiểm. Rốt cuộc, bên trong còn có hơn 100 thợ săn tiền thưởng, yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ. Đồng nhiên, bên ngoài có người đứng dậy, trong tay cầm một trương tấm da dê, cao giọng nói. Ta đã vẽ ra ngầm sông ngầm bản đồ, cũng tìm được rồi thượng cổ di tích cụ thể vị trí. Thường kim hành 4 cái lao giả tức khắc ánh mắt sáng lên, nói. Ngươi nói chính là nói thật. Đó là tự nhiên. Ta dưới mặt đất sông ngầm bên trong sờ soạng suốt một ngày, thượng cổ di tích liền ở dưới nước một chỗ, ta đã thấy được nhập khẩu. Người nọ cao giọng nói. 4 cái lao giả liếc nhau, trong đó một người nói, như vậy. Lão phu trước đi ra ngoài nhìn xem, các ngươi 3 người cầm giữ trụ kết giới, không có vấn đề, lại mở ra kết giới thả bọn họ ra tới. Cũng hảo, nay ổn thỏa nhất. 3 người đều sôi nổi gật đầu. Một bên Vô Song hung hăng mà nhíu mày, nàng trong lòng bất an càng cường, chỉ là nàng biết nàng không có khả năng tùy tiện đem cái này lão giả ngăn lại, nàng không có chứng cứ cho thấy có nguy hiểm. Kia lão giả mở ra kết giới, tự hành đi ra ngoài. Kết giới tiếp tục khép lại, lão giả đối vừa rồi nói chuyện cái kia trung niên nhân nói. Người trước lại đây, lão phu nhìn xem. Kia trung niên nam nhân tâm tình buông lỏng, cười đi qua. Nhưng vào lúc này, Vô Song vòng tay bên trong lưu ly đang đột nhiên đại lượng. Không tốt. Mau trở lại. Người nọ là ưu ám sinh vật. Vô Song la lớn. Nhưng mà đã quá muộn, chính là nàng mới ra thanh khoảnh khắc, kia trung niên nam nhân đột nhiên há mồm. Bình thường miệng tức khắc trương đến giống như cá mập giống nhau, lộ ra đen nhánh sắc nhọn răng nanh, bên trong một cây cự lớn lên đầu lưỡi nhanh như tia chớp vương, ngay lập tức chi gian, liền đem kia lão giả đầu hung hăng xoắn chặt, lão giả đang muốn phản kích, kia sắc nhọn răng nanh đã rũi lại đây, răng rác một tiếng, đem này đầu sinh sôi cắn nước. Biến cố liền tại đây đột nhiên đã xảy ra, Vô Song nói âm rơi xuống, kia lão giả đầu đã bị sinh nuốt đi xuống, tiếp theo một nửa kia thân thể cũng bị nuốt đi xuống, trong miệng phát ra kéo kẹt tiếng vang, gọi người ra đầu tê dại. Kia lão giả chính là bán thần, cho dù là bị nhai thành thịt vụn, sinh cơ cũng chưa hoàn toàn đoạn tuyệt, nhưng là sống là không có khả năng sống, thực mau hắn đã bị sẽ u ám sinh vật dịch dạ dày hoàn toàn ăn mòn, chuyển hóa vì u ám sinh vật năng lượng. Lục giai u ám sinh vật. Mau. Gia cố kết giới. Đàm Vũ phía sau Lý Bá cùng Trương Bá lập tức hiển lộ ra thân hình, hai người hét lớn một tiếng, ăn ý gia cố kết giới, mặt khác ba gã thưởng kim hành lão giả cũng vội vàng cùng nhau gia cố kết giới. Mà bên ngoài 60 hơn người, toàn bộ lộ ra gương mặt thật, từ ra người bên trong lộ ra thật hình, hình dạng khác nhau, nhưng tu vi đều không thấp, cư nhiên có vài cái lục giai u ám sinh vật, mặt khác đều là tứ giai ngũ giai, toàn đồng thời bắt đầu va chạm kết giới. Tất cả mọi người bị này biến cố cả kinh sắc mặt trắng bệnh, đó là Đàm Vũ, cũng chưa bao giờ gặp qua một màn này. Ngược lại là Vô Song, sắc mặt như thường. Vòng tay trung lưu ly đang ở liên tục nóng lên, nàng đến gần rồi kết giới, có thể rõ ràng cảm nhận được u ám sinh vật tất cả đều ngắn ngủi tạm dừng một chút, động tác chậm lại một ít, tựa hồ có điều sợ hãi. Nhưng này đó u ám sinh vật cũng không có bị dọa lui, Vô Song cảm thấy hẳn là u ám sinh vật quá nhiều, phẩm giai cũng rất cao nguyên nhân, trừ phi nàng trực tiếp đem lưu ly đăng lấy ra tới, nếu không hiệu quả không cường. Chính là, này lưu ly đăng là thượng thần nhẫn chung vật phẩm, nàng trực tiếp lấy ra tới, khả năng sẽ khiến cho người khác mơ ước. Năm cái bán thần cường giả, kết giới đột nhiên thực củng cố, nhưng là bọn họ đối mặt lại là vài chỉ lục giai cường đại u ám sinh vật, mỗi đâm một chút kết giới, đều có một loại kết giới sắp tan vỡ cảm giác, lệnh nhân tâm đế phát mao. Kết giới thật sự không được, nàng liền đem lưu ly đăng lấy ra tới, Vô Song dưới đáy lòng nói, rốt cuộc nhiều người như vậy mệnh ở chỗ này. Kết giới mau không được. Thiếu chủ, chờ hạ Lý Bá hộ tống các ngươi trở về thành, lão phu cản phía sau. Trương Bá cao giọng đối Đàm Vũ nói, thần sắc ngưng trọng. Lục giai u ám sinh vật, quá cường, trừ phi có thượng thần ở, nếu không, khó có thể chống cự. Trương Bá đây là tưởng lấy chính mình vì thuẫn, cấp Lý Bá đám người sinh tồn cơ hội. Không cần như thế. Ta, Vô Song đang muốn đem lưu ly đăng lấy ra tới, chính là lúc này, trong hư không vang lên một tiếng đinh thai nhức óc rồi lại sắc nhọn thanh âm, như là từ cổ xưa phương xa truyền đến. Mang theo hư vô mở mịt cảm giác, như là vương giả chi âm, rồi lại làm người màng thai phát hội, ngực phát chấn. Phanh phanh phanh. Kết giới ngoại, sở hữu u ám sinh vật thế nhưng toàn bộ quỳ xuống. Là u hoàng. U hoàng thanh âm. Lý Bá cùng Trương Bá thế nhưng đồng thời phun ra một búng máu, chấn động không thôi nói. Cùng lúc đó, sở hữu ở u vụ trong phạm vi, bán thần trở lên tu vi người đều bị u hoàng hơi thở sở chấn, khỏe miệng thấm huyết. Đùng. Vô Song bọn họ trước mặt kết giới cũng bị chấn khai. Nứt ra rồi một cái thật lớn khẩu tử. Chương 1479 độ thiên kiếp. Kết giới nứt ra rồi. Chạy mau a. Mau. Trở về thành. Kết giới đột nhiên bị đánh rách tả tơi mở ra, mọi người đại kinh thất sắc, loạn thành một đoàn. Đàm Vũ, Kỳ Tinh Vân cùng Giang Dương theo bản năng đem Vô Song vây quanh lên, bảo hộ nàng, chuẩn bị hướng trong di động. Vô Song sờ lên vòng tay, liền ở nàng muốn đem lưu ly đăng lấy ra tới trong nháy mắt, đột nhiên trên không bạch quang chợt lóe, răng rác một tiếng vang lớn, phảng phất thứ gì bị phá hủy hoại. Chúng ta trên không truyền tống trận chặt đứt. Đây là vô cực giới đến kim vũ giới trung gian một đoạn truyền tống trận chí nhất. Lý Bá nhìn trên không, ngữ khí càng thêm khiếp sợ, trong ánh mắt đều lộ ra không thể tin tưởng. Trương Bá nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, sắc mặt ngưng trọng nói. Ưu hoàng. Chỉ sợ so với chúng ta trong tưởng tượng cường đại hơn rất nhiều. Đây là ưu hoàng một tiếng thét dài, khiến cho một loạt biến cố. Liên truyền tống trận đều chặt đứt. Có thể thấy được này khủng bố chỗ. Tin tưởng, đoạn truyền tống trận tuyệt đối không ngừng này một cái. Ưu hoàng không phải mới ra đời sao? Như thế nào như vậy đáng sợ? Kỳ Tinh Vân hô lớn. Thiếu chủ, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Lý Ba cùng Trương Bá đồng thời nhìn về phía Đàm Vũ. Muốn hộ tống bọn họ lập tức rời đi, hiện tại U Hoàng xuất thế, U Ám sinh vật chưa từng có đoàn kết, có thể hay không trở về thành, đều là một kiện không thể biết sự tình. Vâng! Đông chốc! Vài tiếng vang lớn, ba đạo nhân ảnh nện ở trên tường thành. Này ba đạo nhân ảnh lập tức đứng lên, nương ánh trăng, có thể thấy rõ, đây là hai lão một thiếu ba nam nhân, trong đó hai cái lao giả lại là thượng thần tu vi. Mà kia tuổi trẻ nam tử cư nhiên cũng là bán thần cấp bậc. Nam nhân khỏe miệng đều chảy ra huyết, nhưng là bọn họ đều nuốt vào thần đan, nhìn quanh khởi bốn phía. Là tòa phế thành, thế nhưng còn có nhiều người như vậy. Một lao giả nhìn chung quanh nói. Vô song bọn họ liền ở ba người phía trước không xa. Các ngươi hảo, mạ muội dò hỏi một câu, nơi này ly Kim Vũ Thành còn có bao xa? Tuổi trẻ nam tử nhìn về phía vô song, ngữ khí khiêm tốn hỏi. Nửa ngày lộ trình. Vô song ngắn gọn trả lời. Thiếu chủ, Ú Hoàng đã có thể hiệu lệnh toàn bộ vĩnh sinh giới ưu ám sinh vật, chúng ta cần thiết lập tức đi Kim Vũ Thành nội, ở ưu vụ chung sẽ rất nguy hiểm. Một lao giả nói. Đã quá muộn. Tuổi trẻ nam tử đột nhiên nhìn về phía chỗ cũ, trầm giọng nói. Đại gia theo hắn ánh mắt xem qua đi, chỉ thấy một cái giống tòa núi lớn ưu ảnh lấy cực nhanh tốc độ, xuất hiện ở tường thành ở ngoài. Mang theo lệnh người vô cùng sợ hãi đáng sợ hơi thở. Thất giai ưu ám sinh vật. Hai cái lao giả đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Không, không ngừng một cái. Chỉ nhìn thấy bên kia, đó là một cái nhỏ gầy giống như nhân loại ưu ám sinh vật, hơi thở cũng không so với kia cái núi lớn ưu ám sinh vật nhược. Mau, trước chữa trị kết giới. Người trẻ tuổi chiều hai cái lao giả nói. Hai cái lao giả lập tức đem kết giới chữa trị, sau đó lại ra cố vài tầng. Thiếu chủ, đây là hai chỉ thất giai ưu ám sinh vật, còn có rất nhiều lục giai ưu ám sinh vật, chúng ta kết giới căng không được bao lâu. Hai cái lao giả biểu tình rất là ngưng trọng. Bọn họ đều chỉ là thượng thần lúc đầu tu vi, phụ trách bảo hộ thiếu chủ an nguy, chính là ai cũng không nghĩ tới, tới Kim Vũ Thành trên đường, truyền tống trận sẽ đột nhiên đứt gãy. Toàn rơi xuống ở ưu vụ bên trong. Còn hội ngộ thượng chỉ có ưu vụ chỗ sâu trong mới có 6-7 giai ưu ám sinh vật. Bọn họ vừa dứt lời, kia hai chỉ thất giai ưu ám sinh vật đột nhiên rút lui, không thấy thân ảnh. Chúng nó rời đi. Đây là có chuyện gì? Tuổi trẻ nam tử mặt lộ vẻ nghi hoặc. Vô song cũng thực nghi hoặc, nàng còn không có tới kịp đem lưu ly đăng lấy ra tới, kia hai chỉ ưu ám sinh vật không phải bị nàng lưu ly đăng dọa lui. Ngoạ tàu thật là đáng sợ. Kia hai chỉ thất giai ưu ám sinh vật nhất định ẩn nấp rồi. Các ngươi xem, lục tinh báo động trước ca. Kỳ tinh vân kêu la, đem tay háo lót lên, mặt trên là 6 vòng màu đỏ vòng tròn, phát ra cực nóng độ ấm. Này thuyết minh, bọn họ vẫn như cũ rất nguy hiểm. Thử vòng cách bọn họ rất gần. Hào âm hiểm. Chúng nó nhất định là cố ý giấu đi, muốn cho chúng ta thả lỏng cảnh giác. Chỉ cần chúng ta mở ra kết giới phải rời khỏi, nhất định phải chết. Giang Dương nói. Trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, chờ hừng đông. Tuổi trẻ nam tử đối bên người hai cái lao giả nói. Là, thiếu chủ. Cũng chỉ có thể như vậy. 5-6 giai ưu ám sinh vật không ngừng va chạm kết giới, nhưng kết giới vẫn luôn có hai cái thượng thần giữ gìn, nhưng thật ra sừng sững không ngã, nhưng là mọi người vẫn như cũ kinh hãi gan ngảy. Theo sát trời dần dần để lộ ra, đại gia mới thoáng an tâm một chút. Cảnh kỳ không có biến mất, thuyết minh kia hai chỉ thất giai ưu ám sinh vật còn ở phụ cận. Kỳ tinh vân đối bọn họ nói. Chờ một chút. Đàm Vũ nói. Vô song lúc này đang ở đả tọa tu luyện, vô số hồng ngông thạch ở nàng trong tay hóa thành cho bụi, miệng nàng hàm chứa một mảnh ngàn năm phân đại đạo lá trà, đã tiến vào ngộ đạo cảnh giới. Hai cái lao giả cùng tuổi trẻ nam tử thỉnh thoảng đối nàng đầu tới ánh mắt, trong mắt đều có giật mình chi sắc, nàng hấp thu hồng ngông thạch tốc độ quá nhanh, lại còn có thể dưới tình huống như vậy ngộ đạo, thật sự là lệnh người cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng vô song đã cô không được quá nhiều, nàng yêu cầu nhanh hơn tu luyện tiến độ, ưu hoàng ra đời, hiện tại lại gặp phải như vậy nguy cơ, không đề cập tới thăng tu vi là không được. Mặt trời lên cao. Nhưng u vụ bên trong vẫn là một mảnh sương mù mênh ngông, chỉ có thể phân ra ban ngày cùng đêm tối khác nhau. Kia hai chỉ u ám sinh vật giống như rời đi. Kỳ tinh vân cánh tay thượng màu đỏ cảnh kỳ thiếu hai vòng. Ầm ầm ầm. Thiên kiếp đột nhiên muốn buông xuống. Vô song đống nhiên mở đen nhánh hai mắt, nhìn về phía kia tuổi trẻ nam tử, mở ra kết giới, ta muốn đi ra ngoài độ kiếp. Ở kết giới trung độ kiếp, nói không chừng kết giới sẽ bị đánh hư. Nam tử nhìn bên ngoài ưu ám sinh vật, nhíu mày nói, bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi có thể áp chế xuống dưới sao? Chờ tới rồi an toàn nơi lại độ kiếp. Đàm Vũ Giang Dương bọn họ cũng phụ họa này tuổi trẻ nam tử nói, lo lắng nàng ở bên ngoài độ kiếp sẽ ra cái gì ngoài ý muốn, ai cũng không biết kia hai chỉ khủng bố ưu ám sinh vật cách nơi này có bao xa. Vô Song lắc đầu, thấp giọng nói, áp chế không được, nhanh lên mở ra kết giới, nếu không kết giới phải bị hủy. Ngươi một cái nho nhỏ tiên đế độ kiếp, kết giới không có khả năng ra vấn đề, ngươi an tâm độ kiếp chính là. Vừa lên thần lão giả nhíu mày nói, bọn họ bố trí kết giới, đó là tiên tôn độ kiếp, cũng không cần lo lắng sẽ bị thiên kiếp đánh nứt. Này nữ hoa hoa, thật sự quá để mắt chính mình. Vô Song trầm giọng nói, nhanh lên, bằng không các ngươi sẽ hối hận. Lão giả mày nhăn đến càng khẩn, còn muốn nói cái gì, bị thiếu chủ đánh gãy, các ngươi trước mở ra kết giới, làm nàng đi ra ngoài. Hai người lúc này mới đem kết giới mở ra một cái tiểu khe hở, chờ Vô Song vừa ra đi, lập tức đem kết giới khép lại. Vô Song sau khi ra ngoài, sở hữu ưu ám sinh vật đều như là người được tanh rồi bỏ giống nhau, toàn bộ dũng đi lên. Vô Song, Kỳ Tinh Vân mấy người cao giọng hô. Ầm ầm ầm. Liên ở Vô Song bị ưu ám sinh vật vây quanh trong nháy mắt, thiên kiếp đột nhiên mãnh liệt mà đánh xuống. Không ít ưu ám sinh vật trực tiếp bị chém thành cho bụi. Hôm nay kiếp, có thể so với tiên tôn hậu kỳ thiên kiếp uy lực. Hảo! Hảo cường thiên kiếp! Phía trước khinh thường Vô Song tên kia thượng thần lão giả lẩm bẩm nói, may mắn làm nàng đi ra ngoài, nếu không kết giới thật sự sẽ bị phách nứt. Chương 1480 thần nữ. Vô Song áp chế thật lâu, vẫn luôn không có tấn chức, đột nhiên một bùng nổ, thiên kiếp uy lực khủng bố vô cùng, phảng phất hợp với mấy tầng thiên kiếp chồng lên ở cùng nhau. Đông đảo ưu ám sinh vật ở Vô Song chung quanh bị phách đến hồn phi phách tán, cháy đen một mảnh. Này đó ưu ám sinh vật đã nhận ra nguy hiểm, không hề tới gần, hướng tới khắp nơi chạy trốn. Nhưng Vô Song hà dung chúng nó chạy trốn, lúc này thiên kiếp uy lực, muốn xa so nàng tu vi cường đại mấy lần, thả thiên kiếp loại này năng lượng, là ưu ám sinh vật khắc tinh, đó là lục giai ưu ám sinh vật ở thiên kiếp dưới cũng chỉ có chết kết cục. Hơn nữa ưu ám sinh vật còn sẽ không giống nhân loại giống nhau ảnh hưởng đến thiên kiếp, một khi đã như vậy, nàng tất nhiên là phải bắt được cơ hội này, đem cường đại ưu ám sinh vật kéo xuống nước, làm chúng nó nếm thử thiên kiếp tư vị. Giờ phút này Vô Song, đứng lặng ở thiên kiếp dưới, 3000 hắc ti bay múa, và áo phiêu đãng, lưng thẳng tắp, như một tôn nữ chiến thần giống nhau sừng sững không ngã. Nàng không ngừng di động, vô số ưu ám sinh vật ở thiên kiếp phá hủy dưới hồi phi yên diệt. Trên tường thành mọi người nhìn một màn này, chỉ cảm thấy nội tâm chấn động vô cùng, tâm tình kích động. Nay trong nháy mắt, không có người cảm thấy nàng gương mặt kia có bao nhiêu khó coi, tất cả đều bị nàng anh dũng hiên ngang tư thế vai hùng sở thuyết phục. Hai cái thượng thần lão giả đều cảm thấy khó có thể tin, không nghĩ tới nàng một cái tiên đế cảnh giới tu vi, thế nhưng đưa tới như thế to lớn thiên kiếp. Càng không nghĩ tới chính là, nàng sẽ lợi dụng thiên kiếp, đi diệt sát ưu ám sinh vật. Thử hỏi thế gian này, có mấy người có thể có nàng như vậy can đảm? Nàng này tương lai không thể hạn lượng A. Trong đó một lão giả cảm khái nói, bị xưng là thiếu chủ tuổi trẻ nam tử cũng gật đầu, thưởng thức nói, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn đến như vậy có khí khái nữ tử, nàng thực ưu tú. Nàng dùng thiên kiếp diệt sát ưu ám sinh vật, cũng là tự cấp phế trong thành mặt mọi người sát ra một cái đường ra. Thiên kiếp như thế đại uy lực, nàng một bên chống cự mãnh liệt thiên kiếp, một bên lợi dụng thiên kiếp sát ưu ám sinh vật, nhất tâm nhị dụng, này cũng không phải là một việc đơn giản. Thiên kiếp suốt rằng co hơn một canh giờ, thiên kiếp bên trong Vô Song đã kiệt sức, trên người bị thiên lôi phách đến cháy đen, xương cốt đều chặt đứt vài căn, nàng tự thân đang không ngừng chữa trị thân thể gân cốt. Căng qua cuối cùng một đạo thiên kiếp liền thành công. Vô Song ngươi muốn cố lên A. Kỳ Tinh Vân dưới đáy lòng hò hét. Trung quanh ưu ám sinh vật hoặc là chạy mất, hoặc là toàn bộ bị sét đánh đã chết, tường thành bên ngoài, cũng chỉ dư lại Vô Song một người ở cùng thiên kiếp làm đấu tranh. Càng gần đến mức cuối, thiên kiếp uy lực càng cường. Thiên kiếp thanh thế to lớn, có loại thiên đều phải bị đánh sập xuống cảm giác, Vô Song có thể chống đỡ đến này một bước, đã ra ngoài mọi người dự kiến. Nhưng mà tất cả mọi người không nghĩ tới, cuối cùng một đạo thiên kiếp, thế nhưng khủng bố như vậy. Đương cuối cùng một đạo thiên kiếp ở ấp ủ là lúc, mọi người liền cảm giác được không thích hợp, bởi vì quá áp lực, toàn bộ chân trời đều chỉ còn lại có rậm rạp màu tím lôi hải, ở vào này phiến thiên địa dưới người đều cảm nhận được từng đợt tim đập nhanh bất an, bọn họ rất khó tưởng tượng, bị như vậy thiên kiếp bao phủ vô song sẽ là tình huống như thế nào. Vừa lên thần lão giả lắc đầu nói, thiên đố anh tài a, thiên đạo cho nàng thiên kiếp đã viễn siêu nàng phụ tải năng lực. Một khắc thượng thần lão giả cũng phụ họa gật đầu, có chút thở dài lắc lắc đầu. Nàng nhất định có thể thành công vượt qua thiên kiếp. Các ngươi không cần ở chỗ này miệng quả đen. Kỳ Tinh Vân trừng mắt nhìn hai cái lão giả vài lần, khó chịu nói. Lão phu này không phải miệng quả đen, mà là việc nào ra việc đó. Lão giả hừ nói. Đừng nói nữa, xem đi, nữ tử này cho ta cảm giác thực không bình thường, ta tin tưởng nàng có thể sáng tạo kỳ tích. Tuổi trẻ thiếu chủ nói. Hắn nhìn đến, cuối cùng một đạo thiên kiếp lập tức liền phải tiến đến, nàng kia tuy cả người là thường, nhưng chiến ý mênh mông, thần sắc thực đạm nhiên, cho người ta một loại thực đặc biệt bình tĩnh cảm giác, không biết, còn tưởng rằng độ kiếp người không phải nàng mà là người khác. Không nghĩ tới, vô song sớm đã không phải lần đầu tiên đối mặt như vậy khủng bố thiên kiếp, nàng mỗi một lần thiên kiếp đều phải so cùng giai người cường đại mấy lần. Thiên đạo nhìn như chèn ép nàng, kỳ thật cho nàng lớn hơn nữa chỗ tốt, đương nhiên, nàng nếu là không thể thành công độ kiếp, tự nhiên là thân tử đạo tiêu, nhưng nàng một khi thành công độ kiếp, được đến bổ ích cũng so người khác đa số lần. Ầm ầm ầm. Thiên kiếp giáng xuống, đó là từng đạo kiếm hình tia chớp, mang theo khủng bố đến cực điểm kiếm ý, mạnh liệt tới. Cường quang xuất hiện, mọi người cơ hồ thấy không rõ tia chớp chung tình hình. Không ít người cảm thấy, lần này, nàng khẳng định chết chắc rồi, như vậy cường kiếm hình tia chớp, đó là tiên hoàng hậu kỳ tu vi, cũng vô pháp chống đỡ đi. Thật đúng là thiên đố anh tài a. Đàm Vũ Kỳ Tinh Vân Giang Dương ba người thần sắc khẩn trương vô cùng, gắt gao nhìn chằm chằm cường tia chớp, không tin vô song sẽ bị thiên kiếp đả đảo. Nàng như vậy ưu tú, như vậy không giống người thường, sao lại bị một cái thiên kiếp đả đảo. Tuổi trẻ thiếu chủ cũng gắt gao nhìn thiên kiếp bên trong, siêu tầm kia mặt bóng hình xinh đẹp rơi xuống. Nhưng mà kiếm hình tia chớp một đạo liên tục không ngừng đi xuống phách, căn bản thấy không rõ bên trong bóng người. Kiếm hình thiên kiếp đem phía trước mặt đất đều bổ ra mấy điều sâu không thấy đáy cái khe, ai cũng không biết vô song hiện tại ở nơi nào. Không có khả năng sống sót. Như vậy đáng sợ thiên kiếp chưa bao giờ nghe thấy. Quá đáng tiếc. Trên tường thành mọi người sôi nổi lắc đầu, cảm thấy vô song đã chết ở thiên kiếp dưới. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo mảnh khảnh thân ảnh đột nhiên từ phía dưới bay ra, nàng cả người tắm máu, lại chiến ý dặn dào, ánh mắt vô cùng kiên định. Một đạo kiếm hình thiên kiếp đánh vào trên người nàng, nàng gần chỉ hộp ra một búng máu, người lại ở trên hư không trung lù lù bất động. Thiên A. Nàng thân thể hảo cường. Nàng đem thiên kiếp trở thành tối thể, thân thể so với phía trước càng cường. Phải biết rằng, đạo thứ nhất kiếm hình tia chớp đánh xuống thời điểm, vô song nàng cả người đều lung lay sắp đổ. Nàng tiến bộ thật lớn. Không thể tưởng tượng. Tuổi trẻ thiếu chủ cổ gia đại thiếu gia cổ huyền liệt lẩm bẩm thanh nói. Hai cái thượng thần lão giả đã nói không ra lời, muốn nói thiên tài, bọn họ gặp qua không có 1000 cũng có 800, chính là bọn họ chưa từng có gặp qua như vậy yêu nghiệt, quả thực điên đảo người khác quan niệm. Liên ở mọi người không thể tin tưởng ánh mắt bên trong, vô song càng ngày càng cường, thiên kiếp năng lượng đều bị nàng hấp thu, thiên kiếp uy lực cho nàng mang đến ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ. Không bao lâu, thiên kiếp phảng phất ủ rũ giống nhau, tiêu tán ở đám mây. Ngay sau đó một hồi linh vũ từ trên trời giáng xuống, rửa sạch vô song trên người máu loãng. Ba ba bá. Vô song tu vi bạo trướng. Chỉ thấy nàng từ tiên đế đỉnh một đường bạo trướng tới rồi tiên hoàng cảnh giới hậu kỳ tu vi, lệnh vô số người đôi mắt đều trợn tròn. Vô song mặt. Kỳ Tinh Vân đột nhiên kêu một tiếng, chỉ vào vô song trắng nón mà tinh xảo mặt khiếp sợ bưng kín miệng. Vô song nghe được thanh âm, trong lòng có loại dự cảm. Vội vàng xoay người đưa lưng về phía mọi người, lấy ra một trường khăn che mặt ngông ở trên mặt. Nhưng mà dựa trước mấy người đều thấy nàng chân dung. Thần nữ. Cổ gia đại thiếu chủ đông nhiên thất thần nói. Chương 1481 thượng cổ di tích. Thiếu chủ, ngài nói cái gì? Hai cái lao giả nghi hoặc nhìn về phía thiếu chủ, bọn họ hoảng hốt chi gian giống như nghe thấy được thiếu chủ đang nói thần nữ. Không có gì, các ngươi không cần lắm miệng. Cổ huyền liệt đối hai người nói. Hắn nhìn trong hư không vô song bóng dáng, nhớ tới vừa mới kinh hồng thoáng nhìn, trái tim ở một chút rung động. Hắn cũng không biết vì cái gì đem thần nữ hai chữ buột miệng thốt ra, nghĩ đến hẳn là quá khiếp sợ với nàng dung mạo đi. Rốt cuộc, tại đây phía trước, nàng đầy mặt lấm tấm, làn da ám hoàng, cùng hiện tại dung mạo hình thành tiên minh đối lập, làm hắn nảy nảy trong nháy mắt, nhớ tới thần nữ. Hắn chưa thấy qua thần nữ, bởi vì bọn họ không phải một cái thời đại người, hắn chỉ thấy qua thần nữ pho tượng, ở cổ thánh địa bên trong, kia pho tượng sinh động như thật, mỹ đến không giống nhân loại, liền nhiều xem một cái, đều cảm thấy là đối nàng kinh nhờn. Kỳ thật lại nói tiếp, vô song cùng thần nữ lớn lên cũng không giống, chỉ là cái loại này kinh diễm cảm giác, còn có ánh mắt thanh lãnh, có như vậy điểm tương tự chỗ. Một bên, Kỳ Tinh Vân che miệng, một đôi mắt trừng thành trung đồng, hắn cũng không dám tin tưởng, đó là vô song. Kia thật là vô song. Đó là cùng cá nhân sao. Giang Dương cũng một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Hắn bỗng nhiên nhớ tới phía trước vô song nói giỡn nói nàng dung mạo kỳ thật khá xinh đẹp, lúc ấy hắn cùng Kỳ Tinh Vân đều không có đương hồi sự, cho rằng nàng ở nói giỡn. Sao có thể nghĩ đến, này cư nhiên là thật sự. Vô song độ kiếp thành công sau, thế nhưng lộ ra nàng chân thật dung mạo. Không có ám hoàng làn da cùng lấm tấm che lấp, không nghĩ tới vô song thế nhưng có thể mỹ đến nước này. Tuy rằng chỉ nhìn thoáng qua, nhưng hắn có thể khẳng định, hắn cả đời này đều không có gặp qua so nàng càng xinh đẹp nữ tử. Ngược lại là Đàm Vũ bình tĩnh nhiều, hắn đã sớm cảm thấy vô song là cố ý che lấp dung mạo, nàng người này, là cái phi thường thành tỉnh nữ tử, mặc kệ là cách nói năng vẫn là cử chỉ, đều không thể trường một trương bình thường mặt, nàng cặp kia đen nhánh đôi mắt, nên xứng với một bộ kinh thế dung mạo. Bất quá, tuy là hắn có chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không nghĩ tới vô song sẽ mỹ đến nước này. Chỉ là ngắn ngủn liếc mắt một cái, liền ở trong lòng vứt đi không được. Ai, đáng tiếc vô song không thích hắn a. Bất quá, có như vậy một cái xinh đẹp muội muội, cũng là một kiện thực kiêu ngạo sự tình. Như vậy tưởng tượng, Đàm Vũ tâm tình khá hơn nhiều. Trừ bỏ mấy cái tu vi cường đại lão giả, còn lại người đều không có tới kịp thấy rõ vô song dung mạo, nàng cũng đã xoay người sang chỗ khác mang lên khăn che mặt. Khăn che mặt vốn dĩ chính là có thể ngăn cách người thần thức. Hơn nữa nàng tu vi thêm vào, nhưng thật ra có thể ngăn cách một bộ phận người nhìn trộm. Nhưng là ở tu vi cao người trước mặt, khăn che mặt đeo cùng không có mang, không có khác nhau. Vô song có chút vô ngữ, nàng buồn ý không nghĩ nhanh như vậy khôi phục dung mạo, ai ngờ lúc này áp chế đến quá mạnh, thiên kiếp quá cường, trong cơ thể tạp chất đều bị thiên kiếp rửa sạch đến không còn một mảnh. Đương nhiên, có lẽ cùng kia phiến ngàn năm phân đại đạo lá trà cũng có quan hệ. Chỉ là lúc ấy nàng vì mau chóng tiến giai, không rảnh lo như vậy nhiều. Là ngầm sông ngầm. Đồng nhiên, trong đám người có người chỉ vào vô song phía dưới bị thiên kiếp bổ ra địa phương, cao giọng nói. Tất cả mọi người nhìn qua đi, quả nhiên thấy cái khe chỗ sâu trong có nước chảy ở chảy xuôi. Nói không chừng phía dưới chính là thượng cổ di tích. Có người cao giọng nói, thanh âm rất là kích động. Vô song túi đầu, nàng phía trước liền thấy ngầm sông ngầm, thậm chí. Nàng bị thiên kiếp đánh rất thời điểm, thấy phía dưới sông ngầm trung thành phố ngầm trì, tuy rằng chỉ là một góc, nhưng có thể nhìn ra thượng cổ thời kỳ cái loại này cổ xưa cảm giác. Nhưng nàng cũng không muốn đi tìm kiếm cái gì thượng cổ di tích, nàng trực tiếp bay lên hư không, kết giới bị mở ra, nàng bay đi vào. U ám sinh vật phần lớn đã bị thiên kiếp diệt sát, còn lại hẳn là nhất thời nửa khắc sẽ không trở về, chúng ta hiện tại lập tức trở về thành đi. Vô song cùng Đàm Vũ bọn họ nói. Đàm Vũ mấy người còn chưa nói lời nói, một cái thưởng kim hành lão giả lại đây, bắt lấy vô song cánh tay hỏi. Ngươi vừa rồi có hay không dưới mặt đất sông ngầm bên trong thấy thượng cổ di tích? Vô song nhíu mày, đang muốn làm hắn bắt tay lấy ra, liền thấy một bàn tay duỗi qua đi, trực tiếp đem lão giả tay cấp vặn gãy. Có chuyện nói chuyện, không nên động thủ động cước. Cổ Huyền Liệt cau mày nói. Vô song. Vị này đại ca. Quan ngươi chuyện gì a? Nhân gia cũng là hảo ý, vô song chiều hắn gật gật đầu, xem như nói lời cảm tạ. Sau đó đối kia tay bị bẻ gãy, giận mà không dám nói gì, đỏ lên mặt lao giả nói. Mạch nước ngầm bên trong đích sắc có thượng cổ di tích, ta thấy được, nhưng là ta không kiến nghị các ngươi đi vào, kia hai chỉ thất giai u ám sinh vật rất nguy hiểm, hẳn là không có chân chính rời đi, hiện tại quan trọng nhất chính là về trước thành lại nói. Thiên kiếp như vậy to lớn. Kia hai chỉ thất giai u ám sinh vật sao có thể còn lại ở chỗ này. Này lao giả trừng mắt nhìn vô song liếc mắt một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía mặt khác thợ săn tiền thưởng, cao giọng nói. ai có thể tìm được thượng cổ di tích nhập khẩu, ai là có thể đủ đạt được 20 vạn hồng ngông thạch khen thưởng. Hiện tại đã không có nguy hiểm, các ngươi phải làm nhiệm vụ chạy nhanh. Lời này vừa ra, mọi người khiếp sợ không thôi. 20 vạn hồng ngông thạch. Đây là cái gì khái niệm? Rất nhiều người làm mười mấy năm nhiệm vụ, đều kiếm không đến 20 vạn hồng ngông thạch ra. Cái này làm cho mọi người tâm động không thôi. Vô Song một cái tát vô vào trên tường thành, đối mọi người cao giọng nói. Các ngươi không muốn sống nữa. U Hoàng đã xuất thế, u ám sinh vật chưa từng có đoàn kết, uy lực bạo trướng. Các ngươi lưu lại nơi này, chỉ biết có thể vì u ám sinh vật đồ ăn. Hiện tại trở về thành, còn có thể giữ được một cái mạng nhỏ. Cùng ngươi có quan hệ gì? Chúng ta liền phải tiếp nhiệm vụ. Chính là 20 vạn hồng ngông thạch tìm một cái nhập khẩu, đơn giản như vậy nhiệm vụ, ai không tiếp ai là ngốc tử. Đúng vậy, U Hoàng xuất thế gì đó, căn bản chính là lừa gạt người đi. U Hoàng sao có thể nói ra thế liền xuất thế? Chúng ta nghe đều không có nghe qua tin tức này. Không ít người đều không tín nhiệm Vô Song nói, bị kết xù hồng ngông thạch che mắt hai mắt. Thậm chí có người nói Vô Song ngăn trở bọn họ, là vì chính mình kiếm này bút tiền thưởng. Hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Tư Mặc, chúng ta đừng để ý đến bọn họ. Ở tử vong gặp phải khi, bọn họ liền sẽ biết hối hận. Đàm Vũ đối Vô Song nói. Vô Song gật đầu, nên nói nàng đều đã nói, chính bọn họ muốn tìm chết, vậy trách không được nàng không nhắc nhở bọn họ. Tư Mặc cô nương phải không? Chúng ta cũng muốn hồi Kim Vũ Thành, không bằng cùng xuất phát. Cổ Huyền Liệt nhìn Vô Song nói. Kỳ Tinh Vân ngăn ở hai người trước mặt, cảnh giác nhìn Cổ Huyền Liệt, nói, ngươi ai a? Hay là bởi vì coi trọng Vô Song sắc đẹp, muốn ở Vô Song trên người đánh cái gì chủ ý? Tại hạ Cổ gia thiếu chủ Cổ Huyền Liệt, các ngươi xưng ta vì Cổ huynh là được. Cổ Huyền Liệt nói, ngữ khí khiêm tốn, nhưng một đôi mắt lại là nhìn Vô Song. Cổ huynh, thiết, nếu không phải hắn đối Vô Song có ý tưởng, hắn đường đường thiếu chủ, sẽ nguyện ý người khác kêu hắn Cổ huynh. Kỳ Tinh Vân ở trong lòng khịt mũi coi thường. Bất quá, cổ cái này họ, giống như ở nơi nào nghe qua. Chương 1482 đường lui bị đoạn. Cổ gia. Đàm Vũ cả kinh, trấn thủ thượng cổ thánh địa Cổ gia. Cổ Huyền Liệt đạm nhiên gật đầu, đúng là. Giang Dương đám người khiếp sợ không thôi, trăm triệu không nghĩ tới, cái này tuổi trẻ nam tử, thế nhưng là cổ gia như vậy cổ xưa đại thế gia thiếu chủ, từ thái độ của hắn thượng. Căn bản nhìn không ra hắn có như vậy kinh người thân phận, bởi vì trên người hắn không có cái loại này cao cao tại thượng cảm giác, ngược lại làm người cảm thấy rất bình dị gần gũi. Đi thôi, không cần lại trì hoãn thời gian. Vô Song sắc mặt ngưng trọng nói. Hiện tại đã qua buổi trưa, không bao lâu, thiên lại muốn đen, bọn họ cần thiết đuổi ở trời tối phía trước trở về thành, nếu không cửa thành sẽ không mở ra, hơn nữa buổi tối ưu vụ chung nguy hiểm thật mạnh. Đến nỗi cái gì cổ gia thiếu chủ, cùng nàng có quan hệ gì? Hảo, chúng ta đi thôi, Lý Ba Trương Bá, phía trước dò đường, vạn sự cẩn thận. Đàm Vũ nói, Cổ Huyền Liệt chiếu bên người hai cái lão giả nhìn thoáng qua, lão giả gật đầu, mở ra kết giới. Kết giới một khai, rất nhiều thợ săn tiền thưởng liền bay đi xuống, trực tiếp tiến vào ngầm sông ngầm chung. Vô Song lắc lắc đầu, nguy cơ trước mặt, chỉ thấy được trước mắt thích lợi, những người này. Ánh mắt quá ngắn thiện, nàng nên nói đều đã nói, xem như tận tình tận nghĩa. Bất quá cũng có một bộ phận nhỏ người muốn đi theo Vô Song bọn họ cùng trở về thành, Vô Song bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lý Ba cùng Trương Bá hai người tiến đến phía trước dò đường, Cổ Huyền Liệt cũng là bên người một cái lao giả tiến đến, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu không Trương Bá Lý Ba nếu là gặp thất giai ưu ám sinh vật, liền trốn trở về cơ hồ đều không có. Điểm này. Nhưng thật ra làm Vô Song trong lòng rất vừa lòng, nhìn ra được, cổ gia vị này thiếu chủ, không phải cái loại này không coi ai ra gì người. Có cổ gia ba người ở, bọn họ hẳn là có thể ở trời tối phía trước chạy về thành. Nhưng tiền đề là không cần gặp gỡ thất giai ưu ám sinh vật. Ưu vụ trung tiến lên tốc độ không mau, bọn họ đoàn người hướng tới Kim Vũ Thành phương hướng đi tới nửa canh giờ lúc sau, Lý Bá Trương Bá còn có Cổ Huyền Liệt người đều vội vã đã trở lại. Đã xảy ra cái gì? Ba người sắc mặt rất khó coi, tuy rằng trên người không có bị thương dấu vết, nhưng là xem bọn họ thần sắc, làm tất cả mọi người có một loại dự cảm bất hảo. Phía trước lộ chặt đứt, hình thành một cái lệch trời. Thiếu chủ, thuộc hạ mơ hồ cảm giác có thất giai u ám sinh vật mai phục tại trong đó, hơn nữa không chỉ một con, căn bản không qua được. Cổ gia lão giả đối Cổ Huyền Liệt nói, không chỉ như vậy, lấy phế thành vì trung tâm, này một vòng lộ đều chặt đứt. Lý Bá ngưng trọng nói, cái gì? Cổ Huyền Liệt sắc mặt đều trầm trọng lên. Nguy cơ từ phía A. Kỳ Tinh Vân chạy nhanh loát nổi lên tay áo, không xong, lại là lục tinh báo động trước. U ám sinh vật trực tiếp đem bọn họ trở về thành lộ cấp chặt đứt. Có lẽ liền ở vô song độ kiếp thời điểm, kia hai chỉ thất giai u ám sinh vật ở phế thành bốn phía, cắt đứt bọn họ đường lui. Lạch trời bên trong có rất nhiều năm sáu giai u ám sinh vật, thậm chí còn có thất giai u ám sinh vật mai phục trong đó, tưởng bay qua đi, cơ hồ không có khả năng. Cổ gia vị kia lão giả nói, giữa mày đều nhăn đến có thể kẹp chết mấy chỉ rồi bỏ. Kia cái gì làm? Chúng ta chẳng lẽ chỉ có thể chờ chết? Chết chắc rồi, chúng ta lúc này chết chắc rồi. Đi theo tới mười mấy thợ săn tiền thưởng khủng hoảng nói, tản bất an cảm xúc. Vô song nhanh chóng quyết định nói. Về trước phế thành, lại tưởng mặt khác biện pháp. Phế thành còn có tường thành cách trở, chúng ta hiện tại đứng ở chỗ này, ai cũng không biết ú vụ bên trong khi nào xuất hiện u ám sinh vật. Đúng vậy, chỉ có thể như thế. Cổ Huyền Liệt gật đầu, đối vô song quyết đoán thực thưởng thức, nhưng là loại này thời điểm, càng cần nữa tự hỏi chính là như thế nào sinh tồn. Thiếu chủ, chúng ta có thể hiểm hộ ngài trở về thành. Lúc này, bảo hộ Cổ Huyền Liệt hai cái lão giả nói. Nay trong đó, tự nhiên sẽ có hy sinh. Nhưng hai cái thượng thần, đủ để bám trụ thất giai u ám sinh vật. Không được. Cổ Huyền Liệt không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, hắn nói. Sự tình nói không chừng còn có cứu vãn đường sống, các ngươi nếu là bởi vì hiểm hộ ta mà chết, mới là nhất không lý trí cách làm. Huống chi, ai biết phía trước có hay không càng cao giai u ám sinh vật. Thật là như vậy, vô song yên lặng gật đầu. Thiếu chủ, thuộc hạ đã thông chi Tô Hà, tin tưởng hắn sẽ phái người lại đây. Một lao giả nói. Một khi đã như vậy, vậy về trước phế thành, chờ Tô Hà phái người tiến đến. Cổ Huyền Liệt nói. Mọi người nghe được Tô Hà giới chủ sẽ phái người tới, đều thực kích động, cảm thấy chính mình được cứu rồi. Vô song mị mị mắt đen, cùng đại gia cùng hồi phế thành. Dọc theo đường đi, gặp không ít u ám sinh vật, rất là khó chơi, nhưng đoàn người chung có hai cái thượng thần cấp bậc cường giả, nhưng thật ra hữu kinh vô hiểm, không có tử thương một người. Nhưng mà coi như bọn họ sắp tới phế thành khi, đột nhiên, dưới chân một mảnh chấn động, chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm vang lớn. Phía trước phế thành toàn bộ sụp xuống đi xuống. Phía dưới có người thống khổ gào giống, tựa hồ là ngầm sông ngầm bị đào giống, hoặc là xúc động cái gì cơ quan, dẫn tới mặt đất hạ hãm, cho nên phế thành sụp xuống. Rất nhiều người đều bị đè ở phía dưới, không biết đã chết bao nhiêu người. Vô song hòa đàm vũ đám người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ từng người trong mắt thấy được vẻ mặt ngưng trọng. Phế thành đều sụp xuống, bọn họ hiện tại liền đặt chân địa phương đều không có. Trước 1483 có chút cổ quái. Đường lui bị đoạn, phía trước phế thành cũng sụp xuống, này lệnh người khủng hoảng tới rồi cực điểm, chân tay luống cuống. Làm sao bây giờ? Thiếu chủ. Cổ ra hai cái lao giả sắc mặt ngưng trọng. Tư Mặc, này nhưng như thế nào cho phải? Kỳ Tinh Vân bọn họ cũng nhìn về phía vô song, đều đem vô song trở thành người tâm phúc. Trước cứu người đi. Vô song nhìn sụp xuống phế thành nói. Cổ Huyền Liệt cũng tán thành gật đầu nói, không sai, trước cứu người, người nhiều lực lượng đại, có thể liên thủ cùng nhau chống đỡ u ám sinh vật. Vì thế đại gia bay về phía phế tích, đi cứu chôn ở phía dưới người. Đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì phế thành sẽ sụp xuống. Vô song cứu lên một người, chiều hắn hỏi. Mạch nước ngầm trung thượng cổ di tích bị người mở ra. Mở ra nháy mắt, phế thành liền sụp. Người này nói, một phen đẩy ra vô song. Hai mắt sáng lên hướng tới phía dưới bay đi vào. Lại không đi vào, bên trong thứ tốt liền phải liền đoạt xong rồi. Mặt khác bị cứu người cũng là như thế, mới vừa bị cứu ra, liền lập tức muốn đi mạch nước ngầm, tìm thượng cổ di tích nhập khẩu. Phía dưới còn rất nguy hiểm. Vô song cao giọng đối này đó đôi mắt đều đỏ người ta nói nói. Không cần phải ngươi quản. Mau. Chậm phải không đến thứ tốt. Những người đó không có đi vô song nói đương hồi sự. Không biết tốt xấu. Có mệnh lấy cũng mất mạng dùng. Kỳ Tinh Vân mắng. Vô song bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, nhất quan trọng chính là như thế nào rời đi u vụ trở lại trong thành. những người này, hiển nhiên đã bị bảo vật mê hoa hai mắt. Không tốt. Có cường đại u ám sinh vật đến gần rồi. Vô Song khẩn híp hai tròng mắt, đối đại gia nói. Nàng vừa dứt lời, cổ gia hai cái lao giả cũng phát hiện, vội vàng đối cổ huyền liệt nói. Thiếu chủ, là kia hai chỉ thất giai u ám sinh vật. Chúng nó đang ép gần. Cái gì? Mọi người đại kinh thất sắc, không nghĩ tới chúng nó nhanh như vậy liền bước đi lên. Vô Song vuốt vòng tay, bên trong lưu ly đang phát ra cực nóng độ ấm. Nàng nếu là đem lưu ly đăng lấy ra tới, có khả năng có thể dọa đi này hai chỉ thất giai u ám sinh vật, nhưng là cổ gia người nàng không tin được, nàng một khi lấy ra tới, liền có khả năng bị người đoạt bảo. Như vậy bảo vật, có thể ở u vụ bên trong dọa lui cường đại u ám sinh vật, sao lại có người không động tâm? Đến lúc đó, nàng cùng Kỳ Tinh Vân Đàm Vũ bọn họ ngược lại càng thêm nguy hiểm. Bọn họ đoàn người trước sau này lui, đều có thể đủ cảm giác được rõ ràng cao giai u ám sinh vật kia khủng bố đến cực điểm uy áp, cơ hồ lệnh người không thở nổi, tay chân đều nhũn ra. Cho người ta một loại chính mình giống như con kiến nhỏ bé cảm giác. Thất giai u ám sinh vật, quá mức cường đại rồi. Đi trước thượng cổ di tích bên trong đi. Xem có thể hay không đem nhập khẩu phong bế. Cổ Huyền Liệt nói. Đàm Vũ gật đầu, nhìn về phía Vô Song nói, cũng chỉ có thể như vậy. Đi nhanh đi. Mọi người lập tức bay về phía mạch nước ngầm. Mạch nước ngầm một chân khô cạn, nhập khẩu đã bị phía trước người mở ra, đại gia không hề do dự, toàn bộ vọt đi vào. Cổ gia hai cái thượng thần lão giả vội vàng bày ra kết giới, Cổ Huyền Liệt ở một bên tìm kiếm cơ quan, nhập khẩu rất lớn, nếu không phong bế nhập khẩu, kia hai chỉ u ám sinh vật khẳng định sẽ tiến vào, kia đến lúc đó bọn họ toàn chết chắc rồi. Ầm vang. Kia chỉ thật lớn u ám sinh vật một chân dẫm lên phế thành phía trên, phế thành đột nhiên lại đi xuống rơi không ít, phía dưới toàn bộ thượng cổ di tích đều ở chấn động. Cổ ra hai cái lao giả phun ra một búng máu, cường chống kết giới. Vô Song cũng ở nơi nơi sờ soạn cơ quan, lúc này tay nàng đột nhiên ở trên vách tường đụng phải một cái mềm như bông băng lạnh leo đồ vật. Là một con rắn. Phun tin tử. Bá. Răng nọc chiều Vô Song cắn tới một lát. Nàng trực tiếp nắm nó bảy tấc. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, thanh mang quạt bay ra, răng rác một tiếng, đem này xà đầu bổ xuống, đem này đầu khảm vào ven tường một cái khe lõm bên trong. Chỉ một thoáng, hồng quang chợt lóe, một tầng màu đỏ kết giới chắn lối vào. Phanh! Một đạo đáng sợ đến cực điểm hắc ảnh đánh vào màu đỏ kết giới thượng, nháy mắt bị bắn trở về. Ngoa tào! Là kia chỉ nhỏ gầy thất giai u ám sinh vật. Nó vẫn luôn ở chúng ta mặt sau. Kỳ Tinh Vân nghĩ mà sợ kêu lên. Vừa rồi bị bắn ra đi, chính là kia chỉ cùng nhân loại dáng người không sai biệt lắm u ám sinh vật. Nếu không phải Vô Song khẩn cấp làm ra một tầng kết giới, bọn họ không biết đến nhiều thảm. Nguy hiểm thật. Đại gia lòng còn sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Kia chỉ thất giai u ám sinh vật bị bắn đi ra ngoài, lại thuấn di lại đây, phát ra đinh thai nhức góc tiếng rít thanh. Một đôi u lục đôi mắt âm ngoan nhìn chằm chằm mọi người. Nhưng là có màu đỏ kết giới ngăn trở, nó căn bản vào không được. Cái này làm cho đại gia toàn bộ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vẫn là cô nương sức quan sát nhạy bén, biết đầu rắn cùng xa huyết là đóng cửa di tích cơ quan. Cổ Huyền Liệt tinh mắt tỏa sáng nhìn Vô Song, tán dương nói. Đúng vậy. Đa tạ a. Bằng không, chúng ta đã sớm mất mạng. Mười mấy cùng nhau thợ săn tiền thưởng đối Vô Song cảm kích nói. Còn không đến xả hơi thời điểm, đi vào trước nhìn xem đi, trong khoảng thời gian này, bên trong có lẽ đã tiến vào ưu ám sinh vật. Vô Song nhàn nhạt nói. Lời này vừa ra, mọi người đều khủng hoảng lên. Đúng vậy, thượng cổ di tích hẳn là đã mở ra không ngắn thời gian, có thể hay không có ưu ám sinh vật đã đi vào. Như vậy tưởng tượng, mọi người đều đáy lòng tê dại. Chỉ có thể cầu nguyện không có cường đại ưu ám sinh vật tiến vào bên trong. Cổ Huyền Liệt dùng thưởng thức ánh mắt nhìn Vô Song, cảm thấy nàng không chỉ có dung mạo tuyệt mỹ, hơn nữa trí dung song toàn, nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất ngữ, đều bị bày ra nàng trô hơn người. Hắn có thể cách khăn che mặt nhìn đến Vô Song chân dung, mỗi xem một cái, đều cảm thấy kinh diễm. Có chút người Mỹ, chỉ Mỹ ở da thịt, giống như bình hoa. Nhưng nàng bất đồng, nàng mị lực ở chỗ nàng tự thân quyết đoán. Phía trước nàng dung mạo bình thường khi, Cổ Huyền Liệt liền cảm thấy nàng thực không bình thường. Hiện tại, trong lòng hảo cảm càng sâu. Khu, Tư Mặc, chúng ta đi thôi. Đàm Vũ đi tới, phe phẩy cây quạt, cố ý chắn Vô Song cùng Cổ Huyền Liệt trung gian, ngăn cách Cổ Huyền Liệt tầm mắt. Vô Song chính là hắn tương lai là muội muội, Cổ gia thiếu chủ lại như thế nào? Hảo cải trắng cũng không thể làm heo cùng. Đại gia cùng nhau đi, có thể chiếu ứng lẫn nhau, chờ lát nữa nếu là gặp gỡ những người khác, chứ không cần tới gần, để tránh là ưu ám sinh vật ngụy trang. Vô Song đối đại gia nói. Đại gia sôi nổi gật đầu, nghiễm nhiên đã thực tin phục Vô Song nói. Bình tĩnh trở lại, đại gia mới có tâm tình tới đánh giá thượng cổ di tích bên trong. Đây là thực cổ xưa di tích, chung quanh vách tường thực loang lổ, phiếm hoàng, nhưng là có thể bảo tồn nhiều năm như vậy, tài chất cũng không bình thường. Tổng thể cho người ta một loại cổ xưa đại khí cảm giác. Đây là một tòa thành phố ngầm, có rất nhiều loanh quanh lòng vòng lộ, chung quanh cũng có rất nhiều tiểu phòng ở, nhưng là bên trong trống không một vật, chỉ có cho bụi. Mà phía trước, cũng nhìn không tới phía trước tiến vào người thân ảnh. Chậm rãi, có một loại quỷ dị cảm giác hiện lên ở mỗi người trong lòng. Hai cái thượng thần lão giả thần sắc, cũng tương đương ngưng trọng. Cái này thượng cổ di tích, có chút cổ quái. Chương 1484 Ma Hoàng Hiến Tế. Đại gia vẫn luôn đi phía trước đi, phát hiện trung gian là một cái to như vậy quảng trường. Quảng trường trung ương còn có một cái hiến tế đài. Hiến tế đài mặt sau trói lại người. Kỳ Tinh Vân bỗng nhiên chỉ vào hiến tế đài hô, nơi đó có một cái máu chảy đầm địa chân lộ ra tới. Mọi người lập tức đi qua đi, chỉ thấy hiến tế đài mặt sau có 10 căn cây cột, mỗi căn cây cột thượng đều cột lấy một người. T. Thấy như vậy một màn người, đều hít ngược một hơi khí lạnh, phía sau lưng lạnh cả người. Tư Mặc, đừng nhìn. Đàm Vũ chạy nhanh lấy cây quạt chắn Vô Song mắt. Nhưng Vô Song đã thấy, cây cột thượng bị trói 10 cái người, toàn bộ đều bị lột ra, liền trên đầu đều là chân bóng, chỉ có các loại máu chảy đầm địa cơ bắp tổ chức, có thể nói là tàn nhẫn vô cùng. Bọn họ trên người còn bị đinh 10 căn tiêm đinh, sinh cơ sớm đã đoạn tuyệt, toàn bộ đều trợn tròn đôi mắt, như là gặp cực đại thống khổ giống nhau vặn vẹo không thôi. Mới chết không bao lâu, bọn họ hẳn là phía trước tiến vào nơi này kia nhóm người. Cổ gia lão giả đối Cổ Huyền Liệt nói, là ai làm? Vì cái gì muốn như vậy tra tấn bọn họ? Thật sự quá đáng giận. Có người hoảng loạn nói, đáy lòng thập phần bất an. Vô Song chỉ vào 10 căn cây cột phía dưới, có thanh máu, huyết toàn bộ tụ tập tới rồi một cái màu lục đậm hộp, nàng nói. Đây là nào đó hiến tế, là nhân vi, bọn họ linh hồn đều đã bị hiến tế. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là thưởng kim hành kia mấy cái lao giả đi. Cổ Huyền Liệt cân nhắc nói. Vô Song gật đầu, nàng cũng là cái này ý tưởng, cùng Cổ Huyền Liệt không như mà hợp. Thực hiển nhiên, thưởng kim hành người tuyên bố nhiệm vụ này, nói là vì làm người tìm được thượng cổ di tích cũng vẽ ra bản đồ, nhưng nếu là có thể mở ra thượng cổ di tích, ai có thể cầm giữ được. Bọn họ hẳn là cố ý như thế, dẫn người tiến vào, sau đó tiến hành một hồi hiến tế. Chỉ là hiến tế mục đích là cái gì, không ai biết. Đáng sợ nhất vẫn là nhân tâm. Giang Dương lắc đầu nói. Quá đáng giận. Kỳ Tinh Vân một chân đạp qua đi, trực tiếp đem kia màu lục đậm hộp cấp đá ngã lăn, bên trong huyết toàn chảy ra. Lớn mật. Cấp ma hoàng hiến tế huyết cũng dám đánh nghiêng. Chán sống. Đúng lúc này, hai cái thưởng kim hành lão giả đột nhiên hiện thân, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Kỳ Tinh Vân tức giận mắng. Ma hoàng. Cổ Huyền Liệt cập cổ ra hai cái lão giả sắc mặt biến đổi, trong lòng đều hiện lên không ổn cảm giác. Thân là nhân loại tu sĩ, các ngươi dám cấp ma hoàng hiến tế, các ngươi biết sẽ mang đến cái gì hậu quả sao? Cổ Huyền Liệt ngữ khí có chút phẫn nộ nói. Vĩ đại ma hoàng, nhất định sẽ trọng lâm vĩnh sinh giới, thống lĩnh vạn giới. Các ngươi nếu là thể vĩnh sinh thần phục với ma hoàng, chúng ta có thể tha các ngươi bất tử. Kia hai cái lão giả cao giọng nói, ngữ khí rất là cao cao tại thượng, tựa hồ lấy thần phục ma hoàng vì ngạo. Thiếu chủ, không cần cùng hắn vô nghĩa, chúng ta hiện tại liền giết bọn họ. Cổ ra hai cái thượng thần lão giả trầm giọng nói. Sắc, một cái không lưu. Cổ Huyền Liệt lạnh lùng phát lệnh. Đàm Vũ lôi kéo Vô Song sau này lui, cũng nói cho nàng. Ma hoàng mấy trăm vạn năm trước cũng đã tiêu vong, nhưng là mấy năm nay luôn có người cho nó hiến tế, muốn cho ma hoàng trở về vĩnh sinh giới, mang đến huyết vũ tinh phong, một lần nữa tẩy bài vĩnh sinh giới. Này hai người, nhất định chính là ma hoàng điên cuồng tín đồ, cần thiết đến chết. Vĩnh sinh giới cũng có rất nhiều ma tộc sao? Vô Song hỏi. Nàng tới vĩnh sinh giới lâu như vậy, còn không có nhìn đến một cái ma tộc. Nhưng ma tộc khẳng định cũng có phi thăng vĩnh sinh giới, điểm này không thể nghi ngờ. Tự nhiên có, nhưng là vĩnh sinh giới đối ma tộc thực chán ghét, những cái đó ma tộc đều rất điệu thấp, không dám gây chuyện thị phi, bọn họ tất cả đều sinh hoạt ở xa xôi ma ảnh giới. Thì ra là thế, khó trách nàng vẫn luôn không có nhìn thấy quá một cái ma tộc. Kia ma hoàng tương đương với cái gì tu vi? Vì cái gì bọn họ phải cho ma hoàng hiến tế, có thể đạt được lực lượng cường đại sao? Vô Song nghi hoặc nói. Đàm Vũ gật đầu. Ma hoàng rất cường đại, hắn sống mấy trăm vạn năm, tu vi có thể so với thần tôn thời kỳ cuối, lúc ấy có thể nói là vĩnh sinh giới bá chủ chi nhất, vĩnh sinh giới nơi nơi đều có thể thấy ma tộc. Ma tộc trời sinh tính tàn bạo, sau lại khiến cho công phẫn, cuối cùng bị mặt khác hai đại bá chủ liên thủ chém giết. Nhưng này hai đại bá chủ cũng bị trọng thương, trong đó một người vĩnh cửu ngủ say với thượng cổ thánh địa, mà một khác bá chủ, không biết vì sao binh giải nói tiêu, vĩnh sinh giới không còn có hắn truyền thuyết. Ma hoàng tuy rằng ngã xuống, nhưng là hắn còn có năng lượng giải rác ở vĩnh sinh giới bên trong, có người thông qua cổ xưa hiến tế, có thể được đến ma hoàng lực lượng. Thậm chí có người đồn đãi, nói ma hoàng một ngày kia sẽ đoàn tụ thân thể, xưng bá vĩnh sinh giới. Nghe nghe, Vô Song mày nhíu chặt, này U Hoàng mới vừa ra đời, ma hoàng bên này cũng ra chuyện xấu, vĩnh sinh giới không có an bình nhật tử. Khi nói chuyện, cổ ra hai cái thượng thần đã triều thưởng kim hành hai người ra tay, vốn dĩ thượng thần nghiền áp bán thần, là không cần nghi ngờ sự tình, ai ngờ đột nhiên, kia bị kỳ tinh vân đá ngã lăn xanh sấm hộp trùng chui ra hai cổ hắc khí. Tiến vào hai người thân thể, hai người tức khắc tu vi cự trướng, một đường bò lên tới rồi thượng thần tu vi. Nhìn một màn này, mọi người trợn mắt há hốc mồm, sôi nổi về phía sau thối lui. Đã xảy ra cái gì? Như thế nào đánh nhau rồi? Đúng lúc này, đoàn người từ mặt khác một đầu chạy tới. Bọn họ đúng là phía trước tiến vào thợ săn tiền thưởng, cùng sở hữu hơn 30 người. Đứng lại! Vô Song tức khắc hét lớn. Vòng tay của nàng phát ra nóng rực độ ấm, những người này bên trong, có người là ưu ám sinh vật giả trang, hơn nữa cùng bậc rất cao. Bằng không, vòng tay của nàng sẽ không như vậy năng. Vô Song tiếng quát, làm Đàm Vũ cổ huyền liệt đám người trong lòng chuông cảnh báo vang lớn, Lý Bá cùng Trương Bá lập tức bày ra một tầng kết giới, chắn trung gian. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Đúng vậy. Chúng ta dùng kết giới chống đỡ chúng ta. Các ngươi sẽ không cho rằng chúng ta ưu ám sinh vật giả trang đi. Sao có thể? Căn bản là không có ưu ám sinh vật tiến vào. Bọn họ ngươi một lời ta một câu nói. Thật vậy chăng? Các ngươi không có gạt người. Vô Song bên này, có người do dự tin bọn họ nói, bởi vì thật sự nhìn không ra một chút sơ hở, bọn họ trên người cũng không có ưu ám sinh vật hơi thở. Đương nhiên A. Mạch nước ngầm không có ưu ám sinh vật, chúng nó đương nhiên vào không được. Chúng ta ở bên trong trong đại điện phát hiện rất nhiều bảo vật, xem ở các ngươi phía trước đã cứu chúng ta phân thượng, các ngươi nhanh lên đi lấy đi. Nói, có người đem không ít bảo vật thể hiện rồi ra tới, rất nhiều vừa thấy đều là giá trị liên thành. Làm nhân tâm động. Nhiều như vậy bảo bối. Chúng ta cũng chạy nhanh đi lấy đi. Vô Song bên này, có thợ săn tiền thưởng tức tức muốn thử nói. Hoa ngôn xảo ngữ, các ngươi đi liền bị lừa. Vô Song lạnh giọng nói. Ta không tin. Bọn họ bên trong có người là ta huynh đệ ta có thể nhận không ra. Ta xem ngươi chính là không nghĩ chúng ta bắt được bảo vật. Một người nói, ngạnh muốn mở ra kết giới đi ra ngoài. Đúng không, vậy ngươi phải hảo hảo nhìn xem ngươi hảo huynh đệ đi. Nói, Vô Song cấp Lý Bá đưa mắt ra hiệu, Lý Bá gật đầu, mở ra một chút kết giới, làm người này đi ra ngoài, kết giới lập tức khép lại. Hắn mới vừa ra đi. Hắn huynh đệ liền mở ra buồn máu mồm to tới nên đón hắn. Chương 1485 một cái túi gấm. Kêu là muốn ra kết giới, kết quả vừa ra đi, đã bị một ngụm cắn rứt đầu. Ngay sau đó, bên ngoài hơn 30 người, toàn bộ lộ ra thật hình, da người bong ra từng mảng, mềm hoạt thân thể chảy ra mà ra, hình thái khác nhau, triển lộ sắc nhọn răng nanh, từng đôi lạnh băng đôi mắt phiếm u quang. Tình huống đột nhiên biến hóa, làm người kinh hô không thôi. Không nghĩ tới đối diện người thế nhưng thật là ưu ám sinh vật sở giả trang, cư nhiên không có một cái là người sống. Vừa rồi người nọ không nghe khuyên bảo, trực tiếp chặt đứt cánh mạng. Cái này, đại gia không dám lại nghi ngờ Vô Song nói. Chỉ là mọi người sắc mặt đều ngưng trọng lên, bởi vì này hơn 30 chỉ ưu ám sinh vật, phẩm giai đều không thấp, nhiều là 5-6 giai ưu ám sinh vật, yếu nhất cũng là tứ giai. Đại gia cùng nhau thượng. Đêm này đó ưu ám sinh vật toàn bộ giải quyết. Vô Song cao giọng nói. Cùng nhau thượng, còn có cơ hội giải quyết này đó ưu ám sinh vật. Lý Ba cùng Trương Bá mở ra kết giới, hướng tới mạnh nhất 2 chỉ lục giai ưu ám sinh vật vọt đi lên. Bá. Kỳ Tinh Vân cùng Giang Dương trong tay cầm vẫn hồn đan, đồng thời ném hướng tứ giai ưu ám sinh vật. Đàm Vũ cầm thần đao thẳng tiến không lùi. Cổ Huyền Liệt tắc một người cùng 2 chỉ ngũ giai ưu ám sinh vật dây dưa lên. Vô Song đem một đống vẫn hồn đan phân cho phía sau thợ săn tiền thưởng, lạnh lùng nói, tìm đúng cơ hội, sắc. Không đoàn kết, chỉ có đường chết một cái. Nàng ánh mắt lạnh lẽo, mang theo túc sát chi ý, này đó tưởng nhân cơ hội chạy trốn người có loại bị nàng nhìn thấu tâm tư cảm giác, tức khắc chỉ cảm thấy mặt đỏ thai hồng. Vô Song nhắc tới kiếm, vọt vào ưu ám sinh vật giữa. Nàng kiếm ý mạnh mẽ, bệnh kiếm vong sắc bén vô cùng, đồng thời một lòng đa dụng. Trong tay thỉnh thoảng bay ra vẫn hồn đan. Có vẫn hồn đan loại này cường đại độc đan ở, không ít tứ giai ưu ám sinh vật nháy mắt chết thảm, hơn nữa mọi người các hiện thân thủ, trên mặt đất đã không ít ưu ám sinh vật thi thể. Bên này nhưng thật ra xoay chuyển tình thế, chiếm cứ ưu thế địa vị. Nhưng bên kia, cổ ra hai cái lao giả lại không dễ chịu, kia hai cái thưởng kim hành lao giả được đến ma hoàng năng lực, tu vi tức khắc bạo trướng, để ép bọn họ một đầu. Nếu không phải kinh nghiệm chiến đấu không bằng bọn họ, lúc này nói không chừng đã xuất hiện thương vong. Tốc chiến tốc thắng. Đi giúp bọn hắn. Cùng Vô Song liên thủ giết chết một con ngũ giai ưu ám sinh vật sau, Đàm Vũ cao giọng đối Trương Bá cùng Lý Bá nói. Cổ ra hai cái lão giả một cái đều không thể xảy ra chuyện, nếu không tại đây ưu vụ bên trong, đại gia gặp phải nguy cơ sẽ lớn hơn nữa. Đại gia tắm máu chiến đấu hăng hái, tứ giai ưu ám sinh vật toàn bộ giải quyết. Tiếp theo liên thủ đối phó ngũ giai ưu ám sinh vật, cuối cùng lại giúp Trương Bá cùng Lý Bá cùng nhau đối phó lục giai ưu ám sinh vật. Đại gia hành động phi thường ăn ý, tuy rằng cấp lục giai ưu ám sinh vật mang đến thương tổn không lớn, nhưng lại có thể làm Trương Bá Lý Bá còn có Cổ Huyền Liệt nhẹ nhàng không ít, càng thêm có ưu thế công sát lục giai ưu ám sinh vật. Rốt cuộc, hai chỉ lục giai ưu ám sinh vật hoàn toàn bị diệt sát. Trương Bá cùng Lý Bá lập tức đi cấp cổ ra hai cái lão giả hỗ trợ. Liên ở mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, Vô Song đột nhiên lông tơ dựng ngược, cao giọng nói. Không tốt, có một con thất giai ưu ám sinh vật đang tới gần. Cái gì? Mọi người không thể tin tưởng, kinh hoàng thất thố, ai có thể nghĩ đến, này thượng cổ di tích bên trong, thế nhưng sẽ có một con thất giai ưu ám sinh vật. Thật sự còn có một con thất giai ưu ám sinh vật. Cổ Huyền Liệt sắc mặt trầm trọng nhìn Vô Song. Vô Song gật đầu, nói. Đại gia cẩn thận, này chỉ thất giai ưu ám sinh vật hẳn là thực am hiểu ẩn ấp, nó liền ở chung quanh. Đàm Vũ Kỳ Tinh Vân ba người đều thực tin tưởng Vô Song nói, nàng nói có, liền khẳng định có. Những người khác tuy rằng có chút không tin, lại cũng không dám đi mạo hiểm. Thất giai ưu ám sinh vật, liền thượng thần cũng không dám cứng đối cứng, nó vừa ra tới, đại gia chỉ có chết kết cục. Vậy phải làm sao bây giờ? Bên kia hai cái thượng thần bị dây dưa ở. Phân không vui thần, thất giai ưu ám sinh vật một khi ra tới, kia sẽ là toàn quân bị diệt. Vèo. Đột nhiên cuồng phong một quyển, trong đám người một chút biến mất 5 người. Kéo kẹt kéo kẹt. Cái loại này nhai toái xương cốt thanh âm ngay sau đó vang lên, lệnh người sởn tóc gáy. Nhưng liền một tiếng thét chói tai đều không có vang lên. Vô Song sau lưng mồ hôi lạnh đều xông ra. Nhưng vào lúc này, nàng nhớ tới túi gấm. Minh Vương cha để lại cho nàng túi gấm, làm nàng ở cùng đường là lúc mở ra. Nàng phía trước chỉ mở ra một cái. Ngựa chết trở thành ngựa sống y dì, mặc kệ có hay không dùng, cũng đến mở ra túi gấm. Thật sự vô dụng, nàng lại lấy ra vòng tay lưu ly đăng. Tư cập này, nàng không hề do dự, lập tức lấy ra một cái túi gấm, sau đó đem này mở ra. Túi gấm vừa mở ra, thời gian chợt đình trệ. Trong không khí an tĩnh vô cùng. Bên kia đánh nhau cũng đình trệ, huyết biểu bắn tung tóe tại không trung, thành yên lặng trạng thái. Mọi người biểu tình toàn bộ cứng đờ. Liên bị phong phiêu khởi quần áo đều ở giữa không trung yên lặng bất động. Liên phảng phất có người ấn nút dừng lại. Vô Song trái tim phanh phanh phanh nhảy đến bay nhanh, trong lòng chấn động không thôi. Giờ này khắc này, sở hữu hết thể đều thành yên lặng trạng thái, chỉ có nàng, có thể động. Cha túi gấm. lại có như thế lệnh người không thể tin tưởng chi uy năng. Giờ phút này không phải khiếp sợ cha năng lực thời điểm, vô song không biết này yên lặng thời gian có thể liên tục bao lâu, nàng ánh mắt vừa động, lập tức đi tìm kia chỉ ẩn nấp thất giai u ám sinh vật. Ở yên lặng trạng thái hạ, kia chỉ u ám sinh vật tàng không thể tàng, ở vách tường bên trong lộ ra thân hình. Nó thế nhưng cùng tường hình thành nhất thể, chẳng lẽ căn bản tìm không thấy nó. Nó mặc dù là yên lặng trạng thái, cấp vô song lực gáp bách cũng là cực đại, liền phảng phất một tòa thật lớn núi cao đè ở ngực, thiếu chút nữa lệnh nàng không thở nổi. Nàng vội vàng đem lưu ly đăng lấy ra tới giấu ở trong tay áo, mặt trên quang minh hơi thở xua tan kia khủng bố lạnh lẽo uy áp. Tiếp theo, nàng lấy ra thần vẫn kiếm kiếm hồn, dùng này đem chỉ là kiếm hồn đều có siêu thần khí uy lực kiếm, nhất kiếm hướng tới nó cực đại đầu chém đi xuống. Oanh! Đầu rơi xuống đất. Nay trong nháy mắt, thời gian khôi phục, không hề yên lặng, trên mặt đất bị chém rất đầu phát ra đinh thai nhức góc tiếng rít thanh. Vô song như tia chớp đem lưu ly đăng cùng thần vẫn kiếm thu hồi, dùng thanh mang quạt hung hăng bổ vào trên mặt đất đầu phía trên. Đã xảy ra cái gì? Thất giai u ám sinh vật đầu. Thật sự có thất giai u ám sinh vật. Thế nhưng đã bị nàng chém rất đầu. Nàng khi nào di động quá khứ? Mọi người tâm thần chấn động, bọn họ cảm thụ không đến thời gian yên lặng. Đương nhiên không biết vô song là như thế nào phát hiện thất giai u ám sinh vật, càng không biết nàng là như thế nào ra tay chém rứt nó đầu. Một màn này thị giác hiệu quả, có thể nói là vô cùng mãnh liệt khiếp sợ. Cổ Huyền Liệt trong lòng kinh ngạc dị thường, trước tiên liền bay qua đi, hướng tới thất giai u ám sinh vật chia làm hai đoạn thân thể bổ đao. Rốt cuộc là thất giai u ám sinh vật, nếu bị chém rứt đầu, cũng vẫn như cũ thập phần đáng sợ. Lúc này, Cổ Huyền Liệt chú ý tới u ám sinh vật trên cổ lề sách, nơi đó có một loại cường đại siêu thần khí hơi thở, kiếm ý nghiêm nghị, tuyệt đối không phải vô song trong tay thanh mang quạt. Đúng là này cổ kinh khủng hơi thở, làm thất giai u ám sinh vật vô pháp lại khép lại. Chương 1486 đã phát. Bị chém rơi đầu thất giai u ám sinh vật, đã là nỏ mạnh hết đà. Ở vô song cùng Cổ Huyền Liệt hai người kịch liệt công kích dưới, rốt cuộc mất đi ngoan cường sinh mệnh lực. Hô! Tất cả mọi người hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà bên kia, ở cổ gia hai người cùng Lý Bá Trương Bá bốn người vây công hạ, kia hai cái có được ma hoàng năng lực lão giả bắt đầu kế tiếp bại lui, cuối cùng chết thảm bốn người tay. Sau khi chết, mọi người có thể nhìn đến, này hai cái lão giả thân hình nhanh chóng gầy ốm khô cát, khô gầy ra bọc xương cốt, toàn thân sinh cơ phảng phất bị rút cạn giống nhau, thập phần quỷ dị. Nhưng lần này, đại gia rốt của can tâm, có uy hiếp toàn đã chết. Cổ gia hai cái lão giả bị điểm thương, bất quá vấn đề không lớn, nuốt thần đan lúc sau, đã đi tới. Khi bọn hắn nhìn đến trên mặt đất thất giai u ám sinh vật thi thể khi, hai người thần sắc đều rất khó lấy tin tưởng, bọn họ một lòng đối phó kia hai cái ma hoàng tín đồ, khó có thể chú ý tới bên này tình huống. Nghe được là vô song giết chết thất giai u ám sinh vật, bọn họ đều cảm thấy không thể tin được, chính là sự thật bại ở trước mắt. Không phải do bọn họ không tin, bọn họ nhìn về phía vô song ánh mắt, liền nhiều chút coi trọng chi ý. Mặc kệ nàng dùng cái gì thủ đoạn, nàng có thể giết chết thất giai u ám sinh vật, đã nói lên nàng rất có bản lĩnh, điểm này, là không thể nghi ngờ. Nếu không phải nàng, khả năng thiếu chủ đều sẽ xảy ra chuyện. Bọn họ đem không thể thoái thác tội của mình. Đa tạ cô nương ra tay. Hai cái lao giả cảm kích nói. Vô song sắc mặt đạm nhiên, không cần. Ta cũng là vì chính mình cùng bằng hữu. Cổ Huyền Liệt cười nói, bất luận như thế nào, cũng là ít nhiều người, ta mới có mệnh đứng ở chỗ này, ngươi chính là ta ân nhân cứu mạng. Vậy ngươi chuẩn bị lấy thân báo đáp không thành? Thôi đi, mọi người đều là nàng cứu, ngươi đừng cố ý mượn này cùng nàng kéo gần quan hệ. Kỳ Tinh Vân hừ nói, đảo không phải đối Cổ Huyền Liệt có ác ý, chỉ là hắn cảm thấy, Cổ Huyền Liệt loại này đại thế gia công tử ca, định là hoa tâm hạng người. Nếu là hoa ngôn xảo ngữ đem vô song cấp lửa, vô song khóc cũng chưa mà khóc, cho nên không thể làm hắn tiếp cận vô song. Vô song thiếu chút nữa bị Kỳ Tinh Vân làm cho tức cười. Nàng loát loát bên thai tóc mái, nói, trước mắt xem ra hẳn là không có gì nguy hiểm, nhưng là đại gia cũng không cần thiếu cảnh giác. Cổ Huyền Liệt nói, Kim Vũ thành giới chủ Tô Hà hẳn là đã phái người lại đây, chúng ta trước tiên ở nơi này chờ xem, tương đối mà nói, nơi này nhất an toàn. Đúng là như thế, nguy cơ đã giải trừ, có kết giới phong, bên ngoài u ám sinh vật cũng vào không được. Vô song ánh mắt hơi lạnh, nhàn nhạt gật đầu. Ai cũng không biết nàng đấy lòng suy nghĩ cái gì. Đại gia cũng không dám loạn đi, liền tại chỗ nghỉ ngơi. Vô Song hướng tới kia chỉ thất giai u ám sinh vật thi thể đi qua, lấy ra thanh mang quạt, đem này trên người xương cổ sống cấp dịch ra tới, một chút cơ bắp tổ chức đều không mang theo. Nhìn đến nàng kia thuần thục giống như nước chảy mây trôi động tác, mọi người sau lưng đều có chút phát mao, phảng phất chính mình bị dịch xương cốt giống nhau, không biết nàng đây là muốn làm gì. Giang Dương cùng Kỳ Tinh Vân lập tức liền đoán được nàng ý đồ, nay chỉ thất giai u ám sinh vật am hiểu ẩn nấp cùng hóa hình, có thể giấu ở tường thể bên trong, Vô Song đây là muốn lấy ra nó tùy sống, dùng để luyện chế tăng mạnh bản dịch dung đan đi, tin tưởng đến lúc đó dịch dung lúc sau liền thượng thần cũng nhìn không ra tới. Vô Song đem xương cổ sống ném vào không gian, lại đi xem mặt khác u ám sinh vật thi thể, đem này hữu dụng địa phương toàn bộ cắt bỏ, vật tấn kỳ dụng sao. Kỳ Tinh Vân cùng Giang Dương tắc đi nhặt trên mặt đất nhẫn chữ vật túi chữ vật, phía trước đã chết hơn 30 cái thợ săn tiền thưởng, có người cầm không ít bảo bối, đều ở nhẫn chữ vật bên trong, u ám sinh vật ăn mặc bọn họ ra người, nhẫn chữ vật tự nhiên đều ở. Đã phát, thật nhiều bảo bối, thật nhiều hồng mông thạch. Hai người như là cường đạo, nhanh chóng đem trên mặt đất nhẫn chữ vật túi chữ vật trở thành hư không. Dư lại mấy cái thợ săn tiền thưởng nhưng thật ra cũng tưởng phân một ly canh, chính là bọn họ xuất lực không nhiều lắm, lúc này ngượng ngùng đi lên, cho nên toàn cấp Kỳ Tinh Vân cùng Giang Dương chiếm tiện nghi. Vô Song bật cười, tuy rằng hai người biểu hiện có điểm tục khí, nhưng thì tính sao, đều là vật vô chủ, ai nhặt được chính là ai, có bảo vật không nhặt, không phải ngốc tử sao. Bọn họ lại không phải cái gì đại thế gia không thiếu tiền chủ. Cổ Huyền Liệt hòa Đàm Vũ tất nhiên là đối này đó vật phẩm không có hứng thú. Bất quá Cổ Huyền Liệt lúc này lại đề nghị nói. Phía trước nghe bọn hắn nói phía trước có đại điện, không bằng chúng ta qua đi nhìn xem, nơi này là thượng cổ di tích, nói không chừng có cái gì đánh rơi bảo vật. Hảo A. Chúng ta đi xem. Vừa nghe đến khả năng có bảo vật, Kỳ Tinh Vân cùng Giang Dương đôi mắt đều sáng, này liền phải đi. Đàm Vũ cùng Cổ Huyền Liệt đều nhìn về phía Vô Song, không biết nàng có đi hay không. Vô Song gật đầu nói, kia đi thôi. Vòng tay bên trong lưu ly đang ảm đạm rồi, thuyết minh hẳn là sẽ không có cường đại u ám sinh vật ở bên trong. Đoàn người tiếp tục hướng trong xuất phát. Không đi bao lâu, liền thấy ba tòa cổ xưa đại khí đại điện sừng sững ở trung ương. Đại điện môn đều là mở ra, hẳn là phía trước người mở ra, nhưng là mới được đến bảo vật, đã bị u ám sinh vật cấp ký sinh. Mấy cái may mắn còn tồn tại thợ săn tiền thưởng bay nhanh chạy vội đi vào, bọn họ cho rằng sẽ không có nguy hiểm, đều tưởng lấy điểm cái gì bảo bối. Cẩn thận! Vô Song hô một tiếng. Nhưng mà đã muộn rồi, bên trong truyền ra thống khổ tiếng thét chói tai. Vô Song thở dài, nơi này phía trước liền có u ám sinh vật, hiện tại tự nhiên có khả năng cũng có, lưu ly đăng không có sáng lên, chỉ là thuyết minh u ám sinh vật cùng bậc không bằng phía trước cao, nhưng cũng không tính không có a. Mấy người này, thật vất vả sống đến bây giờ, cuối cùng lại vì tranh đoạt bảo vật, chết ở u ám sinh vật nanh vớt dưới. Bên trong hẳn là có 3-4 giai u ám sinh vật, thiếu chủ, chờ một lát, ta chờ đi vào thanh trước. Cổ ra hai cái lao giả đối Cổ Huyền Liệt nói. Cổ Huyền Liệt gật đầu. Hai cái lao giả bay đi vào. Không bao lâu, chiến đấu liền kết thúc. Bất quá, kia mấy cái thợ săn tiền thưởng cũng đã chết thẳng cẳng. Cổ gia lão giả không phải cái gì chúa cứu thế, sẽ không đi cứu bọn họ, đã chết liền đã chết, đều là dâu riêng người. Chương 1487 loạn thế xuất anh hùng. Ba cái đại điện trung u ám sinh vật đều bị cổ gia hai cái lão giả quét sạch không còn. Bốn ngũ giai u ám sinh vật ở bọn họ trước mặt, căn bản không chỗ nào che giấu, tất cả đều là tử lộ một cái. Mà nay, thợ săn tiền thưởng đều là đã chết, thưởng kim hành người cũng một cái không dư thừa. Địa phương khác không biết còn có hay không người, trước mắt Vô Song bọn họ đoàn người tổng cộng chỉ có 9 người. Vô Song, Kỳ Tinh Vân, Giang Dương 3 người, Đàm Vũ chủ tớ 3 người, hơn nữa cổ gia thiếu chủ Cổ Huyền Liệt chủ tớ 3 người. Ra khỏi thành khi, cùng sở hữu 300 thợ săn tiền thưởng, hiện tại, cơ hồ còn thừa không có mấy, liền tính còn có người ở di tích bên ngoài, có thể sống sót hy vọng cũng thập phần xa vời. Nhưng sống không được tới cũng là bọn họ tự tìm, Vô Song từng vài lần báo cho đại gia, là bọn họ bị bảo vật che đậy hai mắt, tìm cái chết vô nghĩa. Vừa rồi mấy cái thợ săn tiền thưởng cũng buồn không cần chết, ai làm cho bọn họ muốn như vậy gấp không chờ nổi tiến vào đại điện bên trong đâu. Đi đi đi, chúng ta vào xem. Kỳ Tinh Vân hưng phấn lôi kéo Vô Song, cùng nhau bước vào ở giữa một cái đại điện bên trong. Giang Dương tự nhiên cùng nhau, Đàm Vũ càng không cần phải nói, Cổ Huyền Liệt bước chân đều không ngừng đốn một chút, theo đi vào. Cổ ra hai cái lao giả liếc nhau, đều cười nhẹ một tiếng. Không nghĩ tới nhà mình đối nam nữ cảm tình việc không coi trọng thiếu chủ, thế nhưng sẽ một ngày kia đi theo một nữ tử mặt sau. Nữ tử này tuy rằng không phải cái gì đại thế gia người, nhưng tiếp xúc xuống dưới, phát hiện nàng cũng không so đại thế gia người kém. Gia chủ cùng phu nhân nếu là biết, hẳn là sẽ không quá mức phản đối đi. Hai lão nghĩ đến có điểm xa, căn bản không nghĩ tới, Vô Song không chỉ có đối bọn họ thiếu chủ không nửa điểm ý tứ, còn nơi trốn có điều phòng bị đâu. Vô Song bị Kỳ Tinh Vân lôi kéo tiến vào đại điện bên trong, lại có chút thất thần, nàng trong tay còn cầm túi gấm không túi, tự hỏi về cha sự tình. Thông qua lần này túi gấm cường đại uy lực, nàng hiện tại có thể khẳng định, cha nhất định còn sống, hơn nữa liền ở vĩnh sinh giới, hắn so mọi người trong tưởng tượng đều phải cường đại. Hắn có thể thông qua một cái nho nhỏ túi gấm, làm thời gian yên lặng, cường đại như vậy năng lực, hẳn là chỉ có thần tôn cấp bậc nhân tài có thể làm được đi. Huống chi, hắn hai lần túi gấm đều thực mấu chốt, giống như là biết nàng ở tao ngộ cái gì, phảng phất hết thể đều ở hắn dự kiến bên trong. Hiện tại chính mình tới vĩnh sinh giới, hắn biết không? Nếu hắn biết, vì cái gì không tới tìm chính mình? Vẫn là nói, hắn hiện tại không thể phân thân. Kia hắn lại là bị sự tình gì vướng, là cùng mẫu thân có quan hệ sao? Nàng trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm. Cái này pho tượng hảo tà ác bộ dáng, nó chính là ma hoàng sao. Kỳ Tinh Vân bỗng nhiên chỉ vào chính phía trước một cái thật lớn pho tượng hỏi. Cái này pho tượng toàn thân đen nhánh, nửa người nửa thú bộ dáng, nửa người dưới là đùi người, nửa người trên là ác thú thân thể, răng nanh sắc nhọn, mắt như chuông đồng, sau lưng còn có một đôi thật lớn ma cánh. Kia một đôi mắt, lộ ra tà ác u quang, còn ẩn ẩn mang theo đáng sợ uy áp, hơi thở có chút giống phía trước kia hai cái thưởng kim hành lão giả tu vi bạo trướng hậu thân thượng hơi thở, lệnh người ra đầu tê dại. Cổ Huyền Liệt nói, không sai, đây là ma hoàng pho tượng, là nó bản thể. Nhưng ma hoàng sẽ biến ảo vì nhân loại bộ dáng, có địa phương ma hoàng pho tượng sẽ là mặt khác bộ dáng. Xem ra cái này thượng cổ di tích, cùng ma hoàng có quan hệ, nếu không sẽ không có hiến tế đài, cũng sẽ không có ma hoàng pho tượng. Đàm Vũ nói, Lý Ba sắc mặt ngưng trọng đối hắn nói, thiếu chủ, thưởng kim hành kia hai cái lao giả mục đích không thuần, có lẽ cùng Kim Vũ thành thưởng kim hành người phụ trách thoát không ra quan hệ, bọn họ có thể hay không có cái gì âm mưu. Nay không thể xác định, rốt cuộc kia hai người đã chết, chết vô đối chứng. Đàm Vũ nói, nhưng là Lý Ba nói lại cũng không phải không có lý. Vô Song nghe được lời này, giữa mày nhíu lại, nếu là thật sự cùng thưởng kim hành ở Kim Vũ thành người phụ trách có quan hệ, như vậy, Tô Hà có thể hay không tham dự việc này? Tô Hà chính là Kim Vũ giới chủ, mánh khóe thông thiên. Hay là, hắn muốn cho ma hoàng trở về, làm vĩnh sinh giới một lần nữa tẩy bài, mà hắn hảo từ giữa đạt được một ly canh. Này cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc Tô Hà người một nhà, đều không phải cái gì thứ tốt. Chỉ là hiện tại U Hoàng đã ra đời, vĩnh sinh giới tất sẽ náo động, nếu là ma hoàng tái xuất hiện, kia vĩnh sinh giới liền không có an bình ngày. Nếu Tô Hà khăng khăng làm loại chuyện này, kia hắn thật là đáng chết. Các ngươi không cần quá lo lắng, ma hoàng há có thể dễ dàng như vậy là có thể trọng sinh, nó lúc trước đã hoàn toàn tiêu tán với thiên địa chi gian, liền tính trọng sinh, cũng không có khả năng đạt được nó kiếp trước kia khủng bố lực lượng, tạm thời không đáng sợ hãi, hiện tại càng lo lắng. Là U Hoàng. Cổ Huyền Liệt đối đại gia nói, bất quá ánh mắt lại là dừng ở Vô Song trên mặt. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Lần này ra đời U Hoàng cường đại đến cực điểm, nó một ra đời, liền gần như tới rồi thành niên trạng thái, chúng ta sở dĩ sẽ rơi xuống ở U Vụ Trung, chính là bởi vì U Hoàng kia một giống, phá hủy rất nhiều truyền tống trận. Không chỉ như vậy, tin tưởng còn có rất nhiều kết giới cũng tổn hại, khả năng có chút thành trì hiện tại đã luân hãm, trở thành u ám sinh vật địa bàn. Nay thảm trạng, chỉ có thể dùng nước sôi lửa bỏng tới hình dung. Những cái đó kết giới bị phá hư địa phương, nếu vừa lúc truyền tống trận cũng xảy ra vấn đề, nơi đó mặt người, liền chạy trốn, cơ hội đều không có, trực tiếp trở thành u ám sinh vật đồ ăn. Nó vì sao như vậy cường đại? Chẳng lẽ không người có thể địch? Kỳ Tinh Vân nhíu mày hỏi. Cổ Huyền Liệt nhưng thật ra kiên nhẫn giải thích nói. U Hoàng chính là tập vũ vụ trung khí vận sở sinh, nó ra đời, sẽ hấp thụ ưu vụ trung sở hữu ưu ám sinh vật một bộ phận sinh mệnh tinh khí, nó một ra đời liền như vậy cường đại, là bởi vì bên này giảm bên kia tăng, nhân loại tu sĩ bên trong không có ra đời đại khí vận giả, như vậy ưu vụ bên trong khí vận liền sẽ tăng cường. Thanh niên U Hoàng, tương đương với đế tôn thực lực, nhưng mà, chúng ta vĩnh sinh giới không có đế tôn. Cho nên, hắn trầm mặc. Câu nói kế tiếp, không cần nói cũng biết. Hiện tại bọn họ tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng là liền tính về tới trong thành, cũng không nhất định có thể yên ổn an ổn. Kế tiếp vĩnh sinh giới, định là huyết vũ tinh phong, không biết sẽ có bao nhiêu người bị chết với ưu ám sinh vật chi khẩu. Mọi người đều an tĩnh xuống dưới, mọi người đều rất rõ ràng, này chỉ là bắt đầu. Vĩnh sinh giới sắp gặp phải một hồi hạo thế đại kiếp nạn, ưu hoàng bất tử, vĩnh sinh giới vĩnh không an bình. Một hồi lâu, Cổ Huyền Liệt cố ý nhẹ nhàng nói. Bất quá đại gia cũng không cần quá khẩn trương, U Hoàng tuy rằng cường đại, nhưng là nó giống nhau sẽ không tự mình dẫn quân xuất phát, chúng ta gặp phải chính là mặt khác u ám sinh vật xâm lấn, đại thành trì, khẳng định sẽ thủ vững thật lâu. Vô Song Đạm Thanh nói, vĩnh sinh giới sẽ có thể giết chết U Hoàng người xuất hiện, loạn thế, mới có thể ra anh hùng. To như vậy vĩnh sinh giới, cường giả xuất hiện lớp lớp, càng lại như vậy khốn cảnh, càng có khả năng kích phát người tiềm năng. Chỉ là ở đây người đều không quá lạc quan, U Hoàng quá cường đại, quá vô địch, ai có thể nhanh như vậy trưởng thành lên. Chương 1488 ta tới thử xem. Nhắc tới U Hoàng, không khí áp lực. Mọi người đều ăn ý không có nhắc lại việc này. Kỳ Tinh Vân cùng Giang Dương đi trong đại điện mặt rốt cuộc tìm bảo bối đi, bất quá rất nhiều đồ vật niên đại đã lâu, sớm đã mất đi thần tính, một chạm vào liền hóa thành hôi. Vô Song đối trên tường bích họa càng có hứng thú. Chỉ là bích họa loang lổ, mơ hồ không rõ. Loang thoang chỉ có thể nhìn đến một ít bóng người, cụ thể là cái gì, cũng phân biệt không ra. Nàng dọc theo vách tường vẫn luôn đi phía trước đi, cơ hồ đều là như thế loang lổ không rõ bích họa, từ giữa không chiếm được cái gì hữu hiệu tin tức, lại càng không biết này thượng cổ di tích rốt cuộc vì sao sẽ vùi lấp dưới nền đất hạ. Nơi này có cái cơ quan. Đồng nhiên, Kỳ Tinh Vân hô to một tiếng. Đại gia toàn bộ thuấn di qua đi.